Chương 601, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Chương 601, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Thiên tài nhất giây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 654, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Buổi tối một thuận lợi, viết 4 chương, vì lẽ đó thoáng đã muộn một điểm thoáng qua, Diệp Hiên xông ra ngoài. Dòng máu vàng không ngừng chảy xuôi. Diệp Hiên phảng phất trở thành một bị hoàng kim rót vào vẫn không có hong khâu người không được, tựa hồ là biết Diệp Hiên muốn làm gì. Cờ rít biến sắc mặt. Diệp Hiên đây là muốn tự bạo sau đó lôi kéo mình làm chịu tội thay huyết ma bá thiên giới. Duy ta giải thể tắt thương khung cờ rít nơi nào có thể làm cho Diệp Hiên thực hiện được. Huyết tộc thứ hai cường đại nhất truyền thừa thần công xuất hiện. Theo hắn nhắc tới, cả người trực tiếp phân giải trở thành phiêu bay là tả sương ngủ. Không giống với trước cái kia bên trong sương mù, trước sương mù đỏ ngòm là có thể bắt lấy. Hơn nữa cái kia một mảnh trong sương mù tất nhiên có hắn huyết ma cờ rít tồn tại. Nói cách khác trước cái kia sương mù đỏ ngòm trên thực tế chỉ là cờ rít thân thể một phần, sau đó chính thật sự chủ thể thân thể ẩn giấu ở trong huyết vụ, tạo thành một loại trên thị giác hiệu quả. Nhưng vào giờ phút này cũng không phải giải thể tắt thương khung sau, cả người hắn thật sự trở thành sương mù hết thể thực thể cũng sẽ không tiếp tục có. Chỉ còn dư lại mênh mông quần cuộn xương máu. Kiếm chém không đứt quyền đánh không mặc nổ tung cũng vô dụng xương máu Diệp Hiên, coi như ngươi muốn tự bạo, QNZ đối với ta không có bất kỳ thương tổn, ta cờ rít ngang dọc cảm dồn hơn 10 năm, đã từng đối chiến quá đại thiên vị, vẫn không thể đem ta giết chết, ha ha ha ha mở ảo hào hiệp xương máu cờ rít vô tận đắc ý nhưng mà đang lúc này, Diệp Hiên nhưng nở nụ cười, ai nói cho ngươi. Ta là muốn tự bạo tự sát một khi tự bạo Diệp Hiên coi như thực sự là bất tử bất diệt, hay là cũng phải chết rồi. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Tự bạo không đơn thuần là thân thể hóa thành bột phấn, đan điền, biển ý thức, thần long tinh huyết, thần hồn chờ chút đồng dạng sẽ toàn bộ không có. Nếu như không bước đến cuối cùng một chốc cái kia, Diệp Hiên hoặc là đầu óc có khanh, mới sẽ tự bạo. Sở dĩ muốn làm thành tự bạo dáng vẻ, vì là chính là hù dọa Cờ Dít. Cờ Dít, ngươi cái ngốc bức, tuy rằng ngươi cường đại đến ta Diệp Hiên đều sơ ha y đẳng cấp, thế nhưng sự thông minh của ngươi thật sự không cao. Dĩ nhiên thật sự bị lừa, thật sự giải thể vụ tản đi muốn chính là hiệu quả như thế này. Diệp Hiên khỏe miệng xả quá một tia tàn nhẫn cười gằn. Một giây sau, đồng nhiên, trong tay hắn thêm ra một thanh kiếm đỏ như máu kiếm huyết kiếm cờ rít. Đây là lễ vật ta cho ngươi Diệp Hiên quát to một tiếng. Tiện đà, Diệp Hiên chân khí trong cơ thể áp xúc cực hạn, thân thể đột nhiên bạo phát, hướng về xương máu mãnh liệt mà đi, trong tay huyết kiếm càng la nhắm thẳng vào xương máu. Chốc lát xì xì xì thanh âm chói tai vang lên. Mắt trần có thể thấy, huyết kiếm bắt đầu điên cuồng hấp thu xương máu. A a a đây là món đồ quỷ quái gì vậy? Đây là món đồ quỷ quái gì vậy? A a a huyết ma cờ rít tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Cái kia tràn ngập giải thể xương mù bắt đầu rung động, cờ rít muốn tiến hành tổ hợp thực thể. Đáng tiếc, đã muộn có huyết kiếm điên cuồng hấp thu, cờ rít lần thứ hai tổ hợp thực thể không thể ha ha ha thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Nếu như ngươi không phải cẩn thận quá mức, cho tới nhìn thấy ta muốn tự bạo dáng vẻ, trước hết tiến hành rồi này giải thể phân tán công pháp. Ta thật không thể đem ngươi như thế nào Diệp Hiên cười ha ha. Hắn thực sự nói thật. Làm cờ rít xuất hiện trong nháy mắt đó, làm Diệp Hiên cảm giác mình không phải là đối thủ của hắn thời điểm. Cuối cùng chỉ còn dư lại hai loại phương pháp, huyết kiếm cùng tự bạo. Chỉ là, hai loại phương pháp, cũng không thể tuyệt đối giết chết cờ rít. Từ cờ rít trước không ngừng hiện ra sương mù, ảnh tàng thân thể mình chiêu số, cùng với hoàn toàn hấp thu sương mù, tiến hành hai lần tiến hóa. Đem thân thể bành trướng chiêu số đến xem. Cờ rít nắm giữ triệt để giải thể cùng triệt để nuốt chửng năng lực. Nói cách khác, coi như Diệp Hiên tự bạo, quá mức ở cuối cùng trong nháy mắt, cờ rít lập tức giải thể, phân tán. Như vậy Diệp Hiên nổ tung lực coi như rất cường hãn, tựa hồ QNZ không có bao nhiêu tác dụng, đợi được cái kia cố mạnh mẽ bao tắp biến mất, cờ rít lại nuốt chửng xương máu, hiện ra thân hình, chỉ đến thế mà thôi. Nếu như bắt đầu hay dùng huyết kiếm đây càng không được một khi cờ rít thực thể vẫn còn, huyết kiếm có thể một chiêu kiếm đâm đến vị trí then chốt phải biết trước chủy thủ của chính mình đều không thể đâm vào đi. Coi như thật sự đâm vào đi, huyết ma giận dữ, cái kia một giây đồng hồ đột nhiên bạo phát, trực tiếp đem huyết kiếm bài đoạn độ khả thi càng to lớn hơn, vì lẽ đó, này hai loại phương pháp cũng không thể triệt triệt để thành công. Nhưng nếu như huyết ma ở Diệp Hiên tự bạo thời điểm không giải thể, hắn chắc chắn phải chết, sẽ bị Diệp Hiên nổ thành bụi phấn. Hay là huyết ma ở Diệp Hiên đem huyết kiếm rút ra một sát na, không có thực thể, chỉ có vụ thể, rất có thể huyết ma liền không cách nào hoàn thành xương máu ngưng tụ thành thực thể liền. Diệp Hiên có cuối cùng như thế một nhìn như muốn tự bạo điên cuồng, cùng với để hùng đại lực chờ người mau mau đi cho ta này một loại ảo giác. Ảo giác chính là, ta Diệp Hiên muốn tự bạo cờ giết bi lư a dô y hắn thật sự đem chính mình triệt để vụ hóa. Mà Diệp Hiên cu nở dê được như thế một cơ hội tùy hệ tờ vơ y, rút ra huyết kiếm. Chỉ là, huyết kiếm dưới, vụ hóa cờ giết có thể hay không lần thứ hai hiện ra thực thân thể đây là Diệp Hiên cuối cùng một điểm lo lắng. Nếu như cờ giết nghịch thiên đến ở huyết kiếm điên cuồng hấp thu dưới, vẫn có thể hiện ra thực thân thể, Diệp Hiên nhất định sẽ không chút do dự trực tiếp tự bạo. Xương máu dưới, huyết kiếm hấp thu, thực thể dưới, chính mình tự bạo hai người hợp nhất, cờ giết ngươi chắc chắn phải chết, cũng phải chết đương nhiên. Vào giờ phút này, cầm trong tay huyết kiếm Diệp Hiên, nhất là cầu khẩn chính là cờ giết nghịch thiên không tới huyết kiếm hấp thu dưới, còn có thể xương máu hiện ra thực thân thể. Nói như vậy, chính mình không cần tự bạo mấy hơi thở sau a khuế đấu, nhanh giúp ta đem thanh kiếm kia phá hoại a. Bỗng nhiên, cờ giết bắt đầu điên cuồng. Đều thảm thiết, cái kia vô tận xương máu không ngừng chạy trồm, bành trướng, lượn lờ. Huyết ma cờ giết gào thét âm thanh không dứt bên thai, cả vùng không gian đều ở rung động, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nổ tung trích tiên, ngăn cản, nhất định phải ngăn cản khuê đấu theo cờ giết tiếng gào. Diệp Hiên ánh mắt sáng lên, nhất thời sốt sáng lên. Tung tung tung Diệp Hiên tim đập nhanh hơn. Cờ giết cường đại đến không thể chiến thắng. Có thế bỏ qua cơ hội này, cờ giết cũng lại chết không được. Cờ giết bất tử, chính mình liền muốn chết, không nhưng là mình chết. Lâm Trích Tiên cu nở dê đến phải chết. Diệp Hiên hai tay nà mở trà tờ huyết kiếm, chặt chẽ nà mở trà tờ, huyết kiếm đang điên cuồng hấp thu, huyết kiếm chu vi bắt đầu xuất hiện vòng xoáy. Lại như một khối tiến vào trong ao nước làm bọt biển giống như vậy, huyết kiếm hấp thu xương máu tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Mà cờ giết thật sự cũng là dường như huyết trì, triệt để vụ hóa giải thể hắn. Hầu như đem cả vùng không gian đều dùng cái kia vô tận xương máu vây lại, hơn nữa cờ giết xương máu bên trong huyết, đều là chính thật sự tinh huyết. Chương 602, người là cảm tính động vật. Chương 602, người là cảm tính động vật. Cờ giết vì sao phải hấp huyết, vì sao đang hút huyết sau sẽ trở nên càng mạnh hơn, đó là bởi vì hắn có thể đang hút huyết sau, đem hút tới dòng máu tinh luyện thành tinh huyết. Một người càng mạnh, tinh huyết càng nhiều, đối với cờ giết tới nói càng là đại bổ. Cờ giết ngang dọc cảm dồn hơn 10 năm, hấp thu máu của bao nhiêu người phỏng chừng rất khó dùng lời nói mà hình dung được cùng tính toán. Những này tinh khiết nhất tinh huyết bị huyết kiếm như vậy hút. Diệp Hiên có thể cú thanh tích cảm giác được huyết kiếm thoải mái bạo, thậm chí ở vui vẻ run run. Diệp Hiên lần này thật sự có thể thành công đem huyết ma hấp không còn, huyết kiếm sẽ mang đến kinh hỉ chứ cùng lúc đó. Khuê đấu sắc mặt rất là khiếp sợ, tình thế đấu chuyển quá nhanh, để hắn hầu như có chút không chịu nhận. Bên hai, huyết ma cờ rít không ngừng tiếng kêu thảm thiết, rốt cục để khuê đấu từ loại kia mộng đốn bên trong tỉnh lại. Khuê đấu sốt ruột, lớn tiếng gào thét, Lâm Trích Tiên ngươi tránh ra, trừ phi ngươi giết ta. Lâm Trích Tiên càng kiên định, trường kiếm trong tay chặt che nắm, con mắt của nàng nhìn chằm chằm khuê đấu, làm tốt liều mạng chuẩn bị khuê đấu, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, a cờ rít âm thanh càng thêm chói tai, khủng bố. Diệp Hiên sắc mặt khẽ biến thành vi trăng xám. Nắm thật chặt huyết kiếm. Hắn có thể cảm giác được cờ giết ở làm cuối cùng dãy rùa. Cái kia một luồng xương máu, dĩ nhiên có loại muốn đem hắn lật tung cảm giác. Bất động minh vương bị bức ép bất đắc di dưới, Diệp Hiên quát to một tiếng, mau mau triển khai bất động minh vương quyết, chân khí màu vàng nóng không cần tiền bình thường hoàn toàn bao vây Diệp Hiên quanh thân. Tựa hồ cảm giác được thắng lợi hy vọng, Diệp Hiên liều mạng Lâm Trích Tiên, đây là ngươi buộc ta một giây sau. Khuê đấu trên mặt né qua vẻ điên cuồng, trong chớp mắt một thanh trường kiếm xuất hiện kim quang lóng lánh, trường kiếm xuất hiện chốc lát. 77 nở tờ. Con ngan nở ngan nở tiểu thuyết Diệp Hiên dĩ nhiên cảm giác được huyết kiếm đang kịch liệt run rẩy, chuyện gì thế này, lẽ nào này thanh trường kiếm màu vàng nóng là bảo bối vốn là khuê đấu không tới thời khắc cuối cùng là không chuẩn bị vận dụng hiên viên kiếm, hiện tại hiển nhiên đến nhất định phải vận dụng bước ngoặt. Chết đi cho ta, khuê đấu hai tay nả mở trả tờ hiên viên kiếm. đột nhiên vung dậy. Hồng hộp theo trường kiếm màu vàng nóng vung dậy, không trung truyền đến tiếng hí, kim quang lóng lánh dưới, trường kiếm phảng phất chặt đứt hết thể không khí cách trở, chỉ chớp mắt ngay ở Lâm Trích Tiên trước mắt. Lâm Trích Tiên tuyệt khuôn mặt đẹp trên có thêm một tia rung động, trực giác nói cho Na Nở Dê, chiêu kiếm này không thể địch thế, nhưng Na Nở Dê càng không thể tránh ra trong tay tế kiếm liền như thế tiến lên nên tiếp đinh đương một giây sau. Theo lanh lảnh kim loại tiếng va chạm, đứt đoạn mất. Lâm Trích Tiên trong tay tế kiếm liền như thế dường như cắt dây thừng bình thường đứt đoạn mất. Lâm Trích Tiên vì ngây người, phải biết, Na Nở Dê cái này tế kiếm, vậy cũng là không thể đếm bảo bối a nhẹ như vậy dịch địa liền đứt đoạn mất Lâm Trích Tiên, đi chê tờ đi thừa dịp Lâm Trích Tiên ngây người bước ngoặt, khuê đấu đột nhiên duệ về trường kiếm, kim quang lưu chuyển, duệ về trước mắt, lại là lập tức tìm đi ra ngoài. Ánh sáng long lánh trường kiếm trên, lần này mang theo một ít ai nhờ kiếm yêu dị, nương theo màu vàng thân kiếm, trong chớp mắt biểu đi ra ngoài. Lâm Trích Tiên cảm giác được nguy hiểm, từ ngây người bên trong phản ứng lại trước mắt, đã muộn, kim quang đang ở trước mắt. Muốn chết phải không nhưng mà đột nhiên. Lâm Trích Tiên đột nhiên cảm giác mình phiêu lên, Na Nở Dê bị người ôm lấy. Là Diệp Hiên thời khắc sống còn, Diệp Hiên không có lựa chọn triệt để giết chết Cờ Dít, mà là lựa chọn cứu Lâm Trích Tiên Cờ Dít bất tử, sau đó còn có cơ hội. Lâm Trích Tiên chết rồi, là một đơ y tiếc nuối. Đồng thời, Cờ Dít đầy đủ bị hấp thu 70% trở lên huyết, thực lực của hắn sẽ đột nhiên hạ thấp một vô cùng nhược cấp độ. Trong thời gian ngắn, Cờ Dít tuyệt đối không thể khôi phục căn cứ Diệp Hiên phòng trường, Cờ Dít muốn khôi phục, chí ít QNZ đến cần 10 năm 8 năm chứ 10 năm 8 năm, chính mình nên đã trưởng thành đến một vô cùng mạnh mẽ cấp độ. Diệp Hiên có lòng tin đến thời điểm ung dung ép chết Cờ Dít theo Diệp Hiên ôm chặt lấy Lâm Trích Tiên, trong tay hắn huyết kiếm cùng khuê đấu hiên viên kiếm đến rồi một va chạm. Cứng rắn va chạm huyết kiếm tựa hồ cũng không bằng hiên viên kiếm cao cấp, bởi vì Diệp Hiên mang theo nó trực tiếp cùng hiên viên kiếm va chạm trước mắt, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được huyết kiếm sợ sệt, run rẩy có điều ngay cả như vậy. Hai người vẫn va chạm đinh đương một giây sau một màn kinh người xuất hiện, coi như là Diệp Hiên chính mình QNZ không thể tin được. Nát làm sao có khả năng then chốt không phải huyết kiếm nát, mà là màu vàng kiếm nát như vậy một màn, không nói Diệp Hiên. Tôi không nghĩ ra chính là khuê đấu. Khuê đấu nghĩ hết tất cả biện pháp từ Long Ngao Du trong tay được hiên viên kiếm, trong truyền thuyết châu bỏ nhất kiếm, dĩ nhiên trực tiếp nát người mẹ kiếp đang đùa ta khuê đấu ngây người cái kia một giây Diệp Hiên trong tay huyết kiếm nhưng không do dự chút nào, trực tiếp xuyên thủng khuê đấu thân thể. Người khuê đấu vì cúi đầu nhìn mình ngực, bị xuyên thủng ngực, có chút không dám tin tưởng hắn dĩ nhiên chết rồi đây là khuê đấu cao y củ ồ y củ nở dê ý nghĩ. Sau đó, triệt để rơi vào hắc ám. Đem khuê đấu máu tươi QNZ hút xong, huyết kiếm bản thân ánh sáng đầy đủ chói mắt, liền dường như thái dương. Ngày hôm nay to lớn nhất doanh gia là huyết kiếm, có nghi vấn Diệp Hiên, ta sẽ giết chết ngươi. Diệp Hiên, có thế căn bản không cần bao lâu, ngươi sẽ hối hận ngày hôm nay không có giết chết ta huyết ma Cờ Dít cuối cùng cũng coi như là hiện ra thân thể. Chỉ là vào giờ phút này hắn xem ra đơn bạc như một trương bạch chỉ. Phong đều có thể thổi đi như thế hắn bị huyết kiếm đầy đủ hấp thu 3/4 tinh huyết. Nói cách khác, thực lực của hắn chí ít giảm xuống 3/4. Thả câu tiếp theo lời hung ác, Cờ Dít cả người cấp tốc biến mất ở trong không khí. Hắn bây giờ, đã không phải Diệp Hiên đối thủ Cờ Dít đi rồi, Diệp Hiên không cam lòng, thế nhưng quyết không hối hận Lâm Trích Tiên tuy rằng lạnh lẽo, nhưng tâm tư đơn thuần, đặc biệt tinh khiết, ở tại bên cạnh mình, vẫn tận tâm tận lực bảo vệ mình. Nếu vì giết chết Cờ Dít, mà để Lâm Trích Tiên liền như thế hy sinh. Hắn QNZ không còn là Diệp Hiên. Diệp Hiên tuy rằng hung ác, tuy rằng tàn nhẫn, nhưng hắn tuyệt không là vô tình vô nghĩa. Lúc này, Lâm Trích Tiên đem đầu sâu sắc chôn ở Diệp Hiên trong lồng ngực. Lần thứ nhất, đây là Na Nở Dê lần thứ nhất cùng khác phái như vậy tiếp xúc thân mật. Nguyên lai này loại cảm giác chân rất tốt. Trước hiên viên kiếm đang ở trước mắt, nàng nhìn thấy tử vong ánh sáng cái kia nháy mắt. Thật sự đầu óc trống rỗng. Không nghĩ tới Diệp Hiên cứu hắn từ bỏ giết Cờ Dít, cứu Na Nở Dê coi như Lâm Trích Tiên tâm lạnh lẽo cứng rắn, QNZ là cảm động. Bởi vì Na Nở Dê biết, Cờ Dít một khi không có chết, đem cho Diệp Hiên mang đến thế nào uy hiếp cùng quấy nhiêu tại sao phải cứu ta ngươi nên giết Cờ Dít Lâm Trích Tiên khẽ ngẩng đầu, thật lòng nhìn Diệp Hiên. Chương 603, Hiên Viên Kiếm Hồn. Chương 603, Hiên viên kiếm hồn người là có cảm tình, đa số tình huống, người là cảm tình động vật, không phải lý tính động vật. Trước ngươi rõ ràng có thể bỏ lại chính ta đào tẩu, nhưng cũng lưu lại, không cũng vậy sao? Diệp Hiên cười nói. Hừ, Lâm Trích Tiên hừ một tiếng, tựa hồ lại khôi phục trước lánh diễm. Diệp Hiên nhưng là lúng túng đem Lâm Trích Tiên buông ra. Ta còn tưởng rằng anh hùng cứu mỹ nhân, sẽ lấy thân báo đáp đây. Diệp Hiên đích thì thầm một tiếng, tiếp theo nhưng cho mày. Trên người cái kia cố mãnh liệt trướng cảm giác đau rác lại xuất hiện, hắn dòng máu vàng vẫn cứ đang lưu động. Nói cách khác, nguy cơ xa còn lâu mới có được giải trừ, nếu như không có thể khống chế những này thần long tinh huyết, chính mình sẽ nổ tung. Diệp Hiên lúc này liền ngồi xuống. Nhưng mà, ngay ở này nháy mắt, Diệp Hiên trong tay huyết kiếm dĩ nhiên lại một lần nữa bắt đầu run rẩy. Xảy ra chuyện gì? Diệp Hiên hiếu kỳ liếc mắt nhìn. Theo Diệp Hiên một chút nhìn lại, huyết kiếm di chuyển, hướng về gây vơ hiên viên kiếm áp sát. Diệp Hiên theo bản năng rời đi tầm mắt. Này vừa nhìn nhưng là có một phát hiện kinh người, kiếm bên trong cất giấu kiếm trên đất. Diệp Hiên rõ ràng nhìn thấy cái kiếm màu vàng đoạn kiếm bên trong cất giấu một cái có chừng dài một thước, nửa trong suốt màu vàng đoạn kiếm cùng trước khuê đấu trong tay nắm thanh trường kiếm kia giống như lúc, chỉ là thu nhỏ lại rất nhiều lần. Đây mới là chính thật sự kiếm. Diệp Hiên khiếp sợ dùng tay lập tức nắm quá này thanh tiểu kiếm đụng vào thân kiếm trong chớp mắt. Diệp Hiên thân thể cấp tốc run rẩy, ánh mắt khiếp sợ. Diệp Hiên cảm giác được rõ rệt, này thanh tiểu kiếm trực tiếp tiến vào thân thể của chính mình lại sau đó sẽ không có lại sau đó xảy ra chuyện gì. Diệp Hiên hoàn toàn không hiểu, vừa nãy không phải là mình hoa mắt chứ không phải ngươi hoa mắt, này thanh tiểu kiếm không còn, tiến vào trong thân thể của ngươi. Lâm Trích Tiên mở miệng, na nở dê cu nở dê là run rẩy thanh âm nói, na nở dê xưa nay chưa từng nhìn thấy như vậy một màn nhưng là ta một điểm cảm giác không có. A Diệp Hiên kỳ quái, đến cùng là phúc là họa, hắn cũng không biết. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết Diệp Hiên, đừng động nhiều như vậy, mau mau muốn nghĩ biện pháp, thân thể ngươi đến cùng xảy ra chuyện gì làm sao vẫn đang chảy máu, không phải, vậy cũng có phải là huyết. Lâm Trích Tiên lo lắng nhìn chằm chằm Diệp Hiên thân thể. Diệp Hiên hơi nhún mày, liên quan với này thanh tiểu kiếm vì sao lại tiến vào thân thể của chính mình, đến cùng giấu ở nơi nào, hắn cu nở dê không tâm tình nghĩ đến. Vào giờ phút này, hắn nếu muốn chính là, làm sao mới có thể không để thân thể của chính mình bạo. Ai nếu có thể nắm giữ huyết ma cờ giết công pháp là tốt rồi, thân thể của hắn xa xa so với ta mạnh hơn nhiều. Diệp Hiên thở dài, sự thực cu nở dê là như vậy. Huyết ma cờ giết cường độ thân thể là Diệp Hiên gặp đáng sợ nhất một. Hắn mới là chính thật sự đau thương bất nhập. Hơn nữa cờ rít trong cơ thể có nhiều như vậy tinh huyết, xem ra còn vẫn không vừa lòng. Hiển nhiên, thân thể của hắn cường độ có thể chịu đựng càng nhiều hay là khuê đấu trên người có. Khuê đấu tu luyện QNZ là tà công. Lâm Trích Tiên đột nhiên nói. Đúng, Diệp Hiên con mắt sáng. Lâm Trích Tiên mau tới trước tìm tòi, đáng tiếc siêu nửa ngày, QNZ không lục soát. Có vẻ như không có. Lâm Trích Tiên thất vọng rồi, na nở dê làm sao biết, liên quan với huyết ma bảo điện, cờ giết đều là trực tiếp dùng một loại phương pháp đánh vào khuê đấu hoặc là yến che trời trong đầu chỉ có thể dùng phương pháp ngu nhất. Diệp Hiên hít sâu một hơi, lấy máu đây là bình thường nhất, cu nở dê là khó tin cậy nhất phương pháp. Diệp Hiên sâu sắc phiền muộn, nếu như huyết kiếm có thể hấp thu thần long tinh huyết thật tốt. Đáng tiếc, huyết kiếm chỉ hấp thu người huyết. Nhìn như vậy đến. Cờ giết huyết cu nở dê là người huyết, cũng đúng, cờ giết trên người huyết đều là hấp thu nhân loại, đương nhiên là người huyết. Lấy máu Lâm Trích Tiên mà người. Ta này huyết rất quý giá, thả rất lãng phí, hơn nữa loại này lấy máu 10 có 8 9 phần 10 công không được, ai cũng không biết vừa nãy tiến vào ta trong người này thanh tiểu kiếm là thứ độ gì, nếu có thể hấp huyết thật tốt. Diệp Hiên phiền muộn đích thì thầm một tiếng, âm thanh vừa hạ xuống. Diệp Hiên sắc mặt đột nhiên đình trệ sau đó. Mắt trần có thể thấy, hắn nguyên bản bành trướng, hầu như muốn nổ tung thân thể dĩ nhiên nhanh chóng thu nhỏ lại. Thật có thể hấp huyết. Diệp Hiên kinh hãi đến biến sắc. Diệp Hiên rõ ràng cảm nhận được thân thể mình bên trong thần long tinh huyết đang nhanh chóng trôi qua. Cùng lúc đó, Diệp Hiên tìm tơ y này thanh tiến vào trong cơ thể mình mà biến mất màu vàng đoạn kiếm nó ở chỗ mi tâm. Diệp Hiên nhìn thấy, trong cơ thể hắn thần long tinh huyết đều bị này thanh đoạn kiếm màu vàng hấp thu, làm sao có khả năng. Diệp Hiên rất khiếp sợ. Lại một giây sau, theo cây đoạn kiếm kia hấp thu tinh huyết càng ngày càng nhiều, Diệp Hiên nhìn thấy hai chữ lớn hiên viên, đúng chính là hiên viên kiếm. Cái này chính là đã từng hoàng đế trong tay thần kiếm, đã từng chém giết ma thần Sivu thần kiếm, trong truyền thuyết hoa hạ đệ nhất thần kiếm Diệp Hiên bối rối mấy hơi thở sau. Diệp Hiên trở về hình dáng ban đầu. Trong cơ thể còn sót lại xa u mươi nhỏ thần long tinh huyết, dư thừa đều bị Hiên Viên kiếm hấp thu, thực sự là một niềm vui bất ngờ a, Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Có thể nào Diệp Hiên đến cùng là xảy ra chuyện gì? Lâm Trích Tiên là tận mắt thấy, Diệp Hiên thân thể từ một sắp nổ tung nhiệt khí cầu biến thành nguyên lai. Chuyện này làm ở sao có thể làm cho hắn không khiếp sợ, một cái hấp thu người huyết, một cái hấp thu thần long tinh huyết, ta đến cùng được hai cái ra sao quái vật kiếm á? Diệp Hiên không nói gì lặng lẽ. Hắn cũng chẳng có bao nhiêu cao hứng. Bởi vì Hiên Viên kiếm ở mi tâm của chính mình, có thể hấp thu thần long tinh huyết, phải biết, Diệp Hiên mạnh mẽ vốn là thần long tinh huyết. Này Hiên Viên kiếm nếu như mỗi lần đều hấp thu thần long tinh huyết, hắn còn chơi cái giám đây có thể còn trở lại không? Diệp Hiên theo bản năng lẩm bẩm một câu. Tựa hồ là biết rồi Diệp Hiên ý nghĩ. Một giây sau, Diệp Hiên lần thứ hai bồi rối khe nằm ma túy. Đây là chơi ta ngay ở hắn có vừa mới cái kia ý nghĩ sau. Diệp Hiên rõ ràng cảm nhận được thần long tinh huyết lại một lần nữa từ Hiên Viên kiếm bên trong hiện ra đến trở về thân thể của chính mình, đồng thời. Diệp Hiên rõ ràng cảm giác này thanh Hiên Viên đoạn kiếm sẽ nói, có ý thức. Nó tựa hồ đang khó chịu chính mình vừa nãy như vậy ý nghĩ, con bà nó, lao tử cũng chỉ là như vậy nghĩ một hồi, ngươi liền dáng dấp như vậy quá hãm hại chứ, mau mau. Cho ta hấp thu trở lại, Diệp Hiên sợ, mau mau một tiếng tức giận mắng. Đồng nhiên, thần long tinh huyết lại bị Hiên Viên kiếm hấp thu trở lại. Thú vị, quá thú vị, Diệp Hiên một lúc lâu mới lẩm bẩm lầu bầu, kích động không được, tựa hồ cái này Hiên Viên kiếm có thể cùng chính mình câu thông. Đồng thời nó có thể tùy ý hấp thu phóng thích trong cơ thể mình đã dung hợp thần long tinh huyết, nếu là như vậy, là không phải có thể nói chỉ cần Diệp Hiên nghĩ. Hắn sau đó có thể không nhìn thần long tinh huyết mạnh mẽ dung hợp mang đến tác dụng phụ, nói như vậy, đối mặt tỉ như cờ rít như vậy kẻ địch mạnh mẽ, Diệp Hiên là không phải có thể mạnh mẽ dung hợp vô số thần long tinh huyết sau đó ở sắp căng nứt thời điểm lại để Hiên Viên kiếm hấp thu, này có vẻ như rất điều cảm giác ca. Diệp Hiên vừa có ý nghĩ này. Nhưng cảm giác được Hiên Viên kiếm lại nói no không thể, Diệp Hiên khẽ cau mày, đây là tại sao, làm sao liền không thể, đây ta chỉ là bốn phần chi Hiên Viên kiếm hồn, gã nhờ chi ú không được bao nhiêu thần long tinh huyết thoáng qua, Diệp Hiên thân thể run lên, suýt chút nữa hụ chết. Hắn rõ ràng cảm giác được cái kia tiểu Hiên Viên kiếm tựa hồ muốn nói. Nhưng tiếp theo Diệp Hiên nhưng không sốt sáng, liền huyết kiếm đều sẽ run rẩy, sẽ cùng mình tâm ý tương thông. Này hoa hạ đệ nhất thần kiếm sẽ nói, có ý thức, QNZ không phải cái gì quái sự. Một phần tư Hiên Viên kiếm hồn lẽ nào sau đó chính mình còn phải đi tìm còn lại 3/4. Chương 604, Diệp Hiên dạ tâm. Chương 604, Diệp Hiên dạ tâm, thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 17, Diệp Hiên dạ tâm có ý nghĩ này. Hiên Viên kiếm hồn lập tức cho Diệp Hiên truyền đạt loại kia ý thức, Hiên Viên kiếm hồn rất muốn Diệp Hiên đi tìm còn lại 3/4. Hơn nữa, tựa hồ một khi cái kia 3/4 Hiên Viên kiếm hồn tìm được, nó sẽ biến rất mạnh cường, có tác dụng cho gì, chỉ có thể hấp thu như vậy một điểm thần long tinh huyết, có thể mạnh đến mức nào cơ chứ? Diệp Hiên bĩu môi. Hiên Viên kiếm hồn lập tức nổi giận, ngươi tên khốn kiếp tiểu tử, lão tử vừa mới cứu ngươi, ngươi đã vậy còn quá nghĩ, chết tiệt. Một điểm không hiểu được tri ân báo đáp, Hiên Viên kiếm hồn tựa hồ bị kích thích, âm thanh càng ngày càng rõ ràng. Chưa kịp Diệp Hiên tiếp lời, Hiên Viên kiếm hồn tiếp tục nói, ngươi biết cái đết gì, nếu như ngươi không phải tổ thể, ngươi liền một giọt thần long tinh huyết đều ga nhờ chi ú không được, ngươi biết thần long tinh huyết mạnh mẽ đến đâu sao, tan này 1/4 hồn thể năng đủ ga nhờ chi ú mở ý trăm nhỏ đã rất mạnh được rồi, đổi làm cái khắc kiếm, mày may. Đều ga nhờ chi ú không được liền nói ngươi này thành sắp hình thành ý thức tiểu kiếm, nó có thể thừa mang nhân loại tinh huyết vô cùng vô tận. Thế nhưng chi ít ở M.E.I. trăm, M.E.I. ngàn ở, mấy vạn năm bên trong, nó cũng không thể ga nhờ chi ú một giọt thần long tinh huyết, ngươi cái vô chi tiểu tử, khí chết ta rồi, hóa ra là như vậy. Nói như vậy, ngươi vẫn là rất lợi hại, Diệp Hiên hưng phấn, ngươi làm sao hiện tại có thể nói chuyện. Mới vừa rồi còn không thế nào hành đây, lão tử ta sống quá lâu, trải qua quá nhiều ngôn ngữ, trời mới biết ngươi nói cái gì ngôn ngữ, ta đến tìm tòi một hồi mới có thể cùng ngươi giao lưu còn. Nữa, ta đều hơn vạn năm không mở miệng, từ khi hoàng đế tiểu tử kia sau khi rời đi, ta sẽ không có cùng người trao đổi qua, nói chuyện không lưu loát, không phải rất bình thường, Diệp Hiên sững sờ, Ý của ngươi là, hoàng đế không chết đồng thời hoàng đế QNZ không phải ngươi người đầu tiên nhận chức chủ nhân tiểu tử, ngươi còn rất thông minh, này đều nghe được hiên viên kiếm hồn nở nụ cười. Sở trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng trở mặt tốc độ thật sự rất nhanh. Vậy ngươi hiện tại ở trên người ta nơi nào? A Diệp Hiên trầm giọng hỏi. Mi tâm, vốn là chuẩn bị đi ngươi thần hồn biển ý thức, thế nhưng ngươi thần hồn trong óc dĩ nhiên có cái bảo bối. Ta đi vào, làm không cẩn thận muốn cùng nó đánh nhau, ta chỉ có 1/4 hồn thể, vạn vạn đánh không lại hắn, chỉ có thể ở lại đây. Hiên viên kiếm hồn buồn bực nói, thật không biết tiểu tử ngươi là quái vật gì, dĩ nhiên là tổ thể trà trà cu nở dê, may là ngươi là tổ thể. Không phải vậy ta còn thực sự không thể ký gửi trong thân thể của ngươi. Diệp Hiên không nói gì. Suy nghĩ cả nửa ngày, vẫn là chính mình sai rồi tổ thể con bà nó. Sau đó gọi quái vật thể quên đi cái gì hiên viên kiếm, thiên hồn tháp cao y gì, đều có thể ở trên người mình tồn tại. Trời mới biết sau đó còn có món đồ gì có thể trên người a, ngẫm lại đều đáng sợ tiểu tử. Thân thể của ngươi quá yếu, ngươi chính là một người mang cự bảo nhưng sẽ không sử dụng người. Hiên viên kiếm hồn thở dài nói. Đã rất mạnh rất. Diệp Hiên không nói gì. So với trước tên tiểu tử kia, ngươi kém chi ít 10 cái đẳng cấp, phải biết ngươi nhưng là tuyệt thế tổ thể, thực sự là làm mất đi ngươi lão tổ tông. Người hiên viên kiếm hồn giận không chỗ phát tiết. Diệp Hiên không nói gì ngưng yết, có loại xung động muốn khóc. Cờ dít đúng là cái biến thái nhưng là thân thể của chính mình khu nở dê không phải rất yếu á. Trên người người có tới 3 vạn nhỏ thần long tinh huyết, nhiều như vậy thần long tinh huyết một khi có thể đủ tất cả bộ lợi dụng, dung hợp, ngươi cường đại tựa nở dê không thể tưởng tượng. Hiên viên kiếm hồn tiếp tục nói, vậy làm sao mới có thể tăng cường cường độ thân thể đây? Diệp Hiên có chút nóng bỏng. Cha cha tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thần hồn trong óc ngoại trừ tên đại gia hỏa kia còn có cái linh hồn thể. Thật mạnh mẽ thể linh hồn, hắn là hồn tu chứ lao tử đều đấu kỵ vận may của ngươi. Hắn nếu như thức tỉnh, chỉ đạo ngươi tu luyện thần hồn, ngươi tất sắp trở thành một đời hồn đế a. Có điều lao tử cu nở dê không kém, so với hắn thần hồn mạnh mẽ, ta nhưng là luyện thể cao thủ. Có ta ở, ta có thể cho ngươi trở thành từ cổ chí kim, cường đại nhất thể tu đại đế. Hiên viên kiếm hồn không hề trả lời Diệp Hiên, ngược lại là hết sức kích động nói cái khác, lao tử vận may thật tốt ra tổ thể. Chà chà, đây là so với vô thượng thần thể còn tốt hơn thân thể, thành tựu của ngươi ở lão tử điều giáo dưới, có lẽ sẽ xa lớn hơn nhiều so với hoàng đế khe nằm. Ngươi có thể trước trả lời ta vấn đề có được hay không, làm sao mới có thể tăng cường cường độ thân thể? Diệp Hiên có loại muốn đánh. Ngươi kích động. Ngươi là tuyệt thế tổ thể, ngươi có thể tu luyện thế gian bất kỳ công pháp, không đơn thuần là tu luyện, vẫn là lấy bã, lấy tinh hoa tu luyện. Xa không nói, liền trước. Cái kia hấp huyết tiểu tử, thân thể của hắn cường độ chính là tu luyện một bộ huyết tộc công pháp mà đến. Ngươi chỉ cần bắt hắn, sau đó ép hỏi ra hắn công pháp, như vậy thân thể của ngươi cường độ sẽ tăng cao rất nhiều lần. Hiên viên kiếm hồn có chút chờ mong nói, một khi thân thể của ngươi cường độ tăng cường mấy lần, có thể dung hợp lợi dụng thần long tinh huyết càng hơn nhiều, thực lực sẽ tăng lên gấp bội, chà chà, hay là sau đó ngươi có thể tìm tới ta mặt khác 3/4 thân thể. Cũng khó nói ta dựa vào cái gì tìm. A Diệp Hiên trợn tròn mắt, nghe ngươi nói ý này, ngươi còn lại 3/4 kiếm hồn, có thể khó tìm được người, ta mạo hiểm làm gì? Ngươi tên khốn kiếp tiểu tử, ngươi nếu như tìm tơ y ta cái kia 3/4 kiếm hồn, chính thật sự hiên viên kiếm một khi xuất thế, cái kia chính là cái này địa cầu, không, toàn bộ thủy làm tinh hệ cường đại nhất thần kiếm, đến thời điểm ngươi quét ngang bắt phương, muốn cao y gì có cao y gì. Hiên viên kiếm lớn tiếng đạo, trong thanh âm tràn ngập dụ hoặc. Diệp Hiên trái tim nhảy lên không thể không nói, nam nhân dã tâm là rất lớn. Đặc biệt là Diệp Hiên. Quét ngang bắt phương, muốn cao y gì có cao y gì, này nghe tới rất dụ hoặc, không phải sao? Ít ít ít. Diệp Hiên cuối cùng quyết định. Ha ha ha, không sai, tiểu tử ngươi dã tâm bừng bừng a. Năm đó hoàng đế đầy đủ xoắn suýt một ngày, mới quyết định, ngươi dĩ nhiên chỉ muốn mấy giây. Hiên viên kiếm hồn cười ha ha, rất dáng vẻ cao hứng. Đừng cười, chấn động đến mức ta đầu đau. Diệp Hiên phiền muộn, còn có, ngươi vẫn có thể biết ta tư duy ý nghĩ. Diệp Hiên sốt sáng nhất điểm ấy ma túy, đừng tiểu ra này điểm tiểu tâm tư đều bị cái này lão già khốn nạn biết rồi. Ta chỉ có thể cùng ngươi giao lưu, biết ngươi muốn cùng ta giao lưu tâm tư, hắn tâm tư không biết. Hiên viên kiếm hồn nói thầm, tựa hồ có hơi không cam lòng, trên thực tế, chỉ là bởi vì ngươi là tuyệt thế tổ thể, nếu như ngươi thể chất của hắn. ta đều có thể biết ngươi bất kỳ tâm tư khả khả không biết là tốt rồi. Diệp Hiên cười hắc hắc, được rồi, tiểu tử, ta muốn đi nghỉ ngơi, đem cái kia mở y chăm nhỏ thần long tinh huyết tiêu hóa. Hiên Viên Kiếm Hồn trầm giọng nói. Khe nằm, tiêu hóa Diệp Hiên nhất thời đau lòng, thần long tinh huyết có thể đều là bảo bối, tổn thất một dọn, hắn cu nở dê đau lòng. A ngươi cái keo kiệt quỷ, trên người ngươi có 3 vạn nhỏ thần long tinh huyết. Ta này kiếm hồn nhiều nhất cũng chỉ có thể tiêu hóa mở y trăm tích, coi như còn lại 3/4 kiếm hồn đều tìm tơ y. Cun ở dê tiêu hóa không được trên người ngươi 1/10, ngươi lo lắng cái len sợi a. Hơn nữa lao tử một khi khôi phục, đối với chỗ tốt của ngươi có thể không thể so thần long. Tinh huyết ít, ngươi cái ánh mắt thiện cận tiểu tử. Lao tử hiện tại thật sự rất hoài nghi, đè lên ngươi thân. Có phải là chính xác thực sự là khí chết ta rồi, tức chết ngươi. Kiếm hồn ra ra, Hiên Viên Kiếm Hồn bị Diệp Hiên tư cờ gin đủ mạnh, trực tiếp bắt đầu gào thét tức giận. Diệp Hiên chấn động đến mức lỗ tai đau, trực tiếp cắt đứt hắn cùng Hiên Viên Kiếm Hồn trong lúc đó tư duy câu thông. Chương 605, Nữ Thần QNZ là người. Chương 605, Nữ Thần QNZ là người. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất, mời đến chương 658, Nữ Thần QNZ là người. Diệp Hiên, ngươi vừa nãy làm sao? Lâm Trích Tiên thấy Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là khôi phục bình thường, thở phào nhẹ nhõm. Ngay ở vừa nãy, Diệp Hiên tựa hồ là rơi vào ngủ cấp độ sâu giống như vậy, làm sao cũng biết bất tỉnh. Không có chuyện gì, ta được rồi, Diệp Hiên cười nói, tiếp theo nhưng là đột nhiên nổi lên lông mày. Không biết hùng đại lực bọn họ như thế nào, ảm dồn không phải là tốt như vậy, sinh tồn tử thương khẳng định có. Ta nếu như bọn họ nên trực tiếp dựa theo đường cũ trở về, ra ảm dồn, như vậy chí ít sẽ bảo mệnh, Lâm Trích Tiên nhẹ giọng nói. Quên đi, không cân nhắc, ta nghĩ bọn họ sẽ chăm sóc tốt chính mình, chúng ta làm sao bây giờ, Diệp Hiên không khỏi hỏi. Tiếp tục tiến lên, tìm kiếm di tích, Lâm Trích Tiên không hề có một chút nào do dự, nhiệm vụ còn chưa hoàn thành, tuy rằng Đông Bắc, Nam Lăng, Yên Kinh 3 đại quân khu cơ bản diện, nhưng chúng ta này một chuyến đến, không đơn thuần là vì thi đấu, càng là vì di tích. Nói cu nở dê là, tiếp tục tiến lên, tốt nhất có thể gặp phải cờ giết. Diệp Hiên trong ánh mắt né qua một tia vẻ khát vọng, sau đó từ trên mặt đất cầm lấy huyết kiếm. Nhất thời, lòng sinh cảm ứng. Binh khí một khi trưởng thành đến trình độ nhất định sẽ sinh linh, mà dễ dàng nhất sản sinh linh trí. Chính là huyết kiếm loại này có thể thông qua một ít thủ đoạn xúc tiến trưởng thành binh khí. Huyết kiếm chỉ cần có thể cuồn cuộn không ngừng hấp huyết, nói vậy không bao lâu nữa liền có thể cùng Hiên Viên Kiếm Hồn bình thường cùng mình câu thông giao lưu, chứ hay là vẹn vẹn chỉ cần giết chết huyết ma cờ giết, đem trong cơ thể hắn còn lại 1/4 tinh huyết toàn bộ hấp thu xong tất liền gần đủ rồi. Nghĩ đến giết chết huyết ma cờ giết, nhất thời, huyết kiếm tựa hồ có cảm ứng, vì run run, thập phần hưng phấn. Chương mơ y nhanh, trang web mặt GIE nhẹ nhàng khoan khoái, quảng cáo ít, thích nhất loại này trang web, nhất định phải khen ngợi Diệp Hiên. Ta bị thương đang lúc này, Lâm Trích Tiên đột nhiên nói, khuê đấu so với ta tưởng tượng lợi hại rất nhiều, trong cơ thể ta linh khí đã hỗn loạn. Diệp Hiên không khỏi hướng về Lâm Trích Tiên nhìn lại, quả nhiên, na nở dê khí tức trong người rất hỗn loạn, không ổn định. Khuê đấu tu luyện cu nở dê là ta công, trong cơ thể hắn có rất nhiều bá đạo tinh lực. Cùng hắn giao chiến thời điểm, những kia tinh lực lại có thể đối với trong cơ thể ta linh khí sản sinh phá hoại. Lâm Trích Tiên nói trong con ngươi xinh đẹp có thêm một vẻ kinh ngạc. Nói cách khác, hắn tu luyện tà công ở chất lượng trên là so với ta tu luyện công pháp càng mạnh mẽ và bá đạo. Như vậy một loại kết luận để Lâm Trích Tiên tựa hồ có hơi không thể tin được. Hiển nhiên, Lâm Trích Tiên tu luyện QNZ là một loại cực kỳ mạnh mẽ công pháp. Ta có thể giúp ngươi điều trị một hồi, thế nhưng hiện tại không thể. Nơi này mùi máu tanh quá to lớn. Hơn nữa trước có động tĩnh quá lớn, hiện tại yên tĩnh lại, rất nhiều yêu thú thậm chí là đoàn lính đánh thuê, đều hướng về nơi này tới rồi. Ta đại khái có thể mơ hồ nghe thấy Diệp Hiên nói, Lâm Trích Tiên sắc mặt đột nhiên thay đổi. Vậy làm sao bây giờ, chỉ có thể đi trước, rời đi nơi này, sau đó ta lại cho ngươi điều chỉnh thân thể. Diệp Hiên lập tức làm quyết định. Theo Diệp Hiên, thoáng qua, Lâm Trích Tiên liền làm khó dễ. Bởi vì linh khí hỗn loạn nguyên nhân, NaNZ bây giờ căn bản không thể đang sử dụng trong cơ thể linh khí, nếu không, tạo thành thương tổn càng thêm lớn, thậm chí chí mạng chỉ khi nào không dùng tới linh khí, Lâm Trích Tiên chính là một phổ thông nữ hài. Nói như vậy, cô gái tu võ là sẽ không giống Diệp Hiên như vậy điên cuồng luyện thể. Dù sao cũng là cô gái, thân thể nếu như luyện được các loại cứng rắn, các loại bắp thịt, người nam nhân nào còn dám muốn vì lẽ đó, cô gái tu võ, đều là thuần túy tu chân khí, hấp linh khí. Lâm Trích Tiên cũng là như vậy vào giờ phút này, không có thế sử dụng trong cơ thể linh khí, Lâm Trích Tiên chính là một mềm mại tiểu cô nương. Ở này nguy hiểm bộc phát, địa thế phức tạp, đường xá sóc này ẩm rộng, đi như thế nào hướng chi, bởi vì mùi máu tanh cùng động tĩnh lớn, đã có lính đánh thuê cùng yêu thú chính đang nhanh chóng tới rồi, nếu như không rời đi nhanh một chút, hay là lại là một hồi hiểm ác tranh đấu. Ngay ở Lâm Trích Tiên lo lắng thời điểm, Diệp Hiên lập tức ngồi xổm xuống, ta có người A Lâm Trích Tiên đầu tiên là cả kinh, tiếp theo sắc mặt khẽ biến thành những đỏ ngất. Đừng thẹn thùng, không biết tiếp xúc thân mật bao nhiêu lần, nên quen thuộc mới là Diệp Hiên không nói gì bĩu môi, huống chi hiện tại như thế nguy hiểm ngươi Lâm Trích Tiên bị tức quá chừng, tuyệt mỹ mà lại trên mặt tái nhợt có thêm một tia tức giận, nhưng cuối cùng vẫn là tiến lên một bước, lập tức nằm nhoài Diệp Hiên trên người. Trong nháy mắt đó, Diệp Hiên thân thể khẽ run lên, Lâm Trích Tiên thân thể càng là run rẩy lợi hại. Na nở dê vẫn rất có liêu, thật không nghĩ tới sau lưng của hắn thật nóng rực, làm sao như thế năng hai người mang theo không giống nhau tâm tư. Diệp Hiên chạm sau khi đứng lên, hai cái tay kéo Lâm Trích Tiên cái mông nhỏ, sau đó lại nói, ôm sát cổ của ta, chờ sau đó tốc độ của ta sẽ rất nhanh, ngươi không ôm sát, nếu như rơi xuống, đừng trách ta Lâm Trích Tiên theo bản năng ôm sát Diệp Hiên, thân thể nhưng là dễ rủa nháy mắt. Diệp Hiên hai bàn tay lớn kéo cái mông của chính mình, thực sự là làm cho nàng có chút cảm giác nói không ra lời. Loại này thân mật tiếp xúc. Đừng nói là cùng nam nhân coi như là cùng nữ nhân, đều chưa từng có Lâm Trích Tiên cu nở dê không lên tiếng, tim đập nhanh hơn, cả người nằm nhoài Diệp Hiên trên lưng, trong đầu hồ tư loạn tưởng. Nghĩ từ khi tình cờ gặp Diệp Hiên sau, cái này đáng ghét bại hoại các loại bá đạo mà tứ không e dè mấy chuyện xấu. Này nếu như đặt ở trước đây, Na Nở Dê sớm đã đem này kẻ xấu xa giết. Nơi nào có thể vào giờ phút này nằm nhoài nhân ra trên lưng Lâm Trích Tiên, ngươi là làm sao tại sao Diệp Hiên sắp thời điểm chết, ngươi sốt sáng như vậy cùng lo lắng Diệp Hiên cũng không biết Lâm Trích Tiên đang suy nghĩ gì. Hắn thu lại tâm tư nhanh chóng dựa theo trên bản đồ di tích vị trí đi tới. Đi tới đột nhiên, Lâm Trích Tiên ở trên người lay động càng ngày càng nhiều. Diệp Hiên QNZ là từ nguyên bản căng thẳng cảnh vật chung quanh tâm thái, chậm rãi chuyển đến Lâm Trích Tiên trên người. Bình tĩnh mà xem xét, Lâm Trích Tiên đẹp như thiên tiên, không phải sao còn nữa, Lâm Trích Tiên lạnh lẽo vô song, không phải sao như vậy lạnh lẽo nữ thần đối với nam nhân là rất có lực xung kích, không phải sao nếu như có thể từng bước, đem Lâm Trích Tiên như vậy lạnh lẽo nữ thần chinh phục, nên rất có cảm giác chứ Diệp Hiên suy nghĩ lung tung. Theo thói quen hai cái tay QNZ bắt đầu vô tình hay cố ý treo chọc trên lưng Lâm Trích Tiên tựa hồ có phát ra rác, nguyên bản vì dãy rủa. Lay động thân thể nhất thời cứng ngắc lên. Thậm chí hô hấp đều trơn nên gấp gáp chỉ là, Na Nở Dê binh không có trách cứ Diệp Hiên, tựa hồ là không biết làm sao mở miệng, chỉ có thể sắc mặt càng ngày càng đỏ ửng, cố nén Diệp Hiên càng ngày càng làm càng gây xích mích. Rốt cục ở Diệp Hiên quá đáng tới trình độ nhất định thời điểm. Lâm Trích Tiên mở miệng, Diệp Hiên ngươi đừng sờ loạn thảo trực tiếp như vậy. Diệp Hiên sạm mặt lại, Lâm Trích Tiên cũng thật là đủ thuần khiết, đủ trắng da. Này nếu như đổi làm cái khác một cô gái, nhất định sẽ nói, Diệp Hiên ngươi không nên như vậy, ta khó chịu đến Lâm Trích Tiên trong mì hệ NG, sờ loạn hai chữ đều đi ra. Chương 606, tin tức bại lộ. Chương 606, tin tức bại lộ thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vong. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết vòng siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 659, tin tức bại lộ nếu mỹ nhân mở miệng, hơn nữa Diệp Hiên có thể nghe được ra Lâm Trích Tiên trong giọng nói cố nén lửa giận, nơi nào còn sẽ tiếp tục nhưng mà coi như Diệp Hiên không lại loạn trêu chọc, có thể Lâm Trích Tiên vẫn là càng ngày càng dãy rủa, càng ngày càng động tác phạm vi lớn hơn rốt cục, Diệp Hiên ngừng lại, ta nói đại tỷ. Ngươi đến cùng làm sao luôn lộn xộn a ta Lâm Trích Tiên muốn nói điều gì? Đáng tiếc, biệt đỏ mặt cũng không tiện nói. Diệp Hiên quay đầu, vừa vặn cùng Lâm Trích Tiên cái kia đã hồng nhỏ máu mặt đối đầu làm sao sinh bệnh làm sao mặt như thế hồng Diệp Hiên tò mò hỏi. Nhưng La Cu Nở Dê không có a ta là bác sĩ có thể thấy ta nghĩ thuận tiện một hồi Lâm Trích Tiên cuối cùng biệt đi ra. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu, Na Nở Dê giãy giụa nguyên nhân chính là muốn liệu liệu, nhưng La lại thật không tiện đối với Diệp Hiên nói. Cho nên mới các loại lộn xộn. A Diệp Hiên sửng sốt, một lúc lâu mới cười ha ha, cười chết, ta quên rồi, nữ thần cu Nở Dê là người, cũng cần ăn cơm đi nhà cầu Lâm Trích Tiên tản nhẫn mà trường Diệp Hiên một chút, sau đó từ Diệp Hiên bối bên trên xuống tới. Đón lấy, Lâm Trích Tiên xoay người hướng về cách đó không xa một mảnh thảo tùng lâm đi đến. Diệp Hiên theo. Lâm Trích Tiên ngồi xổm xuống sau, Diệp Hiên liền đứng cách đó không xa suỵt suỵt suỵt suỵt, thậm chí Diệp Hiên đều có thể nghe được âm thanh, dù sao hắn thính lực rất tô tở, mà hắn khoảng cách Lâm Trích Tiên lại không xa. Đột nhiên Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, lập tức tiến lên, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, một giây sau, chặt chẽ che Lâm Trích Tiên miệng. Lâm Trích Tiên theo bản năng giãy giụa, làm thế nào cu nở dê giãy giụa không được. Sơ trưởng chương mới nhất toàn văn xẻm sật dòng Diệp Hiên mau mau cúi đầu xuống đến, bám vào Lâm Trích Tiên bên hai, không muốn giãy giụa, đến rồi người, ngươi giãy giụa nữa chúng ta liền muốn bị phát hiện. Lâm Trích Tiên trong mắt lóe ra một tia khiếp sợ thần quang, lập tức không giãy giụa. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết Diệp Hiên nhưng là chậm rãi buông tay ra. Một giây sau, Diệp Hiên sắc mặt lần thứ hai biến đổi, ma túy, nguyên lai nữ thần cu nở dê không phải người, mà là cậu, dĩ nhiên cắn chính mình. Lâm Trích Tiên đoán hận nhìn Diệp Hiên, lại là tức giận, lại là thẹn thùng. Cái này người đáng chết, na nở dê vừa niệu xong, quần vẫn không có để đây, vậy thì bị Diệp Hiên dáng dấp như vậy nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Lâm Trích Tiên lần thứ nhất đỏ mắt, nước mắt đều ở viền mắt bên trong mơ hồ. Na nở dê tổng cộng đến rồi ảm dùng kết nối với lần này đều là lần thứ 10. Nhưng đây là lần thứ nhất chật vật như vậy. Coi như lần đó bị huyết ma đầy đủ giết một nửa người, na nở dê vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại trở lại. Lần này, trước tiên không nói còn có thể hay không thể có mệnh trở lại, chính là vào giờ phút này, na nở dê thuận tiện một hồi, liền quần đều không thể nhấc lên loại này tu táo cùng tam tước. Đã đủ khiến Lâm Trích Tiên ghi khắc một đơ y cái kia cao y gì, xin lỗi ta Diệp Hiên hoảng rồi. Lâm Trích Tiên nếu như loại kia tức giận, phẫn nộ thậm chí oán hận ánh mắt nhìn hắn, hắn đều cảm thấy không có gì, then chốt Lâm Trích Tiên khóc. Diệp Hiên sợ nhất cô gái khóc, đặc biệt là Lâm Trích Tiên loại này mị quá đáng cô gái, cái kia vừa khóc, giản làm cho người ta tan nát cõi lòng. A một giây sau. Diệp Hiên đưa tay ra, đem Lâm Trích Tiên ôm vào trong lồng ngực. Lâm Trích Tiên tự nhiên giãy giụa. Đang lúc này âm thanh truyền đến. Di tích không biết có thứ gì tốt, đúng đấy, ta vừa nhận được tin tức, đương nhiên phải đi tới, không biết thật giả. Nếu như ta chiếm được di tích tin tức, nhất định sẽ bảo thủ bí mật mặc kệ thật giả. Chúng ta cu nở dê mau chân đến xem, nói không chắc là thật sự đây. Cu nở dê là, nhiều người như vậy đều đi tới, chúng ta nếu như không đi, ăn nhiều thiệt thòi. Âm thanh là hai trung niên người, một thanh âm rất là hùng hậu. Một cái khác nhưng là có chút khàn khàn. Khoảng cách Diệp Hiên hai người có chừng 50 mét đến dáng vẻ. Dựa theo Diệp Hiên đánh giá, hai người đều là cao cấp võ giả thời đỉnh cao dáng vẻ. Rất thực lực không tệ. Nhưng ở Diệp Hiên trong mắt còn chưa đủ xem. Muốn giết chết hai người rất dễ dàng. Có điều, nếu như không cẩn thận, để cho hai người phát ra âm thanh, đưa tới những người khác, vậy thì không tốt. Vì lẽ đó, nghĩ tới nghĩ lui, Diệp Hiên đang chuẩn bị cùng Lâm Trích Tiên ẩn nút mấy phút sau. Cuối cùng cũng coi như là không có âm thanh, Diệp Hiên vội vàng đem trong lồng ngực Lâm Trích Tiên bung ra. Lâm Trích Tiên ma nhờ mẹ trường Diệp Hiên một chút, sau đó theo bản năng để quần. Trong chớp mắt này, Diệp Hiên nhìn thấy nên nhìn thấy, không nên nhìn thấy, xem hết thấy thật sự thật có dụ hoặc lực. Không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Có thể thấy được Lâm Trích Tiên hạ thân người, phổ thiên dưới. Chỉ có chính mình một chứ Diệp Hiên nghĩ nháy mắt một cái không nháy mắt, đọc đã mắt cái kia một mảnh phong quang. Cái kia nháy mắt, Diệp Hiên thậm chí ngay cả tim đập đều đình trệ, nếu như không phải cuối cùng một kia lý trí đè lên hắn, làm không cẩn thận trực tiếp đem Lâm Trích Tiên giải quyết tại chỗ. Ngươi nhìn thấy gì? Lâm Trích Tiên thu dọn thật quần áo, chạm lên, trong ánh mắt phun lửa, chết nhìn chòng chọc Diệp Hiên. Không không nhìn thấy cái gì, chỉ có một nốt ruồi, Diệp Hiên nhỏ giọng nói. Đông nhiên, Lâm Trích Tiên thân thể mềm nhũn, suýt chút nữa sủi lơ ở địa, hô hấp cũng bắt đầu hỗn loạn, cả người sắc mặt đỏ chót, nhìn thấy một nốt ruồi cái kia đủ để chứng minh chính mình hạ thân, hoàn toàn bị Diệp Hiên nhìn thấy, bởi vì cái kia viên trí vị trí là vô cùng tư mật. Không phải ta Diệp Hiên biết tự mình nói sai, vừa muốn nói gì, Lâm Trích Tiên nhưng là dường như đổi thành một người khác, nhỏ giọng nói, đi thôi ngươi con ta Diệp Hiên tỉnh tỉnh, cũng không biết chuyện ra sao, ngược lại liền con lấy Lâm Trích Tiên tiếp tục xuất phát dọc theo đường đi. Lâm Trích Tiên không mở miệng nói chuyện, nằm nhoài Diệp Hiên trên lưng, sắc mặt của nàng đỏ chót như dưa hấu nhương, trong đầu suy nghĩ lung tung một mảnh. Lẽ nào ta chân mệnh thiên tử chính là tên khốn kiếp này ngoại trừ có chút xoái, thực lực mạnh, còn có ưu điểm gì a ta nên như thế nào cùng hắn ở chung. Lâm Trích Tiên suy nghĩ lung tung này, nghĩ tới càng nhiều, sắc mặt càng hồng, tựa hồ trong lúc vô tình, cùng cái kia Long Đâm bộ đội đặc chủng băng sơn nữ thần hình tượng khác biệt càng lúc càng lớn. Không nghĩ tới cờ dít không đơn thuần từ khuê đấu nơi đó được liên quan với di tích tin tức, thậm chí địa đồ đều chiếm được, lần này không dễ xử lý. Đi tới đi tới, Diệp Hiên đột nhiên nói rằng, trong thanh âm mơ hồ có chút lo lắng. Nếu như toàn bộ ảm dồn trong rừng rậm các đại đoàn lính đánh thuê đều chiếm được tin tức này, như vậy thật không dễ xử lý. Lâm Trích Tiên dứt bỏ những kia hỗn loạn tâm tư, nhỏ giọng nói. Ảm dồn bên trong vùng rừng rậm, nắm giữ đến từ toàn các nơi trên thế giới người. Những người này, hầu như tất cả đều là tu võ giả. Cường giả đến thiên vị, người yếu đến sơ cấp võ giả, có thể nói đều có. Đồng thời, những người này tạo thành đoàn thể, kinh nghiệm thực chiến vô cùng cao, làm người hùng tàn đáng sợ. Nếu như những người này toàn bộ nhận được tin tức, như vậy lần này tìm kiếm di tích, nhất định sẽ vô cùng khó khăn. Xin lỗi, nếu không là ta, cờ giết cu nở dê sẽ không sống sót rời đi. Lâm Trích Tiên có chút ấy này nói. Chương 607, Thôn Thiên Cự Mãng. Chương 607, Thôn Thiên Cự Mãng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 660, Thôn Thiên Cự Mãng. Chuyện không liên quan tới ngươi, ha ha. Nếu như ta không có đoán sai, cờ giết là muốn chơi một lần đại chứ, như vậy đem tin tức thả ra, không chỉ có riêng là vì để cho chúng ta tìm kiếm di tích có khó khăn. Diệp Hiên cười gằn, trong mắt lóe ra một tia hết sạch, càng la vì đem ảm dồn trong rừng rậm vô số cao thủ cùng cường giả đều cho tụ tập đến một chỗ. Cái gì? Lâm Trích Tiên kinh hãi, ngươi là nói, cờ giết muốn vâng, hắn không kịp đợi 10 năm 8 năm, hắn là muốn một lần hấp được rồi huyết, một lần đem lần này bị huyết kiếm hấp thu đi tinh huyết toàn bộ cho bù đắp. Tới Diệp Hiên sắc mặt càng ngày càng lạnh lẽo âm trầm, quả thực là phát điên vậy, chúng ta làm sao bây giờ? Muốn ngăn cản hắn? Lâm Trích Tiên nhíu chặt lông mày. Ngăn cản không được. Diệp Hiên thở dài, hắn đối với ảm dồn rừng rậm quen thuộc trình độ vượt xa chúng ta, hắn sẽ rất nhanh sẽ đến di tích, đồng thời, tới gần di tích rất nhiều người cũng sẽ sớm chúng ta đến, bọn họ hay là đều sẽ trở thành cờ giết đồ bổ. Lâm Trích Tiên không nói lời nào. Cờ giết sẽ báo thù, mà ta cũng phải triệt để chu diệt hắn. Diệp Hiên hít sâu một hơi. Chúng ta quyết chiến chẳng ngay ở di tích Diệp Hiên, nếu không chúng ta không đi tại sao không đi không giết hắn, ta tâm bất an, tin tưởng ta. Diệp Hiên cười cợt, tràn đầy tự tin. Lâm Trích Tiên gật gù. Được rồi, không nói những kia, chúng ta trước tiên tìm một nơi, chữa cho ngươi liệu một ít thương thế trên người lại nói. Diệp Hiên trầm giọng nói. Lâm Trích Tiên sắc mặt lần thứ hai đỏ. Trời mới biết Diệp Hiên trị liệu là thế nào. Diệp Hiên thả nhanh hơn tốc độ, dọc theo đường đi, cẩn thận từng ly từng tí một, không ngừng tìm kiếm có thể an toàn chứa đựng hai người địa phương. Khoảng chừng nửa ngày trôi qua, Diệp Hiên đi tới một mảnh có vẻ như rộng rãi tùng lâm. Chỉ là này tùng lâm yên tĩnh quá đáng. Diệp Hiên khẽ to mày, trực giác nói cho hắn gặp nguy hiểm. Một giây sau, Diệp Hiên thân thể run lên, khẽ ngẩng đầu hướng về phía trước chừng 100 mét trong rừng rậm bên trong nhìn lại. Lâm Trích Tiên cu nở dê là ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm phía trước. Xoạt xoạt thanh âm chói tai xuất hiện. Loại thanh âm này rất quái dị, đến cùng là thanh âm gì khẩn đón lấy. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, nhớ ra cái gì đó, đây là tiếng thở. Cùng lúc đó, trước mắt một quái vật to lớn xuất hiện, là một con rắn, hoặc là nói là mãng xà. Có tới hai người ôm thô, khắp toàn thân từ trên xuống dưới là loại kia lóe ánh sáng ngăm đen sắc, từng khối vậy bảy kín toàn thân. Thôn Thiên Ma NG, vẫn là... Thành niên Lâm Trích Tiên nhịp tim đột nhiên gia tốc. Thôn Thiên Man nở dê ảm dồn bên trong vùng rừng rậm làm người ta sợ hãi nhất một loại yêu thú. Tuổi thơ Thôn Thiên Man nở dê trên căn bản đều là 3 cấp yêu thú, mà thành niên Thôn Thiên Man nở dê càng là vững vàng cấp 4 yêu thú bên trong trùng, cao cấp cấp độ. Nó chính là Thôn Thiên Man nở dê. Diệp Hiên hơi nhíu nhíu mày. Vâng, hơn nữa còn là thành niên. Có ít nhất thiên vị trung kỳ, thực lực loại này cấp yêu thú khác hẳn là ở tử vong khu vực mới là, vì sao lại đến nguy hiểm khu vực đến rồi? Lâm Trích Tiên nhíu mày càng ngày càng gấp. Ha ha, hay là chúng ta vận may không được, lại hoặc là, cờ dít thủ đoạn. Diệp Hiên cười cợt, trong ánh mắt là uy nghiêm đáng sợ sát ý soạt soạt. Ở Diệp Hiên cùng Lâm Trích Tiên giao lưu đồng thời, thôn thiên ma nở dê ở từng ngụm hô hấp. Nó hô hấp phương thức rất đáng sợ, một tấm to lớn trong miệng phun ra màu đỏ tươi lưỡi rắn, mỗi một lần hấp khí đều sẽ đưa nó bên mép không khí hấp ra một toàn loa, mỗi một lần thổ khí, nó bên mép trong không gian đều muốn hình thành một cơn lốc. Khoảng cách còn có chừng 100 mét, Diệp Hiên thậm chí liền có thể nghe thấy được cái kia cô gây mũi mùi hôi thối. Diệp Hiên hít sâu một hơi, nhất định phải chiến. Tránh né căn bản tránh né không được. Diệp Hiên buông tay ra, đem Lâm Trích Tiên để dưới đất. Trích Tiên, ngươi trước tiên ở lại đây, ta trước đem xuất sinh này giải quyết. Ngươi Lâm Trích Tiên tựa hồ muốn nói cái gì. Diệp Hiên thân thể dừng lại. Ngươi cẩn thận một chút, ngươi nếu như chết rồi, ta cu nở dê không sống được. Lâm Trích Tiên nói xong, liền cắn răng túi đầu. Diệp Hiên tâm thần rung động. Hay là Lâm Trích Tiên muốn nói chính là, ngươi chết rồi, ta cu nở dê không hoạt cơ chứ chỉ là na nở dê thẹn thùng, thật không tiện nói mà thôi. Cha cha, lẽ nào thần nữ tâm cu nở dê hỏa tan sau một khắc? Diệp Hiên khẽ ngẩng đầu, cùng thôn thiên ma nở dê đối diện. Vì có thể ôm đến nữ thần quy, ngươi nhất định phải chết ta. Diệp Hiên trong tay đột nhiên xuất hiện huyết kiếm, đối chiến loại này mạnh mẽ cấp 4 yêu thú, tới phải lấy ra chính thật sự thực lực, nếu không thì, hay là vừa đối mặt sẽ chết hồn hển hồn hển hồn hển. Diệp Hiên lấy ra huyết kiếm chốc lát, thôn thiên cự mãng đột nhiên ngẩng đầu lên. Nguyên bản khoảng chừng có ra y 15 mét độ thôn thiên cự mãng ở ngẩng đầu sau, cái kia khổng lồ mãng xà đầu đầy đủ đưa đến nửa ngày không. Lại sau đó, thôn thiên cự mãng động vốn tưởng rằng lớn như vậy thân thể, thôn thiên cự mãng tốc độ sẽ rất chậm, nhưng hoàn toàn không nghĩ tới, thôn thiên cự mãng tốc độ cực nhanh. Diệp Hiên, tuyệt đối không nên bị nuốt thiên cự mãng đuôi quét đến, một khi quét đến, ngươi toàn thân sẽ vỡ vụn. Diệp Hiên, tuyệt đối không nên bị nuốt thiên cự mãng đầu tới gần. Nó sở dĩ gọi thôn thiên cự mãng, đó là bởi vì nó sức hút vô cùng to lớn, một khi tới gần mãng xà đầu, nó sẽ đem ngươi hấp vào thân thể bên. Trong Diệp Hiên, thôn thiên cự mãng trên thân thể che kín vảy, vảy rất cứng rắn, sức phòng ngự vô địch, đau thương bất nhập, thậm chí ngay cả dưới cằm cùng bảy tờ ơ cờ nơi đều có vảy. Ngươi muốn công kích con mắt của nó khắp toàn thân từ trên xuống dưới, chỉ có mắt là không phòng ngự. Cùng lúc đó, xa xa, Lâm Trích Tiên lớn tiếng hô. Xoạt xoạt xoạt, theo Lâm Trích Tiên âm thanh, ở Diệp Hiên trong mắt, thôn thiên cự mãng động. Thân hình như gió, mỗi một lần chuyển động loạn lên, chung quanh nó toàn bộ không gian đều vỡ vụn giống như vậy, áp xúc đến mức tận cùng không khí đối với thôn thiên cự mãng đến bảo hoàn toàn không có bất kỳ lực cản. Không khí bắt đầu vo nở dê xoay, hình thành một luồn một cơn lốc, lượn lờ ở Diệp Hiên chóp mũi, mùi hôi thối càng ngày càng đậm. Diệp Hiên ánh mắt kiên định. Chết nhìn tròng trọc phía trước tiện đà, Diệp Hiên cu nở dê di chuyển, du long kinh hồng bộ nhanh chóng triển khai, dưới chân kim quang lóng lánh. Căn cứ Lâm Trích Tiên cùng với chính mình quan sát, Diệp Hiên cơ bản có hai loại giết chết thôn thiên cự mãng phương pháp. Loại thứ nhất, dư A theo Lâm Trích Tiên từng nói, đem kiếm trực tiếp từ thôn thiên cự mãng trong đôi mắt xuyên vào, đem mãng xà đầu phá hoại. Loại thứ hai, Diệp Hiên độc nhất phương pháp, lợi dụng trong cơ thể thần long tinh huyết tinh luyện cùng tái giá. Đem mình có thể đánh ra xa u 10 vạn cân sức mạnh, lập tức toàn bộ hoành tạp ở thôn thiên cự mãng trên thân thể, xa u 10 vạn cân cự lực, coi như thôn thiên cự mãng phòng ngự kinh người, bên trong thân thể cũng sẽ bị triệt để đập vỡ tan chứ. Diệp Hiên tay trái thành quyền, cầm thật chặt, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra quyền, hữu tay nắm chặt huyết kiếm, thân hình lấp lóe, nhanh như tật phòng. Một giây sau, Diệp Hiên cùng thôn thiên cự mãng gặp gỡ. Diệp Hiên thân hình đột nhiên dừng. Hai chân giống địa, cả người vụt lên từ mặt đất vượt lên không trung. Diệp Hiên cùng thôn thiên cự mãng đầu lưỡi bình hành vị trí, sau đó tay bên trong huyết kiếm không chút do dự quét ngang đi ra ngoài, mang theo màu máu thần quang, ở trong không khí xẹt qua. Ác liệt sát ý, ai nhờ kiếm tê tê, thôn thiên cự mãng tựa hồ cũng không có cảm thấy kiếm kia mang đối với mình có bao nhiêu thương tổn, chỉ là hơi hơi tránh né. Tiếp theo đầu rắn như cùng là áp xúc căng mịn lo xo. Đột nhiên ti cờ hở go tờ bắn ra, hướng về Diệp Hiên thân thể mở ra cái miệng lớn như chậu máu, muốn đem Diệp Hiên một cái nuốt vào 7 giờ tối, tiếp tục đặc sắc, cái kia cao y gì, câu điểm phiếu đề cử cùng vẽ tháng A. Chương 608, khủng bố như vậy. Chương 608, khủng bố như vậy. Ken thoáng qua, lanh lảnh tiếng vang xuất hiện. Quả nhiên, thôn thiên cự mãng trên người vậy sức phòng ngự kinh người, huyết kiếm va chạm ở phía trên, liền dường như bổ vào đá hoa cương trên giống như vậy, Diệp Hiên tay đều chấn động đã tê dần chỉ là, vào giờ phút này hiển nhiên không phải Diệp Hiên rung động thời gian, hắn đã nghe thấy được cái kia cô gây mũi mùi hôi thối ngay ở mũi của chính mình phía trước. Diệp Hiên thậm chí nhìn thấy thôn thiên cự mãng cái kia một há to mồm bên trong, đỏ như máu cầm trên thịt cùng với yêu dị xà tín. Phiên thiên ấn thời khắc nguy cấp, Diệp Hiên gầm lên giận dữ. Một trường đánh đi tới, cùng lúc đó, thân thể đã rơi trên mặt đất. Đồng nhất giây, thôn thiên cự mãng cùng Diệp Hiên màu vàng bàn tay khổng lồ đến rồi một thân mật tiếp xúc cầm nương theo cái kia lanh lảnh tiếng vang. Thôn thiên cự mãng thân thể thoáng run lên, nhưng tiếp theo trực tiếp phá nát màu vàng bàn tay khổng lồ. Đã rơi xuống đất Diệp Hiên trong ánh mắt né qua một tia khiếp sợ. Thật mạnh mẽ phải biết, hắn phiên thiên ấn, một đòn toàn lực dưới, trên căn bản phổ thông tiểu thiên vị trực tiếp liền có thể ngã xuống. Mà thôn thiên cự mãng mạnh mẽ phá phiên thiên ấn không nói, có vẻ như liền một chút cảm giác đều không có. Thực sự là đủ cường. Một giây sau Diệp Hiên khắp toàn thân lỗ chân lông mở lớn, bắp thịt căng thẳng đến cực hạn hắn cảm giác được nguy hiểm. Diệp Hiên, chạy xa xa, chính ngẩng đầu nhìn về phía chiến trường Lâm Trích Tiên không nhịn được giống to. Là đuôi Diệp Hiên rơi xuống đất chốc lát, thôn thiên cự mãng cái kia còn như khóa sắt bình thường to lớn đuôi đã đánh tới. Diệp Hiên nơi nào còn có do dự thời gian thân hình lấp lóe, đạp bước cùng trùng, tàn ảnh liên tục. Này nháy mắt, Diệp Hiên đem tốc độ hầu như phát huy đến cực hạn, cả người dường như một đạo gió xoáy nhanh chóng di động, muốn tránh thoát. Thôn thiên cự mãng nhưng là đột nhiên quay đầu, trong ánh mắt né qua một tia nhân tính hóa xem thường ầm ầm ầm nương theo vang vọng âm thanh. Thôn thiên cự mãng đuôi cùng mặt đất đụng vào nhau. Cứng rắn đuôi mang theo ngang nở quân lực, một roi xuống, Diệp Hiên nguyên bản vị trí mặt đất trực tiếp xuất hiện một cái dài chừng 3, 5 mét, bề rộng chừng 1-2 thước khe lớn. Cái kia sâu sắc vết nước, Diệp Hiên nhảy vào đi, cũng không thể lộ ra đầu khuyết đại như vậy. Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là ngừng lại, đứng thẳng ở cách đó không xa, vẻ mặt nghiêm túc nhìn tình cảnh như vậy. Sức mạnh lớn như vậy vậy này một cái đuôi nếu như đánh vào trên người chính mình thì như thế nào trực tiếp tan xương nát thịt ngấm lại đều đáng sợ. Diệp Hiên trong tay huyết kiếm chặt chẽ nà mở chặt tờ, đem cái kia kia sợ hãi từ trong con ngươi xóa đi, thay vào đó chính là chiến ý chính là đáng sợ. Vậy cũng đến chiến xé rách tay Diệp Hiên hít sâu một hơi, tiếp theo gầm lên giận dữ, trong phút chốc, đột nhiên xuất hiện to lớn móng vuốt lập tức ra hiện tại nửa ngày không cho ta chảo theo Diệp Hiên. Thì phát hiệu lệnh, cái kia màu vàng móng vuốt không chút do dự nắm lấy thôn thiên cự mãng thân thể. Mà ở trong nháy mắt đó, Diệp Hiên tựa hồ đã sớm chuẩn bị kỹ càng, trong tay huyết kiếm vị vị một xoay ngược lại, Diệp Hiên thân hình nhảy lên, trên không trung liên tục bước lên, lưu lại tàn ảnh, huyết kiếm mũi kiếm nhắm ngay thôn thiên cự mãng con mắt hắn muốn thừa cơ hội này đem huyết kiếm xen vào thôn thiên cự mãng đầu hí hí hí tê Diệp Hiên bay lên lên trước mắt. Màu vàng móng vuốt nắm lấy thôn thiên cự mãng thân thể, chặt chẽ bắt, tựa hồ phải đem nó tiêu diệt, móng vuốt càng ngày càng gấp. Mắt trần có thể thấy, thôn thiên cự mãng trong mắt lóe ra một chút tức giận, một ít khiếp sợ, một ít căm tức. Thôn thiên cự mãng đột nhiên hít sâu một hơi, nhất thời, hắn cái kia đầu rắn phía trước một vùng không gian toàn bộ ao ham xuống. Như vậy một ngụm lớn khí thôn vào trong người, có thể cú thanh tích nhìn thấy. Thôn thiên cự mãng thân thể ở bành trướng thân thể phảng phất liền muốn đem màu vàng cự trảo tránh thoa tờ cũng trong lúc đó. Diệp Hiên dường như mũi tên rời cung, tốc độ cực nhanh, hầu như dùng thịt mắt đều không thể nhìn rõ thân hình. Không chung, Diệp Hiên ánh mắt kiên định mà lại sát khí lăng nhiên, nhân kiếm hợp nhất. Nhanh hơn đang ở trước mắt xé rách tay, chịu đựng một hô hấp thoáng qua liền qua. Một giây sau, Diệp Hiên huyết kiếm mũi kiếm đã ngay ở thôn thiên cự mãng trước mắt. Thôn thiên cự mãng con mắt có túc cầu lớn như vậy, lóe hào quang màu xanh lam. Thôn thiên cự mãng tuy rằng con mắt không dễ xài, nhưng lúc này Diệp Hiên đang ở trước mắt, hắn cái kia nhỏ bé thân hình bóng dáng đã khắc ở trong mắt của chính mình trên. Hắn có thể không nhìn thấy rốt cục thôn thiên cự mãng lo lắng, điên cuồng, cu nở dê táo bạo soạt soạt theo trong miệng phát sinh cái kia chói tai tiếng hú. Đột nhiên ầm ầm ầm cuối cùng trong nháy mắt đó, màu vàng móng vuốt đột nhiên bị buôn nát quả nhiên. Thôn thiên cự mãng sức mạnh thật rất lớn, tuyệt không so với man thú biến. Sau là xích hỏa kém. Vẹn vẹn chỉ dùng một giây nhiều liền tránh thoa tờ Diệp Hiên xé rách tay như vậy một màn, để xa xa Lâm Trích Tiên trong lòng rất là khiếp sợ quá khủng bố. Diệp Hiên xé rách tay rất mạnh, chỉ cần là cha tìm quá Diệp Hiên tư liệu người, đều nên 10 phân rõ ràng, trên căn bản tiểu thiên vị, ở Diệp Hiên này một chiều dưới, một chút phản kháng lực đều không có mạnh mẽ như vậy một chiều, chỉ có thể nhốt lại thôn thiên cử mãng một giây nhiều thôn thiên cử mãng lợi hại bao nhiêu, có thể tưởng tượng được. Không được Lâm Trích Tiên hoàn toàn biến sắc, thôn thiên cử mãng nếu tránh thoa tờ xé rách tay, như vậy Diệp Hiên nguy hiểm tựa hồ vì nghiệm chứng Lâm Trích Tiên ý nghĩ giống như vậy, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Hiên huyết kiếm va chạm ở thôn thiên cử mãng trên người. Nhưng vị trí không phải con mắt. Tuy rằng Diệp Hiên huyết kiếm cùng thôn thiên cử mãng tránh thoa tờ xé rách tay trong lúc đó chỉ cách xa nhau 1/3 giây đều không có. Nhưng đối với thôn thiên cử mãng cấp bậc này yêu thú tới nói đầy đủ, nó chỉ là thoáng lệch rồi một phương hướng. Huyết kiếm liền cắm ở trên đầu nó. Ken cong lanh lảnh tiếng vang truyền vào lỗ tai, Diệp Hiên sắc mặt khó coi đến cực hạn. Thôn thiên cử mãng trên người quá mức cứng rắn, quả thực chính là vô địch phòng ngự. Va chạm sau, Diệp Hiên thân thể trên không trung bất động, cùng thôn thiên cử mãng liếc mắt nhìn nhau. Một giây sau, Diệp Hiên trái tim nhanh chóng nhảy lên. Không được nguy hiểm Diệp Hiên phản ứng lại sau, liền mảy may do dự đều không có, thân thể trực tiếp liền muốn rơi xuống đất. Nhưng mà, hắn nhưng không có chú ý tới thôn thiên cử mãng cái kia trào phúng ánh mắt. Ở Diệp Hiên thân thể tăm tích trước mắt, thôn thiên cử mãng đuôi rơi xuống. Có điều, bởi vì Diệp Hiên tốc độ cực kỳ nhanh, tựa hồ lại cũng bị Diệp Hiên chạy thoát. Diệp Hiên rất thông minh, trên không trung tâm tích thời điểm, cũng đã triển khai Du Long Kinh Hồng Bộ. Mặc dù là trên không trung, Du Long Kinh Hồng Bộ không thể 100% triển khai, nhưng cũng coi như là bóng người lấp lóe, phân không thanh hư thực, đối với mình bảo vệ đi đáng tiếc Diệp Hiên gặp phải chính là thôn thiên cử mãng. Người có chính sách, thôn thiên cử mãng có đối sách. Đối mặt Diệp Hiên hư thực giao nhau bóng người. Hồng hộc hồn hển cuồng phong nổi lên thôn thiên cự mãng miệng rộng liền đột nhiên hấp khí, trong phút chốc, cơn lốc lập tức bao phủ tới. Diệp Hiên thân thể hiện hiện ra thậm chí, căn bản không thể tùy tùng ý nguyện của hắn rơi trên mặt đất, ngược lại là cũng bị thôn thiên cự mãng hút vào trong miệng. Diệp Hiên Lâm Trích Tiên quát to một tiếng, lập tức từ dưới đất đứng lên đến, sau đó, cầm trong tay cái kia tế kiếm, làm tốt trùng trước chuẩn bị đùng cùng lúc đó, làm Diệp Hiên bóng người hiện hiện ra một sát na kia. Thôn thiên cử mãng roi từ trên xuống dưới hạ xuống. Diệp Hiên, né tránh A Lâm Trích Tiên trong thanh âm tràn ngập vô tận hoảng loạn cùng sốt ruột, thậm chí hoàn toàn không lo được chính mình thân thượng linh khí không có thế sử dụng. Na nở dê mạnh mẽ sử dụng, tuyệt mỹ thân thể trên không trung xẹt qua một đạo dấu vết, hướng về Diệp Hiên phối chạy đi. Chương 609, nam nhân có cái nên làm có việc không nên làm. Chương 609, nam nhân có cái nên làm có việc không nên làm đáng tiếc. Đã muộn. Trên không trung, Diệp Hiên hoàn toàn không có thể khống chế thân thể của chính mình, thôn thiên cử mãng đuôi tàn nhẫn mà đa nhờ ở trên người hắn. Ầm cái kia nháy mắt, Diệp Hiên thân thể như là điện đánh giống như vậy, bách hải đều nát, máu thịt bé bét, hầu như cắt thành hai đầu đau ngoại trừ đau cũng không còn bất kỳ cảm giác khác. Nếu như ngạnh nói còn có loại thứ hai cảm giác, vậy thì là cực hạn tốc độ. Bị cái đuôi của mãng xả rút chúng sau. Diệp Hiên thân thể sắp đến rồi tốc độ ánh sáng giống như vậy, tàn nhẫn mà va trên đất. Ầm theo một tiếng vang kịch liệt, Diệp Hiên đem cái kia một khu vực đập ra một người thâm to lớn hố. Đôi rút chúng Diệp Hiên, thôn thiên cử mãng cũng không có gấp đem Diệp Hiên như thế nào. Mà là hết sức tò mò, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Diệp Hiên cái kia đã tàn bại vô cùng thê thảm thân thể. Nó hiếu kỳ không phải Diệp Hiên dòng máu là màu vàng, mà là hiếu kỳ. Chính mình đuôi uy lực lúc nào giảm xuống như thế một nhân loại yếu đuối, trước hắn không biết giết chết bao nhiêu cái, hầu như chỉ cần chạm được chính mình đuôi, đều sẽ bị đánh trực tiếp bạo thành huyết nhục nơi nào có Diệp Hiên như vậy. Diệp Hiên không giống với người thường thôn thiên cự mãng trong ánh mắt lần thứ hai né qua một tia nhân tính hóa vẻ mặt. Mà này tia vẻ mặt dĩ nhiên là quả thế cảm giác. Tựa hồ Diệp Hiên thân thể không có bạo, vừa ở dự liệu của nó ở ngoài. QNZ ở trong dữ liệu của hắn Diệp Hiên, ngươi thế nào? Lâm Trích Tiên lập tức vọt lên, quỳ một chân trên đất, kéo lại Diệp Hiên tay, đem hắn từ cái kia trong hố sâu lôi đi ra. 77 nở tờ. Con nga nở tiểu thuyết Diệp Hiên đầu góc có chút ngộng, nơi ngực một đạo đáng sợ vết thương trực tiếp ao ham xuống, thần long tinh huyết chính đang nhanh chóng lưu chuyển, muốn đem Diệp Hiên thân thể khôi phục chỉ là, cũng không phải như vậy dễ dàng. Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới, huyết nhục, xương, ngũ tạng lục phủ, thậm chí là thần kinh mạch máu chờ chút, hầu như toàn bộ đều vỡ vụn, thậm chí đang bị rút chúng cái kia nháy mắt, hắn cũng đã chết rồi, chí ít thân thể chết rồi, sở dĩ bây giờ còn có một chút nhàn nhạt ý thức, đó là bởi vì hắn ý thức tựa hồ bị một luồng lực kéo vây quanh mà không có tản đi. Khốn nạn tiểu tử, tức chết lão tử ngươi, hắn à liền không thể để cho lão tử an ổn mấy ngày, đây là lần thứ hai lão tử nếu như không cứu ngươi, ngươi lại chết rồi, ngươi biết không, lão tử cứu ngươi hai lần, đầy đủ tiêu hao mất ta 2/3 hồn thể, lão tử đầy đủ tu luyện không biết bao nhiêu và nửa năm, mới có như bây giờ cái này hồn thể, ngươi tên con kiếp, lúc này mới mấy ngày, tiêu hao ta 2/3 hồn thể. Diệp Hiên chính đang hiếu kỳ tại sao mình không có chết đây. Một giây sau, thiên hồn đại đế âm thanh liền xuất hiện, trong thanh âm là điên cuồng táo bạo. Diệp Hiên mau mau tiến vào chính mình thần hồn biển ý thức. Ấm vừa đi vào, thiên hồn đại đế bóng người liền ra hiện tại Diệp Hiên trước mắt, hắn vặn vào mặt, gào thét, ngươi cái chết tiệt tiểu tử. Cái kia Diệp Hiên có chút hổ thẹn, bởi vì hắn có thể nhìn ra được, thiên hồn đại đế bóng người đã có chút hư miểu, không có lần thứ nhất nhìn thấy thời điểm ngưng tụ. Nói cách khác, thiên hồn đại đế hồn thể vì bảo vệ chính mình ý thức, tiêu hao rất nhiều. Xin lỗi, Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là nói ra. Thấy Diệp Hiên xin lỗi, ai, thiên hồn đại đế thở dài, quên đi, toán vận khí ta không được, ngược lại lao tử chỉ có thể lại cứu ngươi một lần, hơn nữa lại một lần nữa cứu ngươi, lao tử sẽ chết sẽ không, ta nhất định đi thiên nguyên đại lục tìm tơ y hồn thú. Diệp Hiên không tên cảm giác được một ít lòng chua xót. Tiểu tử, ngươi không cần hổ thẹn, lao tử sống không biết bao nhiêu năm, cũng coi như là được rồi, này không phải còn chưa có chết sao. Thiên hồn đại đế lắc lắc đầu, lần này, QNZ không thể trách ngươi, ma túy, thậm chí ngay cả nhai tí thần thú đều đụng với, ngươi nếu như có thể đánh được hắn mới là lạ. Nhai tí thần thú, Diệp Hiên chấn kinh rồi, đây là ý tứ gì? Nhai tí hắn đúng là biết, truyền thuyết long có chín tử không giống, mà này nhai tí chính là long nhị tử, nhai tí là trong truyền thuyết thượng cổ dị thú, dũng manh hung tàn, hiếu chiến mà hỉ nộ vô thường, thân hình tự long, nhưng có bô nở con chân, chính là hoành hành thượng cổ siêu cấp manh thú. Không phải thôn thiên cự mãng sao? Diệp Hiên thôn một cái khí. Cái gì chó má thôn thiên cự mãng, đó là nhai tí thần thú, có điều bởi vì một ít nguyên nhân, nó tạm thời không thể tiến hóa thành chính thật sự nhai tí thần thú. Nếu như ta không có đoán sai, là toàn bộ thế giới bản thân hạn chế, ngươi còn thật sự cho rằng nhai tí là cái gì cấp 4 yêu thú? Thôn thiên cự mãng hay là mặt ngoài khá giống, nhưng hai người có bản chất khác nhau. Cái kia chó má thôn thiên cự mãng tuy rằng khủng bố, nhưng QNZ không có khủng bố đến lấy đuôi đánh ngươi thần nát như phấn, thần hồn đều tán. Thiên hồn đại đế trầm giọng nói, con bà nó, đến cùng là nguyên nhân gì đây? Nhai tí căn bản không nên tồn tại mới đúng, làm sao còn có thể tồn tại đến hiện tại đây? Thiên hồn đại đế tựa hồ phiền muộn lên, suy nghĩ hồi lâu, không nghĩ ra cái nguyên cớ. Thiên hồn đại đế có chút buồn bực, ngược lại mặc kệ nó vì sao lại tồn tại đến hiện tại, thế nhưng, nó tìm tới ngươi nguyên nhân, là tuyệt thế tổ thể, ngươi người mang tuyệt thế tổ thể, nó đương nhiên phải tìm tới ngươi tuyệt thế tổ thể. Đúng, ngươi tuyệt thế tổ thể, không đơn thuần sẽ mang cho ngươi đến vô cùng vô tận số mệnh, không đơn thuần sẽ làm ngươi bao dung vạn vật, càng sẽ mang cho ngươi đến vô cùng vô tận tai nạn. Bình thường yêu thú cùng nhân loại cường giả, hay là sẽ không biết ngươi là tuyệt thế tổ thể, thậm chí cũng không biết tuyệt thế tổ thể là cái gì. Thế nhưng tỉ như nhai tí loại này thượng cổ thần thú, lại có thể nhận biết được ngươi là tuyệt thế tổ thể, mà một khi đưa ngươi ăn, tiêu hóa ngươi, nó thì có thể triệt để tiến hóa thành nhai tí. Vì lẽ đó, ngươi sẽ trở thành nhai tí loại này thượng cổ thần thú khát vọng nhất ăn đi đồ vật. Thiên hồn đại đế nói xong, Diệp Hiên thân thể run lên. Ma túy, nói mình như vậy cùng đường tăng gần như a không được. Đột nhiên, thiên hồn đại đế biến sắc mặt, làm sao? Diệp Hiên tựa hồ có dự cảm không tốt. Thiên hồn đại đế do dự, sâu sắc nhìn Diệp Hiên, làm thế nào QNZ không nói ra được. Có phải là trích tiên? Diệp Hiên lập tức nghĩ tới điều gì, ta muốn đi ra ngoài, ngươi hiện tại không thể đi ra ngoài, ngươi ý thức hiện tại là ở ta hồn thể bao vây, mạnh mẽ tụ lại, một khi ngươi thần hồn trở về cơ thể, như vậy sẽ lập tức tử vong, chỉ có chờ đến thân thể của ngươi hoàn toàn bị thần long tinh huyết khôi phục sau mới được. Thiên hồn đại đế trầm giọng nói. Trích tiên hiện tại đang làm gì? Diệp Hiên nhìn chằm chằm thiên hồn đại đế, chuyện này nói Diệp Hiên âm thanh đã lạnh lẽo âm trầm. Cái này tiểu nữ hoa đúng là có tình có ý nghĩa, Na nở dê dĩ nhiên che ở ngươi trước người, không cho nhai tí ăn ngươi. Có điều na nở dê căn bản không thể có thể đỡ được nhai tí a ta nếu như na nở dê hiện tại liền rời đi. Nhai tí mục tiêu là ngươi, đối với nàng không có hứng thú thiên hồn đại đế thở dài. Diệp Hiên nhưng là ánh mắt lấp lóe, đột nhiên lập tức thần hồn rời đi thần hồn biển ý thức. Thiên hồn đại đế, cảm tạ ngươi cứu ta hai lần thế nhưng coi như bính trên tất cả. Ta cu nở dê không thể để cho người đàn bà của ta đứng trước người của ta, vì ta đi chê tờ. Diệp Hiên âm thanh rung động ở thần hồn trong óc thiên hồn đại đế thở dài, vẻ mặt cũng không hề biến hóa, tựa hồ đã ngờ tới. Nam nhân có cái nên làm, có việc không nên làm. Diệp Hiên, ngươi nếu như sợ chết, không muốn đi ra ngoài cứu vớt cái kia đối với ngươi có tình có nghĩa tiểu nữ hoa, có thế ta thì sẽ không tồn tại ở ngươi thần hồn biển ý thức. Thiên hồn đại đế tự lẩm bẩm. Chết thì chết đi, lão tử đời này sống đủ không phải sao? Chương 610, quen thuộc ôm ấp. Chương 610, quen thuộc ôm ấp một thuận lợi viết bốn chương, vì lẽ đó thoáng chậm mấy phút. Diệp Hiên, ngươi nhất định phải kiên trì, ngươi không thể chết được. Lầm Trích Tiên cắn răng, trong tay tế kiếm kiên định chỉ vào thôn thiên cự mãng, mà na nở dê cả người nhưng là chặt chẽ đứng Diệp Hiên trước người, một bước không muốn di chuyển. Một giây sau thôn thiên cự mãng di chuyển, hoặc là nói là nhai tí động. Thân thể nó đầu tiên là hướng mặt sau tàn nhẫn mà một co duỗi, khẩn đón lấy, dường như áp xúc lò xo đột nhiên bung ra. Đầu rắn cao tốc chạy như bay lên, mang theo vèo vèo tiếng rít, dường như châm chọc như chớp giật hướng về phía Lâm Trích Tiên đánh tới, tựa hồ là muốn đem Lâm Trích Tiên vỡ thành một bãi thịt nát không được. Lâm Trích Tiên tuyệt mỹ mà lại sắc mặt tái nhợt lập tức thay đổi, tựa hồ đang do dự có muốn hay không tránh né, nhưng chỉ là do dự như vậy một phần 10 giây. Nghĩ đến Diệp Hiên liền ở phía sau, Lâm Trích Tiên liền kiên định cho dù chết, cu nở dê trước tiên cần phải chết ở Diệp Hiên phía. Trước, đây là nhiệm vụ của nàng cùng sứ mệnh. Lâm Trích Tiên gầm lên giận dữ, Thủy Long điên cuồng gào thét theo tiếng giống giận dữ của nàng. Lâm Trích Tiên hoàn toàn không để ý trong cơ thể hỗn loạn cùng một mảnh gây go, mạnh mẽ đem đan điền vận chuyển tới cực hạn, lợi dụng những kia chính mình căn bản không nên tiếp tục dùng linh khí. Theo Lâm Trích Tiên quát to một tiếng. Trước mặt nàng đột nhiên hiện lên một cái to lớn thủy long. Thủy long xem ra hàn quang ung tùm, khí thế hung mãnh. Nguyên vốn đã liền muốn đem Lâm Trích Tiên vỡ thành thịt nát nhai tí nhất thời dừng lại, nó cái kia to lớn đầu lâu liền dừng lại ở thủy long phía trước. Nhai tí hiếu kỳ liếc mắt nhìn bước lên mãnh liệt thủy long, tiếp theo nhưng là xem thường, đúng chính là xem thường đối với Vu Lâm Trích Tiên trước người thủy long. Nhai tí đúng là xem thường, nhai tí là chính thật sự long thư hai tử. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến nó là tổ long nhi tử, mà Lâm Trích Tiên triển khai ra thủy long rít gào thủy long bóng người, nói cho cùng đã là nhai tí sau khi cực kỳ lâu niên đại xuất hiện. Nhai tí là này thủy long láo tổ tông cũng không quá đáng vị trí, ở yêu thú khác xem ra vô cùng sơ ha y sợ sệt long, đối mặt nhai tí nhưng hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí, trước Diệp Hiên trên người cái kia thuần khiết thần long tinh huyết, tỏa ra long tộc uy thế đối với nhai tí đều không có bất kỳ tác dụng gì. Lâm Trích Tiên này thủy long càng không được soạt soạt trong nháy mắt. Nhai tí trường há to miệng, to lớn trong miệng mang theo vô cùng vô tận mùi hôi thối. Còn có cái kia điên cuồng hút lực trước mặt, bao quát Lâm Trích Tiên, thủy long thậm chí là Diệp Hiên thân thể, cũng đã không khống chế được, muốn hướng về nhai tí trong miệng hút đi thủy. Long điên cuồng gào thét, thủy long điên cuồng gào thét, thủy long điên cuồng gào thét. Mắt thấy tình huống như thế, Lâm Trích Tiên ánh mắt một trận, né qua một tia kiên quyết, na nở dê không muốn sống, điên cuồng, liên tục 3 tiếng giống giận, đánh ra 3 đạo thủy long cộng thêm trên trước một cái. Tổng cộng bô nở cái. Lâm Trích Tiên cao nhất thời điểm, liên tục đánh ra 2 cái thủy long đã là cực hạn. Vào giờ phút này, dĩ nhiên kéo cái kia bị thương thân thể, mạnh mẽ đánh ra bô nở cái. Làm bô nở cái thủy long hóa thành một loạt, che ở na nở dê cùng Diệp Hiên trước người chốc lát. Lâm Trích Tiên từng ngụm hô hấp, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khóe miệng tất cả đều là máu tươi, ánh mắt rất là vẻ vải, trong cơ thể đã bị phá hỏng vô cùng thê thảm. Lâm Trích Tiên thoi thóp nhất định phải hành, nhất định phải đứng vững. Lâm Trích Tiên cố nén cái kia cố mê man cảm giác, nhìn chằm chằm trước mặt thủy long cùng thôn thiên cự mãng đụng vào nhau ầm ầm ầm. Một giây sau, điên cuồng tiếng nổ mạnh vang lên, bô nở cái thủy long đồng thời nổ tung, đem cái kia một vùng không gian nổ nát. Năng lượng khổng lồ lưu bao phủ ở nhai tí trên người. Nhai tí thân thể to lớn run rẩy, đầu đang nổ trung tâm nó, nhưng chỉ là vì nhắm mắt lại, phòng ngừa con mắt bị thương. nhắm mắt lại nhai tí phòng ngự vô địch đối mặt bô nở cái thủy long nổ tung, nó hoàn toàn không có bất kỳ áp lực. Mấy hơi thở sau, nhai tí thân hình lộ ra. Lâm Trích Tiên nhưng là suýt chút nữa sủi lơ ở đệ, quá mạnh mẽ, quả thực không thể chiến thắng, coi như na nở dê liều mạng, vận với trước mắt cái này quái vật tạo không thể thành một tia thương tổn. Nó đúng là thôn thiên cự mãng sao? Thôn thiên cự mãng coi như mạnh mẽ, cu nở dê không đến mức độ này chứ rốt cục, coi như là Lâm Trích Tiên đều có chút hoài nghi trước mắt cái này quái vật đến cùng là cái gì. Soạt soạt chưa kịp na nở dê suy nghĩ rõ ràng, ngay tí đầu ra hiện tại trước mắt, nó cùng Lâm Trích Tiên chỉ có gang tấc xa. Vốn là, ngay tí chỉ là chuẩn bị đem Lâm Trích Tiên cái này chướng ngại vật trực tiếp đánh bay, có chết hay không không có quan hệ gì với nó. Nhưng nữ nhân này thực sự là điếc không sợ súng, vẫn chống đỡ nó ăn đi. Diệp Hiên nhai tí nổi giận, nó muốn ăn trước đi. Lâm Trích Tiên lại nói. To lớn khẩu lập tức đem Lâm Trích Tiên vây quanh, cái kia nháy mắt, Lâm Trích Tiên bốn phía toàn bộ đều đã biến thành tối tăm, đỏ như màu máu, na nở dê tựa hồ đã tiến vào nhai tí trong mì hệ nở dê. Đang lúc này cái kia cố quen thuộc ôm lực xuất hiện lần nữa. Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là thức tỉnh. Thế nhưng, thức tỉnh chốc lát, hắn có thể cảm giác được chính mình nhiều nhất chỉ có thể kiên trì 1-2 phút. Mặc kệ là trái tim vẫn là đầu óc, hoặc là cái khác bộ phận, thần long tinh huyết cần thời gian đến khôi phục khép lại, bây giờ căn bản vẫn không có khép lại được. Lâm Trích Tiên lần này phản ứng tốc độ rất nhanh, không có ngây người, theo bản năng hỏi, Diệp Hiên, ngươi tỉnh rồi đừng nói chuyện. Diệp Hiên thở dài một tiếng, chuẩn bị sẵn sàng đang khi nói chuyện, Diệp Hiên hai tay tàn nhẫn mà dùng sức. Đồng nhiên, Lâm Trích Tiên thân thể bay lên, hướng về mặt sau cái kia tràn ngập tia sáng địa phương bay đi. Diệp Hiên ở thời khắc sống còn đem thân thể nàng trực tiếp ném ra nhai tí khẩu bắc. Ầm, Lâm Trích Tiên tầng tầng rơi trên mặt đất, lại là đột nhiên phun ra thật mấy ngụm máu tươi. Lại sau đó, ánh mắt dây rủa liếc mắt nhìn cái kia đã im lặng quái vật, đó lấy, mắt tối sầm lại, triệt để rơi vào hôn mê. Mà vào giờ phút này Diệp Hiên nhưng là lập tức tiến vào nhai tí trong cơ thể. Nhai tí trong cơ thể tất cả đều là đỏ tươi, mang theo cái kia cố gây mũi mùi máu tanh. Diệp Hiên có thể thấy rõ ràng chính mình ở theo lối đi kia nhanh chóng tiến vào nhai tí nội tạng bên trong. Dường như hỏa trì bình thường vị, rất mau ra hiện tại trước mắt, lan lộn chạy trồm. Một khi chính mình rơi vào đi, kết cục có thể tưởng tượng được. Diệp Hiên ánh mắt một trận, chặt chẽ dùng song tay nắm lấy nhai tí thực quản trên một miếng thịt. Đón lấy, Diệp Hiên thân thể run lên. Hắn cảm giác linh hồn của chính mình liền muốn biến mất rồi. Trích Tiên, khỏe mạnh sống sót, ngươi có thể chỉ hàm, Vũ Tình, Tiểu Dĩnh, Mục Vân, nghe thường các ngươi cu nở dê muốn khỏe mạnh. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Một giây sau, hai mắt của hắn đầy giấy hừng hực. Tạ bị thạ, tiện đà, Diệp Hiên điên cuồng giận dữ hét, thần long tinh huyết, cho ta dung dung dung. Diệp Hiên, ngươi còn chưa chắc chắn chết đây, ngươi tiên tiến nhập thần hồn biển ý thức, chúng ta lại nghi ca cờ hờ, còn nữa. Này nhai tí nhưng là thượng cổ dị thú, rất quý giá, liền như thế chết rồi, lãng phí. A thiên hồn đại đế âm thanh ra hiện tại Diệp Hiên trong đầu. Diệp Hiên nhưng là kiên định hơn. Chương 611, Vạn vật thủy tổ. Chương 611, Vạn vật thủy tổ. Chết tiệt nhai tí lao tử tuyệt đối mặc kệ ngươi là cái gì thượng cổ dị thú, vẫn là nhiều ngưu bức, ngươi bức tử lao tử, thậm chí Trích Tiên cu nở dê là không rõ sống chết. Lão tử muốn ngươi chết. Trong cơ thể thần long tinh huyết đang điên cuồng mạnh mẽ dung hợp, hầu như chỉ là trong chớp mắt thân thể hắn liền bắt đầu bành trướng. Ôm hẳn phải chết quyết tâm, Diệp Hiên đầy đủ mạnh mẽ dung hợp 1000 nở nhỏ thần long tinh huyết. Vào giờ phút này, Diệp Hiên khắp toàn thân từ trên xuống dưới hết thể lỗ chân lông đều ở giữ lại thần long tinh huyết, thân thể cu nở dê là bành trướng dường như nhiệt khí cầu. Tạm biệt tất cả, hết thể đều tạm biệt đi. Ta Diệp Hiên không hối hận đến đời này, cu nở dê không hối hận lựa chọn. Như vậy Diệp Hiên tự lẩm bẩm, khóe miệng xuất hiện một vệt nụ cười. Một giây sau, 1000 nở nhỏ thần long tinh huyết sức mạnh cuồng bạo lập tức đem Diệp Hiên thân thể nổ tung 4-5 phân liệt, mà bùng nổ ra một luồng cuồng bạo mà lại sức mạnh kinh người. Ngay tí trong cơ thể dường như đạn hạt nhân nổ tung, sức mạnh to lớn bao phủ tất cả. Cho dù đây là ở nhai tí trong cơ thể, cho dù nhai tí sức phòng ngự kinh người, nguyên bản chính là bởi vì nuốt Diệp Hiên cái này tuyệt thế tổ thể nhân loại mà cao hứng, nhai tí nhất thời dừng lại thân thể. Tiếp theo nó cái kia nhân tính hóa xong, trong mắt lóe ra thần sắc kinh khủng. Một hô hấp sau, dầm dầm dầm, nhai tí thân thể như chịu đến sét đánh giống như vậy, không ngừng nổ tung, coi như là trên người nó cái kia cứng rắn đến cực hạn áo giáp, QNZ là toàn bộ vỡ ra được. Đối mặt Diệp Hiên tự bạo không chỗ nào ngang hàng sức mạnh, Nhai Tý chỉ có thể nuốt hận tại chỗ Diệp Hiên đang nổ trong nháy mắt đó, liền mất đi ý thức. Thế nhưng cũng chính là ở như vậy trong nháy mắt. Hiên Viên Kiếm Hồn cùng Thiên Hồn Đại Đế nhưng là đồng thời kinh ngạc phát sinh âm thanh. Bởi vì Diệp Hiên tự bạo tựa hồ cùng bọn họ tưởng tượng tự bạo căn bản là không giống nhau. Diệp Hiên ở tự bộc sau, toàn thân dĩ nhiên không có vỡ vụn trở thành một than một vũng máu thịt, mà là đã biến thành cùng phần tử bình thường hình thái bột phấn, đồng thời nương theo vàng lóng ánh thần long tinh huyết mà cái kia hỗn hợp thể tựa hồ đang lên một ít phản ứng. Đúng chính là phản ứng thần long tinh huyết cùng Diệp Hiên tuyệt thế tổ thể mỗi một cái phân tử, tựa hồ có thể trải qua một ít phản ứng hình thành đặc thù vật chất. Lẽ nào tự bạo cũng chết không được Hiên Viên Kiếm Hồn cùng Thiên Hồn Đại Đế kinh ngạc đến ngây người. Hầu như có thể kết luận Diệp Hiên không chết được. Bởi vì, Diệp Hiên nếu như thật sự chết rồi, bọn họ QNZ không thể có ý thức Diệp Hiên chết rồi, bọn họ đồng dạng sẽ ở này một hồi nổ tung bên trong, toàn bộ tử vong. Nói như vậy, Diệp Hiên căn bản không có chết. Đến cùng là xảy ra chuyện gì coi như là Thiên Hồn Đại Đế cùng Hiên Viên Kiếm Hồn loại này sống 10 vạn, 100 vạn, Nga nở va nở nằm siêu cấp lao quái vật, QNZ hoàn toàn không hiểu Diệp Hiên là xảy ra chuyện gì. Bởi vì, bọn họ xưa nay chưa bao giờ gặp tình huống như thế. Lại sau đó những kia vàng lóng ánh phần tử cùng thần long tinh huyết hôn hợp vật, dần hiện ra tia sáng chói mắt. Lập tức những này hỗn hợp vật gần giống như là có sinh mệnh cùng linh tính giống như vậy, nhanh chóng tụ lại kết hợp với nhau, sau đó diễn hóa hình thành thân thể Diệp Hiên hầu như là trong nháy mắt, cả người liền lại xuất hiện này đều được Thiên Hồn Đại Đế muốn điên rồi, ngay ở trước mắt hắn, phát sinh như thế một hoàn toàn không thể dùng lẽ thường giải thích đồ vật. Nghĩ, Thiên Hồn Đại Đế, quát to một tiếng, kiếm hồn, ngươi mau mau cho ta đi và ho Hiên Viên Kiếm Hồn sững sờ, tiến vào Diệp Hiên thần hồn không gian. Ngươi biết là xảy ra chuyện gì à? Thiên Hồn Đại Đế trầm giọng hỏi. Không biết, thế nhưng tựa hồ là bởi vì Diệp Hiên là tuyệt thế tổ thể nguyên nhân Hiên Viên Kiếm Hồn không quá chắc chắn nói. Ta cảm thấy QNZ là, Diệp Hiên tổ thể có quá nhiều khó mà tin nổi. Thiên Hồn Đại Đế khẽ lắc đầu, chỉ là không biết tiểu tử này khi nào có thể tỉnh lại. Hắn ý thức hiện tại thật rất ít, đang nổ trước, hắn ý thức cũng đã gần như toàn bộ tiêu vong, hiện tại tuy rằng đang thong thả tăng trưởng. Nhưng có thể hay không tỉnh lại QNZ không thể xác định nhất định có thể tỉnh lại, không biết bao nhiêu năm, ta lần thứ nhất gặp phải tổ thể chủ nhân sẽ không dễ dàng như vậy địa tử vong Hiên Viên. Kiếm Hồn khẳng định nói, chỉ hy vọng như thế, tiểu tử này vẫn là rất thích hợp khẩu vị của ta. Thiên Hồn Đại Đế lẩm bẩm một câu. Ở Hiên Viên Kiếm Hồn cùng Thiên Hồn Đại Đế giao lưu thời điểm, Diệp Hiên nhưng là rơi vào một vùng không gian, một mảnh có thể đem người bức phong không gian. Vùng không gian này một mảnh mờ mịt, không có thứ gì, mênh mông vô bờ, hắn làm sao QNZ không tìm được đường. Có thế ta chỉ cần từ nơi này đi ra ngoài, liền có thể thức tỉnh. Diệp Hiên tự lẩm bẩm. Đang nổ cái kia nháy mắt, hắn liền cảm giác mình một tia thần thức bị liên lụy đến bên trong vùng không gian này. Đồng thời, hắn là tận mắt nhìn thân thể của chính mình nổ tung thành bụi phấn, lại cùng thần long tinh huyết kết hợp, lại tụ lại trở thành một cụ thân thể mới. Vì lẽ đó, Diệp Hiên đồng dạng kết luận chính mình không có chết. Diệp Hiên đi a tựa hồ đi rồi một năm, 10 năm, 100 năm vẫn không có đi tới phần cuối. Ở đây, phảng phất căn bản không có khái niệm thời gian. Phảng phất hết thể đều là mới bắt đầu. Đúng, mới bắt đầu chính là mới bắt đầu. Đột nhiên, Diệp Hiên ngừng lại, trong mắt lóe ra một tia hết sạch. Hắn có đến hay không đến vạn vật thủy tổ khai thiên tích địa không gian làm Diệp Hiên cái ý niệm này vừa xuất hiện chốc lát. Đồng nhiên, trước mắt nguyên bản trống rông cảnh tượng xuất hiện hỗn độn, lúc gần lúc hiện, có một cao mở y ngan ở trượng siêu cấp cự nhân ngươi nghĩ tới rất nhiều, nơi này chính là mới bắt đầu cảnh tượng một mang theo mở ảo tang thương âm thanh ra hiện tại Diệp Hiên đầu góc. Ta là vạn vật thủy tổ, mà ngươi chính là ta đời sau. Diệp Hiên hoàn toàn biến sắc, ngươi đúng là vạn vật thủy tổ tiểu tử, ta tổng cộng có 9981 cái đời sau, phía trước ta mở 10 cái đều phân bố ở mênh mông thời gian trường hạ bên trong. Khoảng cách ngươi rất xa cửu hồng thiên niên đại, hoang tuổi thọ đa y, thượng cổ niên đại, viên cổ niên đại vân vân mỗi cách xa nhau một ước năm khoảng trường, trái phải, sẽ xuất hiện một vị tuyệt thế tổ thể thiên địa vạn vật, đều là ta đời sau, mặc kệ là xa xôi tinh thần, vẫn là mênh mông biển rộng, cũng hoặc là nguy nga cao thủ, lại hoặc là thông minh không cao, thân thể thiên phú nhưng rất tô tờ yêu thú bọn họ đều có cơ hội lấy được tuyệt thế tổ thể truyền thừa mà ngươi, là thứ 81. Cái, cũng chính là cao y củ ổ y củ nở dê ở trước ngươi ta mở 10 cái, có thể nói đều là thất bại bởi vì, bọn họ chưa từng có chính thật sự kích phát tuyệt thế tổ thể theo cái kia mở ảo, hư vô âm thanh. Diệp Hiên tựa hồ hiểu rõ một chu tờ tin tức, không khỏi hỏi, ta cùng bọn họ có cái gì không giống? Bọn họ vừa sinh ra liền cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, bọn họ vừa sinh ra liền vạn hướng đến bái, bọn họ vừa sinh ra liền thiên địa khiếp sợ, bọn họ vừa sinh ra liền sinh sôi một thời đại mới, bọn họ vừa sinh ra liền vô địch với cái kia mảnh thương khung bầu trời. Diệp Hiên sắc mặt khiếp sợ. Khủng bố như vậy, vừa sinh ra liền như thế, như vậy làm sao chính mình cu nở dê là tuyệt thế tổ thể, trên lệch sao lớn như vậy chứ? Chương 612, Vĩnh Hằng Chân Thân. Chương 612, Vĩnh Hằng Chân Thân. Nhưng cũng chính bởi vì bọn họ vừa sinh ra liền đứng thương khung đỉnh, cho tới một đơ y bằng phẳng, tuy phong quang vô hạn, lưu lại vạn cổ trường tồn anh danh, nhưng cũng mất đi triệt để kích phát tuyệt thế tổ thể cơ hội. Tang thương mở ảo trong thanh âm có thêm một tia than thở. Chỉ có tự bạo sau thân thể gây dựng lại, mới có thể triệt để kích phát tuyệt thế tổ thể, cũng chính là cái gọi là sau khi phá rồi dựng lại. Diệp Hiên thân thể run lên, cái gì thì ra là như vậy, sau khi phá rồi dựng lại tiểu tử, cũng là bởi vì tự bạo, ngươi mới nhìn thấy ta thanh âm kêu bên trong tựa hồ nhiều hơn một chút vui mừng, đợi vô cùng vô tận năm tháng, lại không nghĩ rằng là ca y củ ồ y củ nở dê lao tổ tông, vậy ta lúc nào có thể thức tỉnh a? Diệp Hiên quan tâm nhất vẫn là cái này. Không vội vã, phía dưới ta cùng ngươi nói, ngươi phải nhớ kỹ cái kia tang thương mở ảo trong thanh âm nhiều hơn một chút nghiêm nghị. Diệp Hiên gật gù. Ở lần này ngươi sau khi tỉnh dậy, thân thể của ngươi cùng trước đây không có bao nhiêu khác nhau. Khác biệt duy nhất là, sau đó ngươi nhiều hơn một loại có thể dùng đến đối địch, chiến đấu thủ đoạn. Loại thủ đoạn này tên là Vĩnh Hằng Chân Thân. Cái gọi là Vĩnh Hằng Chân Thân, chính là ngươi có thể đem ta bóng mở cho gọi ra đến, gia trì thân thể. Cùng ngươi cộng đồng chiến đấu Vĩnh Hằng Chân Thân lúc mới bắt đầu sẽ rất nhỏ yếu, hay là chỉ có 3, 5 trượng cao to, cũng chỉ có ta 1/1 triệu hoặc là càng thiếu thực lực. Thế nhưng theo ngươi trưởng thành, Vĩnh Hằng Chân Thân QNZ sẽ trưởng thành, đặc biệt là cường độ thân thể tăng trưởng, Vĩnh Hằng Chân Thân bóng mở sẽ từ từ ngưng tụ, lớn mạnh, cuối cùng, ngươi thậm chí có thể cho gọi ra một bộ cao van nở trượng bóng người. Nếu như có một ngày ngươi có thể trưởng thành đến loại trình độ đó, ngươi liền phải nhận được rất nhiều bí ẩn trung tâm đại lục, mênh mông vũ trụ, tang thương năm tháng, vạn cổ duy nhất, tiểu tử, sứ mạng của ngươi cùng nhiệm vụ rất nặng, cũng chỉ có ngươi có thể có cơ hội hoàn thành sứ. Mệnh cùng nhiệm vụ theo cái kia mênh mông cùng mờ ảo âm thanh càng ngày càng nhỏ, cuối cùng trực tiếp biến mất ở trước mắt. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên hoàn toàn bối rối, đặt mông co quắp trên mặt đất. Không biết quá đã lâu, hắn mới từ dưới đất đứng lên đến. Quá không chịu trách nhiệm, như thế nào đi nữa nói ta cu nở dê là ngươi hậu nhân, cái gì đều không nói cho ta, liền một Vĩnh Hằng Chân Thân, ta còn quên hỏi ngươi dùng như thế nào. Diệp Hiên tự lẩm bẩm, cái kia phiền muộn. May mắn nhìn thấy vạn vật thủy tổ người, phỏng chừng ở thời gian trường hà bên trong, hắn Diệp Hiên là cái thứ nhất. Kết quả cao y di đều không hỏi ra, cao y di cũng không được đến, thực sự là quá phiền muộn. Trung tâm đại lục, mênh mông vũ trụ, tang thương năm tháng. Vạn cổ duy nhất một lúc lâu, Diệp Hiên nói thầm vạn vật thủy tổ cuối cùng lưu lại câu nói này. Là có ý gì đây? Còn có sứ mạng của chính mình cùng nhiệm vụ lại là cao ý gì đây? Trung tâm đại lục, nên ở trong vũ trụ nắm giữ rất địa vị đặc thù, hoặc là nói nơi này là vũ trụ trung tâm cùng nơi khởi nguồn. Điểm này, lúc đó từ thiên hồn đại đế nơi đó gần như liền hiểu rõ một chu tờ, nhưng mênh mông vũ trụ là có ý gì? Mênh mông nhiều như vậy, mênh mông vũ trụ. Diệp Hiên ánh mắt một trận. Suýt chút nữa hù chết, chẳng lẽ nói, có rất nhiều cái vũ trụ tang thương năm tháng, chỉ chính là thời gian trôi qua nhiều mà nhanh. Như vậy mặt sau vạn cổ duy nhất cùng tang thương năm tháng nối liền cùng nhau, ý tứ chính là thời gian trôi qua hơn 100 triệu năm, 1 tỷ năm, 10 tỷ năm, thậm chí càng lâu, nhưng trung tâm đại lục là duy nhất. Không chỉ là duy nhất, vẫn là rất nhiều trong vũ trụ duy nhất. Diệp Hiên hô hấp dồn dập. Nếu như thật sự dựa theo chính mình lý giải, ma túy, vậy cũng quá kinh người. Vạn vật thủy tổ nói tới sứ mệnh cùng nhiệm vụ QNZ rất dễ hiểu. Chỗ ở mình trung tâm đại lục là mênh mông vũ trụ vạn cổ duy nhất, cái kia nhất định là thứ tốt, rất nhiều người đều nhòm nó. Nhiệm vụ của chính mình chính là thủ hộ trung tâm đại lục khe nằm. Diệp Hiên sắc mặt tái nhợt. Ma túy lao tử nhiệm vụ là một người đối kháng mênh mông vũ trụ, thủ hộ trung tâm đại lục trời ạ vạn vật thủy tổ đây là khanh vẫn là thiên khanh. Diệp Hiên nhất thời thì có loại xung động muốn khóc. Hắn hối hận rồi. Tại sao muốn tới ảm rộng, không đến ảm rộng không sẽ đụng phải nhai tí, không đụng tới nhai tí sẽ không tự bạo, không tự bạo sẽ không có cái gọi là sau khi phá rồi dựng lại. Không sau khi phá rồi dựng lại thì sẽ không gặp phải vạn vật thủy tổ. Chính là, không muốn chết sẽ không phải chết đây là chính mình tìm đường chết ra. Diệp Hiên phiền muộn không biết bao lâu, cuối cùng cũng coi như là đem những kia hỗn loạn tâm tư dứt bỏ. Sau đó bắt đầu nghĩ biện pháp, thế nào mới có thể đi ra ngoài. Theo thời gian trôi đi rốt cục, Diệp Hiên đi tới phần cuối, trước mắt không còn là hư vô nhất mảnh, mà là vách núi treo leo dưới là đao sơn hỏa hải. Diệp Hiên đứng vách núi một bên, cái kia xoắn xuýt. Con bà nó, đi tới phần cuối, dĩ nhiên là cái này, này mẹ kiếp không phải đang đùa ta sao. Diệp Hiên ngồi ở vách núi một bên, suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng vẫn là quyết định nhảy xuống. Chết đói nhát gan, chết no gan lớn. Ngược lại lao tử là vạn vật thủy tổ chỉ định truyền nhân, nên không chết được. Diệp Hiên nghĩ, hít sâu một hơi, tiếp theo hét lớn một tiếng, trực tiếp thả người nhảy một cái. Như thế nhảy một cái. Trong nháy mắt, Diệp Hiên ý thức lập tức liền khôi phục cái kia vách núi treo leo, đao sơn hỏa hải. Chỉ là Diệp Hiên muốn thức tỉnh cửa ải cuối cùng, cũng chính là không có gì lo sợ dũng cảm tinh thần nếu như Diệp Hiên vẫn không dám khiêu, vẫn muốn biện pháp khác, có lẽ sẽ vĩnh cửu vây ở cái kia mênh mông trắng xám không gian, vĩnh còn lâu mới có thể thức tỉnh. Khe nằm, tiểu tử, ngươi cuối cùng cũng coi như là tỉnh rồi. Diệp Hiên vừa thức tỉnh một chốc cái kia. Thiên hồn đại đế âm thanh liền truyền đến. Ta liền nói tiểu tử này không thể chết. Hiên viên kiếm hồn âm thanh kích động khu nở dê truyền đến. Ta tỉnh rồi. Diệp Hiên tư duy tựa hồ còn có chút hỗn độn. Ta hôn mê bao lâu? Đây là ở nơi nào bất tỉnh phòng trừng có một ngày trà trà thực sự là số may. Đến hiện tại vị trí, một người hoặc là yêu thú đều không trải qua. Không phải vậy ngươi chết chắc rồi. Hẳn là nhai tí khí thế làm cho nhân loại cùng yêu thú cũng không dám tới gần. Thiên hồn đại đế trầm giọng nói. Nhai tí chết rồi. Diệp Hiên cả kinh. Chết rồi, ngươi đều tự bạo, nó nếu không chết, còn đến mức nào? Thiên hồn đại đế đột nhiên kích động, ta nói tiểu tử, ngươi tại sao tự bạo còn sống sót, dĩ nhiên thân thể còn có thể gây dựng lại, lao tử sống lâu như vậy, lần thứ nhất nhìn thấy dăm ba câu nói không rõ ràng, sau đó có cơ hội lại nói. Diệp Hiên thở dài, thế nhưng vẫn là cảm giác đầu óc hôn hôn độn độn, khắp toàn thân từ trên xuống dưới tựa hồ một chút sức mạnh QNZ không có. Một giây sau, Diệp Hiên nghĩ tới điều gì, Trích Tiên đây. Trích Tiên thế nào nói, Diệp Hiên từ dưới đất bò dậy đến, run run rẩy rẩy hướng về bốn phía nhìn lại một lát sau. Diệp Hiên tìm Tơ Y Lâm Trích Tiên vào giờ phút này, Lâm Trích Tiên ở cách đó không xa, toàn thân áo trắng, dính đầy máu tươi, không nhúc nhích. Diệp Hiên liên tục lan lộn, vọt tới. Lập tức đem Lâm Trích Tiên ôm lên. Lại phát hiện. Lâm Trích Tiên một chút khí tức đều không có chết rồi. Diệp Hiên choáng váng, suýt chút nữa liền như thế ngất đi. A Diệp Hiên thống khổ kêu thảm thiết, ôm Lâm Trích Tiên, lệ rơi đầy mặt, ngửa mặt lên trời gào to tiểu tử, ngươi không cần loạn khóc có được hay không, cái này tiểu nữ hoa, còn chưa chết triệt để, có một khả năng nhỏ nhoi cứu sống rốt cục. Thiên hồn đại đế mở miệng. Đúng đấy tiểu tử, cái này tiểu nữ hoa, lai lịch có chút đặc thù, na nở dê còn chưa có chết. Hiên viên kiếm hồn cũng nói. Nói, mau nhanh nói a đến cùng làm sao mới có thể cứu hoạt làm sao mới có thể cứu hoạt. Trích Tiên Diệp Hiên lập tức không khóc, như là giống như bị điên giống to. Chương 613, chuyển thế người. Chương 613, chuyển thế người. Cái này tiểu nữ hoa giống như ngươi, còn tuy rằng không có tiến vào thiên vị, nhưng khả năng thiên vị trước sẽ hình thành thần hồn biển ý thức, có điều tạm thời không có, nhưng QNZ xả tờ dô y thần hồn biển ý thức mô hình đã hình thành. Nếu như lần này thức tỉnh, thần hồn biển ý thức sẽ hiện hiện. Na nở dê thần hồn biển ý thức đẳng cấp rất cao, tựa hồ đến từ thời đại thượng cổ thần hồn biển ý thức, đồng thời là cứng rắn thêm ở thân thể này bên trong. Không chỉ như thế, na nở dê thần hồn trong thức hải có rất nhiều tin tức, rất đủ lượng. Nếu như ta không có đoán sai, na nở dê là trong truyền thuyết chuyển thế người. Thiên hồn đại đế tham thầm nói, không nghĩ tới không chỉ đụng tới ngươi cái này tuyệt thế tổ thể biến thái. Còn đụng tới chuyển thế người cái gì gọi là chuyển thế người? Diệp Hiên sốt sáng hỏi. Chính là nói, Na Nở Dê đã từng là thời đại thượng cổ, thậm chí là càng xa xưa thời đại siêu cấp đại năng, rất lợi hại, so với ta đỉnh cao thời kỳ càng lợi hại. Coi như là ta đỉnh cao thời kỳ, QNZ không thể chuyển thế, chỉ có thể đóng kín chính mình hồn thể, giảm thiểu hao tổn, chờ đợi một cái nào đó thời gian phục sinh thế nhưng chuyển thế không giống, chuyển thế bằng bảo lưu ký ức trùng sống cả đời, đây là một loại cực kỳ thủ đoạn nghịch tiên. Cái này tiểu nữ hoa cái kia vẫn không có bị kích hoạt thần hồn trong óc ký ức chính là na nở dê trí nhớ kiếp trước, vì lẽ đó, coi như ngươi không hề làm gì, cái này tiểu nữ hoa, cũng chết không được. Diệp Hiên cuối cùng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm, hắn cũng mặc kệ Lâm Trích Tiên có phải là cái gì chuyển thế người, chỉ cần sẽ không chết là được thế, nhưng muốn tỉnh lại cu nở dê không dê ra nở dê Diệp Hiên này một cái lên còn không tùng xong. Thiên hồn đại đế lại tới nữa rồi một câu có ý gì Diệp Hiên? Hoàn toàn biến sắc. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Na Nở Dê mặc dù là chuyển thế người, thế nhưng hiện tại quá nhỏ yếu, coi như Na Nở Dê thần hồn thức hình vì là lần này kích thích hình thành, thế nhưng thân thể nhưng đã chết. Thiên hồn đại đế than thở, này tiểu nữ hoa có tình có nghĩa, trước vì không cho nhai tí ăn người, mạnh mẽ vận dụng trong cơ thể linh khí, dẫn đến Na Nở Dê hiện tại thân thể một bộ tàn tạ. Mất đi sức sống, muốn điều trị thật vất vả A thần long tinh huyết cu nở dê không được sao Diệp Hiên vội vàng. Hỏi. 77 nở tờ. Con ngan nở tiểu thuyết vong thần long tinh huyết chữa trị cùng khép lại tác dụng càng to lớn hơn. Nói cách khác, thần long tinh huyết trị liệu chính là ngoại thương. Đối với khôi phục sinh cơ hiệu quả không phải rất lớn này tiểu nữ hoa không phải người nào bộ phận hỏng rồi hoặc là làm sao, mà là mất đi sức sống. Linh khí triệt để khô cạn Na Nở Dê cần chính là chính thật sự nghịch thiên thiên tài địa bảo đến khôi phục sinh cơ. Đương nhiên, ngươi thần long tinh huyết cu Nở Dê là không sai thiên tài. Địa bảo. Tuy rằng không thể đem này tiểu nữ hoa thân thể điều trị đến sinh cơ xuất hiện, nhưng duy trì thân thể của nàng bất hủ bất bại vẫn là có thể. Thiên hồn đại đế vừa nói xong, Diệp Hiên trực tiếp cắn nát ngón tay của chính mình, một giọt thần long tinh huyết nhỏ ở Lâm Trích Tiên bên mép. Như ngươi vậy vô dụng. Na Nở Dê uống không trôi Hiên Viên Kiếm Hồn mở miệng, trong lời nói có chút trách cứ Diệp Hiên không khai khiếu cảm giác. Diệp Hiên ánh mắt một trận, tiếp theo đưa ngón tay hàm ở miệng mình bên trong, mút vào một ngụm lớn, sau đó cúi đầu, miệng đối miệng đem thần long tinh huyết đút cho Lâm Trích Tiên. Được rồi, tiểu tử, được rồi, lại hơn nhiều, thân thể của nàng không chịu nhận hiểu rõ thấy Diệp Hiên vẫn ở cho ăn thần long tinh huyết, một hồi sau, Thiên Hồn Đại Đế mau mau ngăn lại. Diệp Hiên sắc mặt càng ngày càng trắng xám, hắn cu nở dê là rất suy yếu, dù sao cũng là vừa tự bổ xong xuôi, coi như hắn sức khôi phục mạnh, muốn khôi phục cũng cần một ít thời gian. Hơn nữa cho Lâm Trích Tiên vẫn cho ăn thần long tinh huyết, không có lo lắng chính mình, càng là rất suy yếu. Tiểu tử, ngươi mau mau điều chỉnh một chút chính mình đi. Thiên Hồn Đại Đế nói gấp. Này rừng núi hoang vắng, nếu như Diệp Hiên thật sự lần thứ hai hôn mê, nhưng là không dễ xử lý. Dù sao nhai tí khí thế theo thời gian trôi đi là đang nhanh chóng biến mất. Sau đó làm sao bây giờ ta liền như vậy ôm Trích Tiên? Diệp Hiên không có quan tâm chính mình, hỏi. Ngươi ngốc ca, ngươi nguyên nhung giới là làm cái gì? Hiên Viên Kiếm Hồn sắp điên rồi, thật là một tiểu tử ngốc. Nguyên nhung giới không thể thả người sống. Diệp Hiên nhi u ma y, nhớ tới lao già lừa đảo. Khí chết ta rồi, ngươi cái tiểu tử ngốc, cái này tiểu nữ hoa hiện tại thân thể triệt để ngủ say. Nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa không tính là người sống, đặt ở Nguyên Nhung trong nhẫn có thể. Hiên Viên Kiếm Hồn lớn tiếng nói. Diệp Hiên sắc mặt lần thứ hai trắng sáng một phần, nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa nói, không tính là người sống. Tuy rằng Hiên Viên Kiếm Hồn thực sự nói thật, nhưng vẫn là kích thích Diệp Hiên tâm rất đau rất đau. Có điều, vào giờ phút này hiện tại không phải khó chịu thời điểm. Diệp Hiên vội vàng đem Lâm Trích Tiên thân thể dùng Nguyên Nhung giới mặc lên. Tiểu tử! Ngươi muốn hôn mê khe nằm vừa đem Lâm Trích Tiên để vào Nguyên Nhung giới, Thiên Hồn Đại Đế sốt ruột quát, hôn mê trước nhanh đi ngươi làm phía trước 10 mẹ tờ nơi, đem cái kia đại trứng cu nở dê cất vào Nguyên Nhung giới. Diệp Hiên đầu góc tỉnh tỉnh, thậm chí thấy không rõ lắm trước mắt. Nghe được Thiên Hồn Đại Đế, hắn theo bản năng hướng về bên trái đằng trước mà đi, đem cao y viên na y có tới cao bằng nửa người ngâm đen khối bầu dục trứng, cu nở dê cất vào Nguyên Nhung giới. Đón lấy. Diệp Hiên trực tiếp ngã xuống đất ngất đi. Triệt để hôn mê ai lần này nguy rồi, Diệp Hiên hôn mê, xem thân thể của hắn, không có cái một ngày rưỡi tải cũng không thể khôi phục. Diệp Hiên hôn mê sau, thần hồn trong óc, Hiên Viên Kiếm Hồn lo lắng nói, ngay tí khí thế đã đang nhanh chóng tiêu tan xong, nhất định sẽ có yêu thú hoặc là nhân loại trải qua, không cần lo lắng. Diệp Hiên chết không được, chính là người của toàn thế giới đều chết rồi, hắn cũng chết không được. Thiên Hồn Đại Đế cười nói, trước ta còn không dám khẳng định. Như vậy, thế nhưng lần này hắn liền tự bạo đều không chết, ta đã xác định tuyệt thế tổ thể, xa xa siêu thoát chúng ta tưởng tượng, sự tồn tại của hắn không phải ngẫu nhiên, mà là trong cõi u minh có đạo lý, hắn chết không được, QNZ sẽ không chết, người hay chờ xem, coi như nhai tí khí thế không còn, hắn cũng sẽ chuyển nguy thành an. Hy vọng như vậy, có điều tiểu tử này lần này thu hoạch khá dồi dào, cái khác không nói, liền nhai tí cao y viên nào y chứng, thật là khiến người ta ước ao ghen tị à. Trong ký ức, coi như là thời đại thượng cổ, QNZ hầu như không ai có thể ủng có một con nhai tí thần thú làm sủng vật. Hiên Viên Kiếm Hồn rất là kích động. Ha ha ha, người mang tuyệt thế tổ thể người, vận may không tốt thì trách, con này nhai tí chứng đầy đủ tồn tại mấy trăm ngàn năm, thật không nghĩ tới còn có sinh cơ cùng sức sống. Hơn nữa, nếu như không có bất ngờ, cái này nhai tí chứng sẽ không lâu sau liền sẽ xuất thế. Thiên Hồn Đại Đế cười nói. Thời gian trôi qua rất nhanh, mắt thấy muốn trời tối, Diệp Hiên vẫn hôn mê ở địa, thần long tinh huyết nhưng là đang nhanh chóng một lần nữa cô đọng, tổ hợp, khôi phục Diệp Hiên thân thể. Diệp Hiên sắc mặt QNZ từ trắng xám như giấy dầu chậm rãi biến hướng khỏe mạnh màu đỏ. Nhưng khoảng cách thức tỉnh còn sớm là mờ, đột nhiên kéo kẹt một trận bánh xe âm thanh truyền đến. Tiểu thư, phía trước có cá nhân, âm thanh lanh lảnh dập dờn ở trong rừng rậm. Dừng lại một chiếc toàn gỗ chế tác trong xe, chuyển tới một chim hoàng oanh điệu bình thường êm thai âm thanh. Tiểu thư, vẫn là đừng có ngừng, chúng ta đến đi tới di tích, chỉ hoãn không được thời gian đi theo ở gỗ xe mập, một nam nhân trẻ tuổi trầm giọng nói. Chương 614, có nữ một mặc ngưng. Chương 614, có nữ một mặc ngưng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 667, có nữ một mặc ngưng. Gỗ xe xem ra vô cùng tinh xảo, mặt trên điêu khắc rất nhiều điêu khắc hoa văn. Bên cạnh xe, thanh niên trẻ tuổi kia một thân kỳ quái màu xám đen như áo giáp bình thường trang phục, ngoài ra, trong tay cầm một thanh trường kiếm, hiện ra trầm ánh sáng màu đen kiếm. Mục thiết, dừng lại đi nếu gặp phải, vậy thì nhìn, chỉ hoãn không được bao lâu. Gỗ xe bên trong buồng xe, kỳ hảo, âm thanh lanh lảnh lần thứ hai truyền đến. Dừng lại, người thanh niên trẻ khẽ cau mày, sau đó giơ tay lên, đỗ xe nhất thời, gỗ phía sau xe, tương tự một thân kỳ quái áo giáp, cầm trong tay trường kiếm chừng 10 cá nhân đồng thời ngừng lại. Gỗ xe tự nhiên dừng lại lập tức, gỗ xe rèm cửa sổ mở ra. Và ho mà tờ, là một nữ tử, tuổi mới 28, xem ra tuổi không lớn lắm, thế nhưng xinh cực kỳ mỹ lệ mà tinh khiết. Trên người cô gái xuyên không phải vải vóc quần áo, mà là dùng đặc thù vỏ cây, hoa cỏ, da thú chờ chút bệnh thành trang phục. Tiểu thư, ta phủ ngài đi gỗ bên cạnh xe, cái thứ nhất phát hiện Diệp Hiên cô gái, mau tới trước đỡ lấy trong xe đi xuống nữ tử. Nữ tử đi lên phía trước, ngồi xổm xuống, vừa định phải đem Diệp Hiên vươn mình, lại bị Mục Thiết ngăn cản. Tiểu thư, có lẽ có trá, nhìn hắn trang phục, nên không phải trong rừng rậm người, hắn đến từ ngoại giới, nói không chắc có cảm bấy nói. Mục Thiết dùng chân đá đá Diệp Hiên, ngươi làm cái gì? Nữ tử biến sắc mặt, quát lớn một tiếng, sau đó đem Diệp Hiên nâng dậy đến, sờ sờ Diệp Hiên đầu, thật giống còn chưa chết vậy, phải làm thế nào? Thân là nha hoàn Mục Linh mở miệng hỏi. Dẫn hắn cùng nhau lên đường, này vùng hoang vu rừng hoang, rất nguy hiểm, chúng ta nếu như đem hắn bỏ ở nơi này, nhất định sẽ bị dã thú hoặc là yêu thú ăn đi. Nữ tử thoáng do dự nháy mắt, sau đó thấp giọng nói. Tiểu thư, không thể, chúng ta này một chuyến có nhiệm vụ muốn làm. Làm sao có thể mang cái trước sống dở chết dở rác rưởi đây? Mục Thiết lớn tiếng nói, hơn nữa bên ngoài nhân loại tiến vào đa số giả dối, không phải săn giết yêu thú, chính là cướp giật thiên tài địa bảo, không chỉ dã man, đồng thời tàn nhẫn, chúng ta không giết chết hắn đã xem như là đối với hắn có ân, làm sao còn mang theo hắn? Mục Thiết, đến cùng ngươi là chủ nhân, vẫn là ta là chủ nhân? Ba chỉ là để ngươi này một chuyến bảo vệ. Ta đi di tích, cũng không có để ngươi quản ta. Nữ tử tựa hồ tức rồi, hừ một tiếng. Tiểu thư, ngài suy nghĩ nhiều, ngài là thiên kim thân thế, thuộc hạ chỉ là lo lắng an nguy của ngài. Mục Thiết mau mau vì vì túi đầu, trong mắt nhưng là né qua một tia mù mịt. Không phải đối với tiểu thư mù mịt, mà là đối với Diệp Hiên. Mục Thiết tại sao lần này muốn tùy tùng mà đến, còn không phải là vì cùng tiểu thư có thể có đơn độc ở chung cơ hội. Hiện tại cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân, trước tiên không nói rốt cuộc là ai, có thể hay không có chứa mục đích. Liền trống chân là mang theo hắn, tiểu thư đến tiêu hao một ít tinh lực ở trên người hắn, mục thiết liền rất khó chịu, không phải có ngươi và những người khác bảo vệ ta sao, ta nên an toàn. Nữ tử lại nói, thuộc hạ nhất định sẽ bảo vệ tiểu thư không bị một điểm tổn hại. Mục thiết thân thể ngẩn ra, lớn tiếng nói, xem ra tựa hồ có hơi cao hứng. Được rồi, Mục Linh, ngươi giúp ta, hai người bọn ta đem hắn nhấc đến trong xe. Nữ tử lại nói. Nhất thời, Mục Thiết sắc mặt lần thứ hai khó xem ra, tiểu thư, ngài khuê xương bên trong không thể tùy tiện đi vào những người không có liên quan, huống chi chỉ là ngoại giới đến thấp kém nhân loại. Mục Thiết, ta cùng ngươi nói bao nhiêu lần, người không xuất sắc cùng thấp kém. Được rồi, ngươi đừng nhiều lời, ta đã quyết định. Nữ tử cau mày, nhìn Mục Thiết một chút, sau đó đem Diệp Hiên nâng dậy, Na Nở Dê cùng Nha Hoàn Mục Linh một người một bên nâng Diệp Hiên, hướng về thùng xe đi đến. Mục Thiết đứng tại chỗ, híp mắt nhìn chằm chằm như vậy một màn, tức giận trong lòng có thể tưởng tượng được. Gỗ xe lại một lần nữa hành động lên. Mà vào giờ phút này Diệp Hiên, nhưng nằm ở nữ tử gỗ bên trong thùng xe. Diệp Hiên thân thể ở thần long tinh huyết dưới không ngừng khôi phục, linh hồn ý thức hay là mệt nhọc, cu nở dê rơi vào ngủ say. Ngoại giới đến nhân loại đều đáng sợ như vậy sao? Bên trong thùng xe, nữ tử vì vì giơ tay, lay động chính mình tóc đen bím tóc, không khỏi tự lẩm bẩm. Đây là Na Nở Dê lần thứ nhất ra một nguyên trại. Trước, ở một nguyên trại bên trong, nghe chính mình tộc nhân còn có phụ thân chờ chút đều sẽ nói tới ngoại giới đến người là thế nào đáng sợ, tàn nhẫn vân vân. Thế nhưng, ở một mặc ngưng trong lòng, không có tận mắt thấy, đều còn chờ khảo chứng không phải sao? Một mặc ngưng tao mày, đang trầm tư một vài thứ. Tuyệt khuôn mặt đẹp trên thỉnh thoảng lập lòe một ít nhàn nhạt ưu sầu. Kéo kẹt, kéo kẹt, kéo kẹt, gỗ xe vẫn đang chậm chậm đi tới. Trong lúc, Mục Mặc Ngưng xuống xe ăn cơm hai lần, đồng thời ở Mục Thiết hầu như đã đấu kỵ đến phát điên dưới con mắt, cho Diệp Hiên cho ăn một chu tờ thủy. Thời gian trôi qua rất nhanh, trời tối gỗ xe vẫn đi tới. Đột nhiên, bên trong buồng xe, Diệp Hiên thân thể run rẩy. Một giây sau, hắn mở mắt ra. Và ho mà tờ, là một chiếc đăng, không phải dầu hỏa đăng. Nhưng QNZ là thiêu đốt một loại chất lỏng, thanh hôi sắc chất lỏng, bốc cháy lên ánh sáng rất sáng sủa, toàn bộ bên trong buồng xe một mảnh trong sáng. Đây là nơi nào? Diệp Hiên hiếu kỳ tự lẩm bẩm, một giây sau nhưng là phát hiện mình ngủ ở trên giường. Rất mềm mại giường. Bên cạnh, còn có một người phụ nữ thân thể run lên. Diệp Hiên hoàn toàn bối rối. Tiểu tử, ngươi diễm phúc không cạn, ngươi bị người cứu, cứu ngươi vẫn là làm trưởng đến không? Á Vu Lâm Trích tiên nữ hoa hoa. Chà chà thần hồn trong óc, thiên hồn đại đế cười nói, tiếp theo liền không âm thanh. Một mặc ngưng rất mẫn cảm. Làm Diệp Hiên tỉnh rồi chốc lát, Na Nở Dê liền tỉnh rồi. Bên trong buồng xe, không gian không nhỏ, có chừng 10 mét vuông dáng vẻ. Ngoại trừ một cái giường lớn, còn có này cái khác một ít, không ở ngoài là ăn uống đồ vật. Ngoài ra, trong buồng xe có một cổ đạm nhạt hương vị. Mùi thơm của nữ nhân mùi vị. Không giống với Diệp Hiên trước tiếp xúc qua bất luận một loại nào nước hoa hoặc là nữ nhân mùi thơm cơ thể. Chính là một loại hết sức đặc thù hương vị, rất dễ chịu. Diệp Hiên không khỏi thâm hút mấy cái khí. Ngươi tỉnh rồi? Một mặc ngưng vội vàng từ trên giường lên, nghĩ đến chính mình dĩ nhiên cùng cái này nam tử xa lạ cùng giường cùng gối, Na Nở Dê liền một trận thẹn thùng. Vốn là Na Nở Dê là không chuẩn bị ngủ, chỉ là sau đó phỏng chừng là mệt mỏi, không nghĩ tới thật ngủ. Hừm. Tạ ơn cô nương ân cứu mạng. Diệp Hiên gật gù, cho Mục Mặc Ngưng một nụ cười. Diệp Hiên là xuất phát từ nội tâm cảm tạ. Nữ hài rất đẹp, xem ra tuổi cũng không lớn, Na Nở Dê loại này mị không giống như là người da vàng loại kia ôn nhu, Cu Nở Dê không giống như là Âu Mỹ người loại kia ngũ quan lập thể thâm thúy Mỹ. Là một loại xen vào giữa hai người, vừa tràn ngập ôn nhu, ngũ quan lại rất tinh xảo thâm thúy Mỹ. Không cần cảm ơn. Dễ như ăn cháo. Một mặc ngưng thấp giọng nói. Na Nở Dê thanh âm chắc chúa, kỳ hảo, truyền vào lỗ thai, rất thoải mái, có một loại làm say lòng người cảm giác. Cùng lúc đó, Diệp Hiên khiếp sợ phát hiện, trước mắt cái này xem ra tuổi không lớn lắm nữ tử dĩ nhiên mơ hồ có tiểu thiên vị cảnh giới như thế cường. Diệp Hiên bị chấn kinh rồi. Người có thể cùng ta nói một chút liên quan với người biết đến đồ vật sao, đặc biệt là rừng rậm thế giới bên ngoài. Ta chưa từng có từng đi ra ngoài. Một mặc ngưng tựa hồ đang do dự một gì đó. Đến nửa ngày, Na Nở Dê nhẹ nhàng cắn cắn béo mập màu hồng môi, trong suốt trong con ngươi né qua một tia hiếu kỳ cùng khát vọng ánh sáng, sau đó hỏi. Ánh mắt kia, Diệp Hiên thật sự từ chối không được, ngươi không phải thế giới bên ngoài người. Diệp Hiên càng kinh hãi. Từ Lâm Trích Tiên trong Mỹ NG, Diệp Hiên biết, này ám dồn bên trong vùng rừng rậm có người. Thế nhưng là dã nhân, làm sao có khả năng có trước mắt loại này Mỹ để cho mình tim đập đều kinh hoàng không ngừng mà thanh thuần Mỹ nữa không phải. Ta đến từ một nguyên trại, ta tên Một Mặc Ngưng, ta từ nhỏ đã sinh hoạt ở trong rừng rậm. Một Mặc Ngưng lắc đầu một cái, ta tộc nhân cùng ta nói, người bên ngoài đều rất hung tàn, vì lẽ đó bên ngoài người tiến vào xác thực rất hung tàn. Diệp Hiên gật gù, ám dồn rừng rậm quá nguy hiểm, có thể người tới nơi này, bình thường đều sẽ có thực lực không tệ. Hơn nữa nơi này không có pháp luật, không có quản chế, bọn họ lại ở chỗ này phóng thích trong lòng ma niệm, ác niệm, hung tàn xác xác thực thực là chính xác hình dung từ. Vậy ngươi hung tàn sao? Một Mặc Ngưng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, hỏi. Chương 615, Nguyên tố thần tộc. Chương 615, Nguyên tố thần tộc. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến chương 668. Nguyên tố thần tộc. Diệp Hiên lắc lắc đầu, chính mình hung tàn sao? Chính mình rất hiền lành không phải sao? Đương nhiên không hung tàn. Đúng rồi, ta tên Diệp Hiên. Một Mặc Ngưng ánh mắt sáng ngời, hiên ý tứ cùng một vẫn còn có chút tiếp cận. Điều này làm cho Na Nở Dê có thêm từng kia một cảm giác thân thiết, không khỏi nhỏ giọng nói, ta cảm thấy cu Nở Dê là, ta cảm thấy ngươi rất tô tờ, chí ít so với một thiết được. Một thiết. Diệp Hiên khẽ to mày. Một giây sau, hắn nhận biết được bên ngoài. Bên ngoài, có tới 10 cái cao cấp võ giả thời đỉnh cao cao thủ, ngoài ra, thùng xe cái khác nữ hải là nửa bước thiên vị, còn cái kia đầu lĩnh, khí thế bức người, sát khí lăng nhiên nam tử, dĩ nhiên là trung cấp võ giả khí thế. Như thế cường Diệp Hiên tâm thần dùng mình. Chính là bên ngoài người cầm đầu, hắn lần này bảo vệ ta đi di tích. Một Mặc Ngưng nói đến di tích. Cái gì? Diệp Hiên sắc mặt thay đổi, người cũng biết di tích biết. Ở bên trong vùng rừng rậm thường thường sẽ có di tích, thế nhưng tuyệt đại đa số đều là tiểu nhân, nhỏ bé di tích. Lần này là đại Một Mặc Ngưng trong ánh mắt né qua một tia khát vọng vẻ mặt, ta hy vọng có thể được di tích, tăng cao thực lực, nếu không, phụ thân sẽ cảm thấy ta không có giá trị, càng không thích hợp làm đời tiếp theo tổ trưởng, như vậy ta liền muốn gả cho cái khác trại người, ta không muốn rời đi một nguyên trại. Trại lập gia đình tộc trưởng Một Mặc Ngưng trong lời nói tiết lộ quá nhiều tin tức, cho tới Diệp Hiên đều sắp lý giải không được. Phụ thân ta nói, chúng ta ở tại tới gần ở giữa vùng rừng rậm tầng đoạn đường, ở nơi đó, chúng ta không đơn thuần muốn chống đỡ yêu thú thường xuyên tiến công, còn cần đối kháng người man. Chúng ta sẽ hình thành trại, mỗi một cái trại đám người đều không giống nhau. Phụ thân nói cho ta, chúng ta một nguyên trại tổ tiên là một vị có thể khống chế thực vật thần nữ, chúng ta xưng là một con gái thần, trong trại còn có Na Nở Dê tượng thần đây. Na Nở Dê rất đẹp, làm trong trại nam hải cùng nữ hải thành niên thời điểm, liền có thể tiến hành tế tự. Sau đó một con gái thần sẽ ban tặng chúng ta sức mạnh, ngoại trừ một nguyên trại, ta còn biết hỏa nguyên trại, thổ nguyên trại, thủy nguyên trại chờ chút. Cùng chúng ta hàng xóm đại đại tiểu tiểu có hơn 10 trại, mỗi một cái trong trại người sẽ năng lực đều không giống nhau. Tổ tiên cu Nở Dê không giống nhau, chúng ta một nguyên trại xem như là tương đối kém, không quen chiến đấu. Một Mặc Ngưng nói. Giữa hai lông mày xuất hiện một chu tờ ưu sầu. 77 nở tờ. Con ngan nở ngan nở tiểu thuyết siêu rất dễ nhìn. Tiểu thuyết Diệp Hiên ở trong lòng thầm nghĩ, nguyên lai ở ảm dồn bên trong vùng rừng rậm ngoại trừ nguyên thủy dã man nhân, còn có những này người kỳ quái. Diệp Hiên, bọn họ những người này hẳn là từ thời kỳ thượng cổ để lại, thật không nghĩ tới, thời gian quá lâu như vậy, vẫn tồn tại thần hồn trong óc. Thiên hồn đại đế trầm giọng nói, liên quan với những thứ đồ này, ngươi hỏi kiếm hồn là tốt rồi. Ta thật sự muốn triệt để ngủ say, lần này ta hồn thể năng lượng hầu như không đủ, nếu như ngươi lại một lần nữa gặp phải nguy hiểm đến tính mạng, ta cu nở dê không thể cứu ngươi. Đúng rồi, tận lực sớm một chút đi Thiên Nguyên Đại Lục, sau đó tìm kiếm hồn thú, chỉ cần tìm được hồn thú, bổ sung ta hồn thể, ta liền có thể lần thứ hai tỉnh lại. Đang khi nói chuyện, Thiên Hồn Đại Đế âm thanh liền biến mất rồi. Diệp Hiên ánh mắt một trận, có chút thương cảm. Thiên Hồn Đại Đế, hai lần cứu hắn, mà dẫn đến hồn thể hao tổn to lớn, hiện tại không thể không triệt để rơi vào giấc ngủ. Thiên Hồn Đại Đế, ta nhất định nhanh chóng tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, tìm được hồn thú. Diệp Hiên ở trong lòng quyết định. Tiểu tử, Tiểu cô nương này hẳn là truyền thừa nguyên tố thần tộc đời sau. Đang lúc này, Hiên Viên Kiếm Hồn âm thanh truyền đến, nguyên tố thần tộc là thời đại thượng của một chủng tộc mạnh mẽ, nguyên tố thần tộc là con cưng của trời, bọn họ có thể khống chế thủy hỏa sấm sét thổ mộc chờ các loại nguyên tố. Ở thời đại thượng cổ, nguyên tố thần tộc từng có huy hoàng văn trường, sau đó, cũng là bởi vì cái kia giữa sân đại lục phân liệt biến cố, biến mất ở thời gian trường hà bên trong, không nghĩ tới hôm nay lại gặp phải thì ra là như vậy. Diệp Hiên lại hỉ hệ u thêm một tin tức. Trước mắt mỹ nữ này nói chuẩn xác là nhân loại, thế nhưng là một loại hoàn toàn mới chủng tộc loài người nguyên tố thần tộc không trách mạnh mẽ như vậy. Tiểu cô nương này có tiểu thiên vị thực lực, hơn nữa nhìn na nở dê cái kia dáng vẻ, nên tính là tương đối kém. Chí ít làm tộc trưởng người thừa kế đến xem, là tương đối kém. Dù sao trước một mặc ngưng nói, na nở dê là vì tìm kiếm di tích, tăng cao thực lực mà đến, không phải vậy một nguyên trại tộc trưởng liền sẽ cảm thấy na nở dê không có giá trị, mà buộc na nở dê lập gia đình. Diệp Hiên cu nở dê suy đoán ra, tại sao Lâm Trích Tiên chờ người cũng không biết có nguyên tố thần tộc tồn tại. Số 1, nguyên tố thần tộc ở vào ảm dùng tử vong khu vực, trên căn bản không người nào dám tiến vào, vì lẽ đó tình cờ gặp nguyên tố thần tộc người xác suất sẽ thật rất nhỏ. Thứ 2, nguyên tố thần tộc xem ra là rất oán hận người ngoại lai loại, mà thực lực vô cùng cường hành, một khi đụng tới nhân loại nhất định chém giết, nơi nào sẽ cho bọn họ mang ra tin tức cơ hội. Chính mình hẳn là vận may nghịch thiên rồi gặp phải một mặc ngưng như thế đơn thuần lóe sáng con gái, nếu không mình cu nở dê đến chết rồi chứ. Đang lúc này soạt soạt xe lập tức ngừng lại. Mạnh mẽ quán tính lực để không hề chuẩn bị một mặc ngưng lập tức liền muốn từ trên giường té xuống. Diệp Hiên tay mắt lanh lẹ, mau mau đỡ lấy một mặc ngưng. Vào hoài, mềm mại, mùi thơm ngát, ấm áp mỹ hảo cảm giác. Dùng lời nói khó có thể hình dung nhưng cái cảm giác này còn không lĩnh hội đủ, bên ngoài đã truyền đến âm thanh. Tiểu thư, gặp phải cấp 4 yêu thú hắc độc địa mục thiết âm thanh truyền đến. Tiểu thư, ngươi cẩn thận một chút. Đang khi nói chuyện, nha hoàn Mục Linh đã kéo dài gỗ xe mảnh, đi va ho vừa tiến đến liền nhìn thấy Diệp Hiên tỉnh rồi, mà cùng tiểu thư ngồi ở trên giường. Dư A va ho rất gần ngươi tỉnh rồi. Tiểu nha đầu cùng một mặc ngưng tuổi tác sắp xỉ, Thủy Linh Thủy Linh. Trường tự nhiên không có một mặc ngưng như vậy kinh diễm, nhưng cu nở dê tuyệt đối toàn cái mỹ nữ. Mục Linh ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nguyên lai ngươi chính là người ngoại lai loại, cu nở dê không có tộc trưởng nói dọa người như vậy đây nói. Mục Linh trên dưới đánh giá Diệp Hiên, hơn nữa thực lực thật nhược thật yếu, có điều ngươi không giống người xấu dáng vẻ, ta hòa hội bảo vệ ngươi cùng tiểu thư, cấp 4 yêu thú, tuy rằng rất lợi hại, nhưng khẳng định không phải một thiết đội trưởng đối thủ. Ngươi không cần lo lắng. Diệp Hiên cười gật gù. Diệp Hiên trên cảnh giới xác thực chỉ có cao cấp võ giả thời đỉnh cao, không bằng Mục Linh. Ở Mục Linh xem ra rất yếu cu nở dê là bình thường. Có điều năng lực thực chiến ha ha lần này trải qua thân thể tự bạo gây dựng lại, sau khi phá rồi dựng lại. Diệp Hiên tỉnh lại trong nháy mắt cũng đã cảm nhận được, thân thể của chính mình cường độ so với tiền đề cao chí ít gấp 3 trở lên. Hơn nữa cốt nhục cùng thần long tinh huyết dung hợp độ khớp càng tốt hơn trước. Diệp Hiên tuy rằng trên người hết thể huyết đều biến thành thần long tinh huyết, đồng thời cu nở dê có thể vận chuyển bình thường. Thế nhưng, Diệp Hiên cốt nhục vẫn là nhân loại, cùng thần long tinh huyết không thể 100% phù hợp. Nhưng lần này tự bạo gây dựng lại nhưng không giống nhau, chính mình cốt nhục trên căn bản cùng thần long lại không bao nhiêu khác nhau. Thần long tinh huyết cùng thân thể kết hợp hoàn mỹ. Để Diệp Hiên đối với thân thể khống chế so với trước tốt hơn không biết bao nhiêu. Gấp 3 cường độ thân thể, Diệp Hiên vào giờ phút này đầy đủ có thể dung hợp 200 nhỏ thần long tinh huyết. 40, 50 vạn cân cuồng bạo sức mạnh tùy tiện triển khai, tuyệt đối sẽ không hư hao thân thể, chính là 2 triệu cân sức mạnh, Diệp Hiên QNZ có thể triển khai 3 lần khoảng trường, trái phải. Thực lực như vậy lại phối hợp xé rách tay. Huyết kiếm chờ chút Diệp Hiên không dám nói nhất định có thể giết chết Mục Thiết, thế nhưng đánh bại hắn rất dễ dàng. Nay vẫn là hắn tạm thời không hiểu Vĩnh Hằng Chân Thân làm sao thao tác tình huống. Nếu như Vĩnh Hằng Chân Thân QNZ có thể như Vạn Vật Thủy Tổ nói như vậy có thể bình thường vận chuyển thao tác. Ung dung đánh giết Mục Thiết phỏng trừng QNZ không phải việc khó gì. Vì lẽ đó, Diệp Hiên cười rất tự tin. Hắn ngược sao hay là xem ra đúng không, ngược lại tạm thời cũng không cần tự mình động thủ, không đáng kể. Nếu như một mặc ngưng gặp phải nguy hiểm động thủ nữa cu nở dê không muộn một mặc ngưng nhưng là hắn ân nhân cứu mạng, Diệp Hiên bảo vệ định trưa mai một điểm khoảng trường, trái phải tiếp tục ra các anh em, cầu điểm phiếu đề cử cùng vẽ tháng A cảm tạ ảm dùng tình tiết còn không kết thúc, nguyên vốn chuẩn bị sẽ theo liền bạo phát mấy ngày, kết quả đau bi, vẫn là tiếp tục mỗi ngày có thể nhiều viết liền nhiều viết đi. Chương 616, không có sợ hãi. Chương 616, không có sợ hãi thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 669, không có sợ hãi ngạch, lần thứ 2 viết quá tùy tiện, viết 4 chương, vì lẽ đó đã muộn mấy phút ở Diệp Hiên suy nghĩ mình và Mục Thiết đến cùng ai mạnh ai yếu đồng thời. Len ken soạt soạt gì rào a a bên ngoài đã vang lên từng trận chiến đấu âm thanh. Đao kiếm vào thể, kim loại va chạm, máu tươi cuồng thoán các loại âm thanh không dứt bên tai. Không khỏi, Mục Mặc Ngưng cùng Mục Linh đều không mở miệng nói chuyện nữa, mà là vì căng thẳng chờ đợi chiến đấu kết quả. Diệp Hiên tự nhiên cu nở dê không tiếp tục nói nữa. Nhưng dựa vào không ngừng tăng cường thần hồn, cùng nguyên bản liền vượt qua người thường một đoạn dài nhận biết, Diệp Hiên coi như cách màn xe, cu nở dê có thể cú thanh tích cảm nhận được bên ngoài đến cùng phát sinh cái gì. Diệp Hiên vì hít mắt, nhưng trong lòng là so nở dê to gió lớn. Rất kỳ lạ phương thức chiến đấu. Đặc biệt là Mục Thiết, hắn cùng cái kia hắc độc địa thời điểm chiến đấu, dùng chiêu thức thực sự là quá mới mẻ. Đầu tiên, Mục Thiết có thể lợi dụng chu vi cây cối, những kia cây cối thật giống có thể nghe hắn triệu hoán. Còn nữa, Mục Thiết bản thân mình có tuyệt cường biến thân phòng ngự, mỗi khi hắc độc địa phun ra độc tố thời điểm, Mục Thiết thân thể có vẻ như liền biến thành một loại thực vật thiết mục trên thế giới hiện nay bản thân biết cứng rắn nhất gỗ, thiết mục. Mục Thiết, thiết mục thì ra là như vậy. Xem ra bọn họ thứ tự cu nở dê không phải tùy tiện lên. Như vậy Mục Linh cùng Mục Mặc Ngưng đây chẳng lẽ có trồng cây tên là linh thụ, còn có một loại thụ tên là mặc thụ hoặc là mặc ngưng thụ ở Mục Thiết mạnh mẽ mà lại kỳ lạ sức chiến đấu dưới, có tiểu thiên vị thực lực cấp 4 yêu thú hắc độc địa, rất nhanh sẽ chết không thể chết lại tiểu thư, hắc độc địa đã giết chết một giây sau, Mục Thiết kéo màn cửa sổ ra trầm giọng nói. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết trên người hắn còn có nhàn nhạt mùi máu tanh, đã một ít nhiễm máu tươi. Nhưng mà, theo hắn nhìn về phía bên trong buồng xe, Mục Thiết nhưng trong lòng là tức giận bốc lên. Chết tiệt ngoại giới nhân loại, thực lực kém cùng rác rưởi giống như vậy, lại vẫn có thể ở tại tiểu thư khuê xương bên trong, hơn nữa có thể cùng tiểu thư tọa gần như vậy, dựa vào cái gì cái kia chỗ ngồi là ta Mục Thiết nên tọa lao tử ở bên ngoài giết địch, bảo vệ một kẻ loài người tiểu bạch kiểm chết tiệt. Mục Thiết nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong mắt lập lòe sát ý. Diệp Hiên nhưng không quan tâm chút nào, hắn tự nhiên biết Mục Thiết đối với mình có địch ý nguyên nhân. Có điều khà khà có địch ý thì có địch ý đi, chính là không chiêu người ghen tị đó là hạng soán xính. Cả cái này mới ở chỗ chiêu cô gái yêu thích, cu nở dê là mới. Đối với địch ý của ta coi như làm là đấu kỵ đi. Diệp Hiên đúng là sẽ an ủi mình, khoe miệng mang theo vẻ tươi cười, không để ý chút nào. Tiểu tử, ngươi tốt nhất không có cái gì ý nghĩ của hắn, nếu không ngươi sẽ chết rất thê thảm. Chúng ta nơi này bao quát tiểu thư cùng Mục Linh tổng cộng 13 người. Thực lực kém có ý nhất cu nở dê là cao cấp võ giả thời đỉnh cao, ai cũng có thể giết chết người tên rác rưởi này, biết không? Mục Thiết giọng khàn khàn nói, trong lời nói là không hề che giấu xem thường. Ở ám dồn bên trong vùng rừng rậm trải qua trăm vạn năm, Nga nở va nở nằm sinh sôi mà để lại nguyên tố thần tộc, đó là cực kỳ hiếm thấy mà người tiên. Dù sao ám dồn rừng rậm hoàn cảnh có thể tưởng tượng được, thực sự là quá nguy hiểm. Dưới tình huống này, nguyên tố thần tộc những này trại sùng thượng vũ lực cu nở dê là chuyện rất bình thường. Diệp Hiên ở Mục Thiết xem ra chỉ có cao cấp võ giả đỉnh cao cảnh giới, khinh bị cu nở dê là nhân chi thường tình. Mục Thiết, ngươi câm miệng. Mục Mặc Ngưng không muốn. Na nở dê biết Mục Thiết yêu thích chính mình, thế nhưng na nở dê đáng ghét nhất một điểm chính là Mục Thiết đối với mình hạn chế cùng mơ hồ quản chế. Liên nói ở một nguyên trại, rất nhiều tuổi tác của hắn sấp xỉ người trẻ tuổi cũng không dám cùng mình làm sao giao lưu, đừng nói là theo đuổi, cũng là bởi vì Mục Thiết bá đạo. Mục Mặc Ngưng không thích cái cảm giác này. Nếu như Mục Thiết tử vừa mới bắt đầu liền chú ý na nở dê cảm thụ, chậm rãi theo đuổi na nở dê, hay là cu nở dê sẽ không tạo thành bây giờ tình huống như thế. Chỉ là chính như Mục Thiết tên như thế, hắn là thiết mục, ở trong lòng của hắn có chính là đánh đánh giết giết. Mỹ nữ, như tiểu thư như vậy cô gái xinh đẹp, cũng chỉ có cường giả có thể xứng được với. Có lúc không hiểu được phong hoa tuyết nguyện, có lúc không hiểu được nữ người tâm tư, thực sự là một cái bi ai sự. Nữ nhân chính là yêu thích những này cảm giác trên đồ vật, nữ nhân chính là loại kia cảm tính lớn hơn lý tính động vật. Diệp Hiên nhìn ở trong mắt, trong lòng vì là Mục Thiết một trận thở dài. Tiểu thư, ngươi chớ bị thằng nhóc loài người này lừa bị Mục Thiết có chút tức giận. Dưới cái nhìn của ta, hắn so với chào ngươi Mục Mặc ngưng hử một tiếng nói. Mặc kệ thật giả câu nói này vừa ra, trong phút chốc, Mục Thiết thân thể khẽ run. Híp mắt liếc Diệp Hiên một chút, sau đó trực tiếp đóng màn xe. Diệp Hiên rõ ràng có thể cảm nhận được cuối cùng cái ánh mắt kia bên trong oán độc. Có điều, cu nở dê không đáng kể. Ngược lại Diệp Hiên không có sợ hãi. Ngươi tên là gì? Mục Linh mở miệng. Diệp Hiên, ta tên Mục Linh. Diệp Hiên, ngươi có thể nói cho ta, rừng rậm thế giới bên ngoài đều là hệ nở dáng ra sao không? Mục Linh mở to hai con mắt to nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt mang theo một chút hiếu kỳ cùng khát vọng. Không đơn thuần là Mục Linh. Coi như là Mục Mặc Ngưng cũng là như thế. Cu nở dê là, đối với thế giới bên ngoài, các nàng không biết gì cả. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây là một loại nhân sinh cùng tự do cầm cố. Nhưng, nếu như không có loại này cầm cố, cu nở dê hứa một nguyên trại chờ chút những nguyên tố này thần tộc đã biến mất rồi chứ? Vì lẽ đó, Diệp Hiên không biết nguyên tố thần tộc làm như vậy có đúng hay không, cu nở dê không có quyền can thiệp. Nhưng là cùng hai cái tiểu nha đầu nói một chút thế giới bên ngoài vẫn là có thể. Ở rừng rậm bên ngoài, có mấy tỷ người loại, bọn họ cùng ta dài đến gần như, thế nhưng trong đó 99% trở lên người đều là người bình thường. Nói cách khác bọn họ một chút thực lực không có thế nhưng, bọn họ cần lao, thông minh, sẽ sáng tạo rất nhiều thứ. Bọn họ sáng tạo có thể mang theo người bay ở trên trời máy bay. Sáng tạo có thể khiến mọi người mang đến giải trí cỏm phụ tờ TV chờ chút thế giới bên ngoài là loại kia muôn màu muôn vẻ. Nếu như ngươi đồng ý, có thể thưởng thức. Được một năm bốn mùa đều có tuyết tuyết sơn, có thể nhìn thấy một mảnh tất cả đều là hồ nước màu đỏ, còn có mỹ lệ siêm y cùng đủ loại mỹ thực. Nói tóm lại, ở ám rừng rừng rậm ở ngoài, có các loại muôn màu muôn vẻ sống phóng túng đồ vật. Diệp Hiên tùy tiện giới thiệu một chút, nhất thời. Một Mặc Ngưng cùng Mục Linh trong mắt của hai người đều không hẹn mà cùng né qua một ít ước ao cùng thần sắc khát khao. Diệp Hiên, ngươi so với chúng ta một nguyên trại nam nhân tốt lắm rồi. Mục Linh đột nhiên nói, khuôn mặt nhỏ còn đỏ bừng bừng. Chúng ta một nguyên trại nam nhân chính là thật gỗ, không một chút nào sẽ cùng cô gái giao lưu. Bọn họ mỗi ngày liền biết đánh đánh giết giết nói. Mục Linh con mắt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, thế giới bên ngoài nam nhân đều giống như ngươi yêu thích gửi. Yêu thích nói chuyện sao? Ngạch Diệp Hiên bị Mục Linh như vậy nhìn chăm chú đến có chút cái kia cao y gì xem ra này. Một nguyên trại nữ tử rất đơn thuần á, ánh mắt này trong suốt, Diệp Hiên đều thật không tiện nói láo. Chương 617, chiêu người ghen tị là bình thường. Chương 617, chiêu người ghen tị là bình thường. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vóng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 670. Chiêu người ghen tị là bình thường, cái này không tốt lắm nói, thế giới bên ngoài, quá nhiều người, đủ loại tính cách đều có. Diệp Hiên cười nói. Diệp Hiên, ngươi cẩn thận một chút, Mục Thiết tính cách rất quật cường, ta sợ hắn xe la mở kho ngươi. Đang lúc này, Mục Mặc Ngưng mở miệng, trong thanh âm có chút bận tâm. Diệp Hiên gật gù, trong lòng xẹt qua một tia dòng nước ấm. Diệp Hiên, ngươi yên tâm đi, ta cùng tiểu thư sẽ bảo vệ ngươi. Mục Thiết hắn khẳng định không dám đối với ngươi như vậy. Mục Linh cười nói. Cảm ơn. Diệp Hiên cười nói, chà chà, bị hai cái mỹ nữ che chở, cảm giác này cu nở dê không sai. Không phải sao Diệp Hiên, ngươi có gì vui đồ vật sao? Mục Linh lại hỏi. Đối với người bên ngoài, na nở dê thực sự là quá hiếu kỳ. Thật đồ chơi đúng là không có, có điều có chút ăn ngon. Diệp Hiên cười hì hì, đột nhiên trong tay thêm ra hai loại đồ vật. Khác biệt đều là Đông Dương thị vô cùng nổi danh bánh ngọt. Là túi trang. Bởi vì là ngọt phẩm, đường sung túc, khuyết thiếu dinh dưỡng thời điểm, này một túi nhỏ ngọt phẩm đầy đủ duy trì sinh mệnh rất lâu. Vì lẽ đó, Diệp Hiên mang một chu tờ, hơn nữa còn đều là ăn ngon nhất vài loại. Hoa quế cao, bánh đậu xanh, đậu đỏ cao. Diệp Hiên lấy ra này ba loại sau đó ở Mục Mặc Ngưng cùng Mục Linh ánh mắt ngạc nhìn dưới, Diệp Hiên đem bên trong bánh đậu xanh túi xé ra. Nhất thời. Một cổ đạm nhạt đậu xanh mùi thơm ngát vị truyền ra. Thơm quá a, có thể ăn sao? Mục Linh khát vọng nói. Đương nhiên, chính là dùng để ăn. Diệp Hiên đưa cho Mục Linh một khối, sau đó lại đưa cho Mục Mặc Ngưng một khối. Hai người mở ra cái miệng anh đào nhỏ nhắn, cắn nhẹ, Chà chà, ăn đồ ăn thời điểm đều xinh đẹp như vậy. Diệp Hiên không nhịn được lại chăm chú nhìn thêm. Ăn ngon thật, vừa ăn đi một cái miệng nhỏ, Mục Linh liền vui mừng nói, sau đó đem còn lại một tảng lớn đều nhanh chóng ăn. Một Mặc Ngưng cu nở dê là ánh mắt sáng ngời, tự nhiên là cảm giác ăn thật ngon. Cu nở dê là, chưa từng có ăn qua những này ngọt phẩm hai nữ, làm sao có thể cảm giác ăn không ngon đây, mấy túi nhỏ ngọt phẩm rất nhanh sẽ bị ăn xong. Kết quả, Mục Linh tựa hồ còn chưa đủ tận hứng, ánh mắt khát vọng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Diệp Hiên, ngươi có còn hay không có? Diệp Hiên cười nói, nhất thời từ nguyên nhung trong nhẫn lại lấy ra một chu tờ. Một Mặc Ngưng có chút khiếp sợ nhìn tình cảnh này. Diệp Hiên, ngươi là làm thế nào đến đây? Là một trò vặt. Diệp Hiên cười hì hì, có nguyên nhung giới, chính mình là trên thế giới kiệt xuất nhất ma thuật sư, có nghi vấn mà cô gái tựa hồ rất yêu thích thứ này. Mới không phải trò vặt đây, chơi thật vui. Đông Dương liền đi ra một lình cu nở dê là ánh mắt mừng rỡ nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Diệp Hiên, ngươi liền nói mà. Một lình thậm chí dùng tay kéo lại Diệp Hiên, lắc lắc, có chút làm lũng cảm giác. Diệp Hiên suýt chút nữa không ngăn cản được, mỹ nữ này một làm lũng, cảm giác kia nhưng là khác rồi. Cái này không thể nói a, bởi vì đây là bí mật, ta quý giá nhất bí mật, trừ phi là người đàn bà của ta, không phải vậy không thể nói. Diệp Hiên nghiêm túc nói. Nhất thời, Một Mặc Ngưng sắc mặt khẽ biến thành những đỏ ngất. Hừ, này khuê xương, không phải tiểu thư nam nhân vẫn chưa thể đi và ho đây. Một Linh hừ một tiếng, miệng nhỏ thu lên. Một Linh, chớ nói lung tung. Một Mặc Ngưng đại tu, sắc mặt càng đỏ ửng, một đôi xuân thủy bình thường trong con ngươi mang theo ba phần loại kia nữ nhân độc nhất mùi vị. Diệp Hiên xem có chút thất thần. Diệp Hiên Một Mặc Ngưng hô hấp cũng không quá bình thường. Diệp Hiên nhìn mình chằm chằm thất thần, ánh mắt kia thật là bá đạo ngạch. Xin lỗi, Mặc Ngưng, ngươi quá đẹp, đặc biệt là đỏ mặt thời điểm, ta đều xem sửng sốt. Diệp Hiên cười nói. Đối với nữ nhân, Diệp Hiên xưa nay không keo kiệt chính mình ca ngợi chi tử. Có lẽ có ít buồn nôn cảm giác, nhưng là nữ nhân rất dính chiêu này, không phải sao? Thật sao? Một Mặc Ngưng liền càng không cần phải nói, na nở dê đơn thuần như một trương bạch chỉ, sinh sống ở một nguyên trại, xưa nay chưa có tiếp xúc qua nam nhân khác. Na nở dê tiếp xúc nam nhân đều là trong trại một nguyên tộc người, từng cái cùng một thiết gần như, tự nhiên chưa từng nghe qua khác thường tính như vậy không biết tu táo ở trước mặt mình khen. Nữ nhân, đều yêu thích nghe khoa lời của mình. Đây là nữ nhân thiên tính. Vượt qua thời gian, địa điểm, không gian, chủng tộc vì lẽ đó, ở Diệp Hiên nói như vậy song sau, Một Mặc Ngưng tâm thịch động nhảy, sắc mặt càng la cùng dưa hấu nhương bình thường đỏ ửng. Đầu cu nở dê thấp xuống, thẹn thùng không được. Một Linh đôi mắt đẹp nhưng là loanh quanh, tựa hồ đang đánh cái gì ý đồ xấu, một hồi nhìn về phía Diệp Hiên, một hồi nhìn về phía Một Mặc Ngưng. Bên trong buồng xe bầu không khí có chút ái muội cùng quái dị, không có người nói chuyện. Đại khái kéo dài mấy phút, đột nhiên soạt soạt theo một trận soạt soạt âm thanh. Gỗ xe dừng lại đến rồi. Tiểu thư, tìm tơ im một khối đất trống, đã là sau nửa đêm. Chúng ta cần nghỉ ngơi một hồi, sau đó còn cần bổ sung một ít đồ ăn. Bên ngoài chuyển đến một thiết âm thanh. Đi, chúng ta xuống. Một Mặc Ngưng hít sâu một hơi, nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó nhẹ giọng nói. Ba người rất nhanh đi xuống. Vừa mới đi ra đến, một thiết liền chú ý tới Một Mặc Ngưng sắc mặt là loại kia đỏ ửng. Một thiết ánh mắt vì híp, trong lòng có chút khiếp sợ cùng lửa giận. Cái này đỏ ửng nhất định cùng Diệp Hiên có quan hệ. Cái này chết tiệt rác rưởi, vừa nghĩ tới hắn cùng tiểu thư tọa ở một cái trong buồng xe, hắn lòng đấu kỵ liền không nhịn được. Nhân loại đáng chết tiểu tử, ngươi sẽ hối hận. Một thiết ở nói thầm trong lòng một câu, sau đó vây vây tay, Mục Dương, ngươi đi săn giết một con lợn rừng hoặc là háo ngưu cái gì phải được gọi là Mục Dương tuổi trẻ nhân tôn kính đạo, sau đó biến mất ở hoàng hôn trong rừng rậm. Những người khác tìm tuổi lửa, tiểu tử, ngươi cu nở dê. Đồng thời Mục Thiết nói, nhìn về phía Diệp Hiên. Mục Thiết, Diệp Hiên thực lực của hắn yếu, vẫn là theo chúng ta cùng nhau đi. Mục Linh mở miệng nói. Hư thực lực nhược mới để hắn tìm điểm tuổi lửa, lẽ nào để hắn đi săn thú hoặc là ở lại đây chờ hắn coi chính mình là nữ nhân? Mục Thiết nói vô cùng xem thường. Ha ha ha, nữ nhân. Những người khác nở nụ cười. Diệp Hiên cu nở dê không tức giận, nhìn nhảy nhót tên hề biểu diễn, chơi rất vui, không phải sao? Vì lẽ đó, hắn cu nở dê nở nụ cười. Ngươi Mục Thiết, ngươi quá phận quá đáng. Mục Linh có chút tức giận, Một Mặc Ngưng sắc mặt đồng dạng khó coi. Quên đi, ta đi tìm điểm tuổi lửa, không phải vậy chơi chút thịt nướng, ta đều không thích ăn. Diệp Hiên cười cợt, hướng về cách đó không xa đi đến. Diệp Hiên đi rồi. Mục Thiết đi tới Mục Mặc Ngưng bên cạnh. Tiểu thư, ta khuyên ngài vẫn là thiếu cùng nhân loại kia tiểu tử đến gần, nhân loại đều là hung tàn mà lại giàu hoạt, hắn hay là ở đánh cái gì chú ý, chúng ta này một chuyến di tích hành trình, rất trọng yếu, tiểu thư, ngài cũng không thể coi như là du ngoạn. Mục Thiết trầm giọng nói. Mục Thiết, ngươi chính là nói lung tung, ngươi còn nói nhân loại không có lễ phép, làm người dưới lưu đáng thẹn đây, nhưng là Diệp Hiên căn bản không có, ta cảm thấy hắn rất khôi hài, rất ôn nhu. Mục Linh trừng mắt đôi mắt đẹp hừ một tiếng nói. Chương 618, càng ngày càng quá đáng. Chương 618, càng ngày càng quá đáng. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói vong, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 671, càng ngày càng quá đáng. Ngươi Mục Thiết sâu sắc nhìn Mục Linh một chút. Cái này chết tiệt nha đầu, chờ lao tử cùng tiểu thư kết hôn có ngươi dễ chịu ở một nguyên trại, tập tục chính là, tiểu thư lập gia đình, nha hoàn của hồi môn. Chỉ cần hắn cùng Mục Mặc Ngưng thành hôn, Mục Linh chính là tiểu thiếp của hắn, đến thời điểm nhìn hắn làm sao dằn vặt đến chết na nở dê. Cái này chết tiệt tiểu nha hoàn vẫn cùng mình không hợp nhau, ỷ vào tiểu thư sủng ái, quả thực coi trời bằng vùng hơn 10 phút sau. Mục Dương trở về, Diệp Hiên chờ người cũng quay về rồi. Sau khi chính là giá hỏa, giết lợn rừng vân vân. Những này tự nhiên không cần Diệp Hiên nhúng tay. Diệp Hiên, Mục Linh, Mục Mặc Ngưng ba người ngồi ở cách đó không xa bên cạnh đống lửa chính đang vừa nói vừa cười. Xem Mục Thiết suýt chút nữa giết người hắn nhìn thấy gì, hắn dĩ nhiên nhìn thấy tiểu thư nở nụ cười. Tiểu thư tựa hồ chưa từng có đối với mình cười quá chứ. Tiểu thư dĩ nhiên quay về một nhân loại bên ngoài tiểu tử nở nụ cười. Hơn nữa lúc này mới nửa ngày, này nếu như nửa năm còn được. Mục Thiết thật sự sản sinh sát ý. Cái này chết tiệt tiểu tử, vốn là chuẩn bị thả ngươi một cái, theo ngươi sinh tử, đều là ngươi buộc ta. Mục Thiết đứng cách đó không xa, ánh mắt lập lòe, lật lên sát ý Diệp Hiên, ngươi lại nói hai trò cười bên cạnh đống lửa. Mục Linh lôi Diệp Hiên cánh tay, làm nũng nói. Diệp Hiên không khỏi nhìn về phía Mục Mặc Ngưng. Diệp Hiên, ngươi lại nói hai cái, ngược lại cu nở dê không chuyện làm. Mục Mặc Ngưng nhỏ giọng nói. Diệp Hiên chỉ là tùy tiện nói hai trò cười, hai nữ liền khanh khách nở nụ cười trà trà. Thực sự là đơn thuần em gái a, này nếu như ở Hoa Hạ, Diệp Hiên nếu như nói cười như vậy thoại, em gái nhất định sẽ khinh bỉ nói, này chuyện cười thật thổ, 800 năm trước liền nghe quá nói cũng được, thế nhưng ta trước tiên nhắc nhở một hồi, phía dưới cái chuyện cười này rất buồn cười, thế nhưng có chút cái kia. Diệp Hiên trong mắt lóe ra một tia ác thú vị, hắn nghi tơ ý rô y một rất buồn cười, nhưng rất tà ác. Chuyện cười ngươi nói đi, nhanh lên một chút. Mộc Linh có thể xem không hiểu trong con ngươi ý tứ, càng không biết Diệp Hiên cái gọi là cái kia là ca y na ho. Từ trước, có một con muỗi cùng đường lang, bọn họ sinh sống ở một mảnh trong rừng rậm. Một ngày, muỗi cùng đường lang gặp phải, muỗi đã nghị khoác lác, liền trương cuồng liều lĩnh quay về đường lang nói, ca so với ngươi ngưu. Đường lang không muốn, liền hỏi, ngươi so với ta ngưu ở nơi nào. Muỗi chỉ xa xa một người phụ nữ, sau đó kiêu ngạo, nói, ngươi xem nữ nhân ngực, đó là ta ken. Đường lang rất xem thường nhìn muỗi một chút, sau đó bình tĩnh nói, cái kia có gì đặc biệt, na nở dê phía dưới năm đó bị ta chém một đao, đến hiện tại mỗi tháng còn muốn chảy máu đây. Diệp Hiên nói xong. Trong phút chốc, Mục Linh đầu tiên là sững sờ, tiếp theo cười ha ha, coi như là Mục Mặc Ngưng đều có chút không để ý hình tượng nở nụ cười. Thế nhưng nở nụ cười chốc lát, hai nữ sắc mặt hồng đều sắp nhỏ máu. Diệp Hiên, ngươi thật là hư, ta hiện tại cảm thấy Mục Thiết nói rất đúng, ngươi rất xấu rất xấu. Mục Linh thẹn thùng nhìn Diệp Hiên, nhỏ giọng nói. Mục Mặc Ngưng càng la trái tim nhanh chóng nhảy lên, tung tung tung nhảy, thẹn thùng không được. Tên bại hoại này, làm sao có thể giảng loại này ngượng ngùng chuyện cười. Hai nữ lại là thẹn thùng, lại là cười ha ha. Cảnh tượng như vậy rơi vào bao quát Mục Thiết cùng với cái khác chừng 10 cá nhân trong mắt. Ngoại trừ Mục Thiết, những người khác hầu như đều là khiếp sợ, ưa cao mà lại không rõ nhìn. Tiểu thư thật đẹp tha mỹ không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Hơn nữa, này cười lên, càng đẹp hơn thật không nghĩ tới, có một ngày có thể nhìn thấy tiểu thư cười. Đương nhiên, càng nhiều chính là ưa cao, nhân loại kia tiểu tử, dĩ nhiên có thể đem tiểu thư cùng Mục Linh chọc cho như thế sung sướng. Chỉ là, ngược lại, những này nhưng phải vì là Diệp Hiên mặc nghiệm. Mục Thiết đội trưởng yêu thích tiểu thư, này ai cũng biết, ở một nguyên trại, bao nhiêu người lúc đó muốn truy cầu tiểu thư, đều bị một thiết đội trưởng đánh muốn khóc. Thằng nhóc loài người này chết chắc rồi Diệp Hiên, nói thật sự, ta thật muốn đi thế giới bên ngoài đột nhiên, Mục Linh cùng Mục Mặc Ngưng đều không cười, Mục Linh thì thào nói. Trên thực tế, ta QNZ rất ngóng trông cuộc sống của các ngươi, không có ngươi lừa ta gạt, rất tô tờ Diệp Hiên lắc lắc đầu, liền như Mục Thiết từng nói, nhân loại bên ngoài là giảo hoạt mà tàn nhẫn, đương nhiên, người tốt càng nhiều, thế nhưng quá phức tạp nói, Diệp Hiên tựa hồ có hơi không tên yêu thương, trên mặt mang theo một tia thi nhân bình thường tang thương. Mục Mặc Ngưng nhìn ở trong mắt, Diệp Hiên cái kia ánh mắt phức tạp, cười khổ vẻ mặt, còn có trên người cái kia cố phiêu giật bên trong lại mang theo tang thương khí chất. Lần thứ nhất để Mục Mặc Ngưng cảm thấy, nguyên lai nam nhân ngoại trừ đánh đánh giết giết còn có phương diện như thế. Thật sự rất hấp dẫn người ta, không phải sao tiểu thư, thịt nướng được rồi không lâu. Mục Thiết đi lên phía trước, đưa tới vẫn chân giỏ, bị khảo vàng nóng ánh, xem ra rất tốt dáng vẻ. Mục Mặc Ngưng sững sờ, tiếp theo khẽ to mày, Mục Thiết. Ta không thích ăn thịt một nguyên tộc trên thực tế là không ăn thịt, bình thường đều chỉ ăn chay, thế nhưng gần nhất mấy chục năm, một nguyên trại QNZ bắt đầu ăn thịt. Đặc biệt là nam nhân, từ nhỏ đã ăn dã thu thịt, bởi vì, không ăn thịt dài đến không trắng, không có sức mạnh, bọn họ không có cách nào bảo vệ quê hương tiểu thư, ăn chút đi không chịu chút, sẽ không lực tức giận, đi di tích còn có chí ít ba, bô nở thiên mới có thể đến đây một thiết khuyên đủ. Mục Mặc Ngưng tựa hồ có hơi xoắn xuýt, Mục Linh nhưng lại nhận lấy, ăn đi tuy rằng rất khó ăn, thế nhưng có thể đỡ đói. Mục Thiết vì híp mắt nhìn Diệp Hiên một chút, khỏe miệng xả quá một tia khoái ý, chính là không cho ngươi ăn. Diệp Hiên tựa hồ QNZ không xấu hổ, QNZ không đáng kể, trên mặt vẫn là cái kêu bình tĩnh khẽ cười rung. Tình cảnh này tự nhiên bị Mục Mặc Ngưng nhìn ở trong mắt. Như thế một đôi so với, đột nhiên phát hiện Diệp Hiên thật sự rất đại độ, thật sự rất hữu hảo, chỉ là Mục Mặc Ngưng làm sao biết, Diệp Hiên xa xa so với Mục Thiết tàn nhẫn, hung ác, có tâm cơ, vào giờ phút này, hắn hoàn toàn làm Mục Thiết là không khí, chẳng muốn cùng hắn tính toán mới như vậy. Mục Thiết đem chân giỏ đưa qua sau, liền hướng về cách đó không xa đi đến, sau đó bắt đầu phiền muộn gặm lợn rừng thịt, một bên gặm một bên nhìn về phía Diệp Hiên, Mục Mặc Ngưng ba người. Mục Thiết đi rồi. Mục Linh lẩm bẩm một câu, thực sự là quá khó ăn, nói thở dài, cắn một cái. Nuốt xuống, miệng nhỏ đều mang theo một tia bóng loáng, xem ra đáng yêu cực kỳ. Cắn một cái, Mục Linh đem chân giỏ đưa cho Mục Mặc Ngưng, tiểu thư, ngươi cu nở dê ăn, không ăn không khí lực. Mục Mặc Ngưng khẽ to mày, tương tự cắn một cái. Tiếp theo Mục Mặc Ngưng cùng Mục Linh liền không nữa ăn, tựa hồ rất ghét bỏ dáng vẻ. Mục Mặc Ngưng vì do dự, cuối cùng vẫn là đem chân giỏ đưa cho Diệp Hiên, Diệp Hiên, ngươi cu nở dê ăn chút đi. Bỗng nhiên, xa xa. Mục Thiết sắc mặt tái xanh chết tiệt, Diệp Hiên khỏe miệng xả quá vẻ đắc ý độ cong, cũng không có từ chối, trực tiếp ở hai nữ đều ăn qua vị trí, cắn một cái trong phút chốc. Mặc kệ là Mục Mặc Ngưng vẫn là Mục Linh, sắc mặt đều có chút thẹn thùng. Chương 619, có mỹ nữ bảo vệ. Chương 619, có mỹ nữ bảo vệ. Diệp Hiên đây là cùng các nàng biến tướng hôn môi, không phải sao? Mục Thiết chạm lên, trong tay ngăm đen trường đao nắm chặt nhân loại tiểu tử. Ngươi đang ép ta. Mục Thiết sát khí lăng nhiên tự lẩm bẩm, sát thực không tốt lắm. Ăn Diệp Hiên phảng phất không có chú ý tới cách đó không xa Mục Thiết, cười nói, thế nhưng ta có thể làm cho nó trơn nên ăn ngon khanh khách. Diệp Hiên, ngươi liền khoác lác đi. Mục Linh cười khúc khích, vậy ta nếu như làm được đây, ta nhưng là ma thuật sư. Diệp Hiên định liệu trước nói, ngươi nếu như thật làm được, ta đáp ứng ngươi một điều kiện. Mục Linh suy nghĩ một chút, nói thẳng. Diệp Hiên ánh mắt gạt gạt, tiếp theo đem ánh mắt nhìn về phía Mục Mặc Ngưng. Mục Mặc Ngưng nhất thời không biết vì sao có chút sốt sắng, đặc biệt là Diệp Hiên ánh mắt nhìn mình thời điểm. Ta cu nở dê đáp ứng ngươi một điều kiện. Mục Mặc Ngưng thấp giọng nói. Ngạch Diệp Hiên căn bản không nghĩ tới Mục Mặc Ngưng sẽ như vậy nói, hắn chỉ là tùy tiện nhìn về phía Mục Mặc Ngưng một chút, chỉ đến thế mà thôi. Có điều, Mục Mặc Ngưng nếu nói như vậy, Diệp Hiên đến lợi tiện nghi cũng sẽ không ra vẻ, nơi nào sẽ từ chối. Một giây sau, đột nhiên, Diệp Hiên tay run lên, trong phút chốc mấy cái hộp sắt xuất hiện. Đây là đồ nướng liêu. Đồ chơi này, Diệp Hiên mang cũng không ít, hơn nữa là bỏ ra giá cao mua tối tốt nhất đồ nướng liêu. Đến ăn rộng, chủ yếu nhất đồ ăn, không có ngoa y y muốn chính là thịt nướng. Dù sao này ảm dồn bên trong vùng rừng rậm nhiều nhất chính là yêu thú cùng dã thú, có này đồ nướng liêu cùng dầu muối chờ chút, khảo đi ra đồ ăn tự nhiên ăn ngon ở Mộc Mặc Ngưng cùng Mộc Linh ánh mắt mong đợi dưới. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến Diệp Hiên đem 6, 3 y loại đồ gia vị chiếu vào màu vàng nóng chân giò trên. Nói thật, này chân giò khảo thật không tệ, vàng nóng ánh, này nếu như vẩy lên đồ nướng liêu, tuyệt đối ăn ngon a tắt được rồi sau. Diệp Hiên đầu tiên là ăn một miếng. Cha cha thực sự là thơm nước, hơn nữa vào miệng, lối vào cu nở dê là hương nộn hoa nhuận, ăn quá ngon. Không khỏi, Diệp Hiên đem chân giò đưa cho Mục Linh. Mục Linh vỉ vỉ do dự, nhưng vẫn là cắn một cái, một giây sau, sắc mặt của nàng đại biến, đầu tiên là khiếp sợ, sau là mừng rỡ ăn ngon thật nói, Mục Linh lại từng ngụm liên tục cắn ba thanh. Ở Diệp Hiên cùng Mục Mặc Ngưng loại kia ánh mắt nhìn quái vật dưới. Mục Linh lại như là 30, 50 năm chưa từng ăn thịt như thế. Từng ngụm gặm mấy lần, Mục Linh kích động đem chân giò đưa cho Mục Mặc Ngưng, tiểu thư, ngươi nhanh nếm thử, thật sự ăn thật ngon. Thật sự Mộc Mặc Ngưng vì vì do dự, cuối cùng vẫn là cắn một cái. Trong phút chốc, sắc mặt cu nở dê là khiếp sợ thêm kinh hỉ, tuy rằng không có Mộc Linh biểu hiện khuyết đại như vậy sau đó, Mộc Mặc Ngưng đồng dạng ăn xong mấy cái. Sau đó, ở Mộc Thiết cùng với chừng 10 cá nhân không làm rõ được dưới con mắt. Mộc Mặc Ngưng cùng Mộc Linh hai người đầy đủ đem con kia đại chân giò ăn 2/3. Chờ hai nữ phản ứng lại, sắc mặt đỏ bừng, các nàng biết vừa nãy có chút thất thố. Mộc Mặc Ngưng cuối cùng đem cái kia chân giò đưa cho Diệp Hiên. Xin lỗi, ăn quá ngon, ta cùng Mộc Linh ăn nhiều một điểm. Những này để cho ngươi. Diệp Hiên cười khổ nhìn chân giò. Này đều là hai nữ còn lại, còn có ngụm nước đây có điều. Hai vị đại mỹ nữ gắn bó lưu hương. Diệp Hiên nơi nào sẽ ghét bỏ nhận lấy, từng ngụm bắt đầu ăn. Như vậy một màn, rốt cục để Mộc Thiết không nhịn được chết tiệt. Càng ngày càng quá đáng, đặc biệt là nhìn thấy Diệp Hiên cùng Mộc Mặc Ngưng bằng đang hôn, loại kia lòng đấu kỵ đã để Mặc Thiết muốn mất đi lý trí. Mộc Thiết để trong tay ngăm đen đại đao nhanh chóng đi tới Diệp Hiên trước người. Âm một tiếng vang lanh lảnh, Mộc Thiết đem đại đao lập tức cắm trên mặt đất. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Mộc Thiết nói tựa hồ liền muốn một cước hướng về Diệp Hiên đá vào. Diệp Hiên hơi híp mắt lại, đang chuẩn bị tránh né. Đang lúc này, một bóng người thoáng hiện mà qua. Là Mộc Mặc Ngưng. Ở Mộc Thiết hướng về này vừa đi tới thời điểm, Mộc Mặc Ngưng liền chú ý tới, cu nở dê làm tốt giữ gìn Diệp Hiên chuẩn bị. Diệp Hiên mới là cao cấp võ giả, mà Mộc Thiết là trung thiên vị, hơn nữa còn là trung thiên vị trung gian rất mạnh cái kia một loại. Mộc Thiết nếu như muốn đối với Diệp Hiên bất lợi, Diệp Hiên liền nguy hiểm, na nở dê nhất định phải giữ gìn Diệp Hiên. Mộc Mặc Ngưng lập tức đứng Diệp Hiên trước người. Trong phút chốc, Mộc Thiết hoàn toàn biến sắc. Tiểu thư dĩ nhiên chặn ở tên khốn kia trước người. Càng mấu chốt chính là, hắn chân tựa hồ thu lại không được. Một giây sau ầm lanh lảnh tiếng văng dưới, Mục Thiết một cước đá vào Mục Mặc Ngưng trên người. Có điều bởi vì hắn đã tá lực, vì lẽ đó, trên căn bản chỉ là tiếp xúc được Mục Mặc Ngưng, cũng sẽ không để cho Mục Mặc Ngưng bị thương. Nhưng là coi như không bị thương, chịu đến một nguồn sức mạnh va chạm mở, Mục Mặc Ngưng vẫn là trong nháy mắt thoáng lùi về sau, vừa vặn đụng tới Diệp Hiên trên người. Sau đó thân thể một nghiêng, trong giây lát đó A Mộc Mặc Ngưng rít lên một tiếng, thân thể nàng liền muốn rơi xuống đất. Phía sau Diệp Hiên nhưng là tay mắt lanh lẹ, hai tay lập tức duỗi ra, đem Mộc Mặc Ngưng ôm vào trong lòng. Sau đó hai người té xuống đất. Diệp Hiên địa, mà Mộc Mặc Ngưng nhưng là nằm nhòi Diệp Hiên trên người. Thậm chí ở vừa tiếp xúc trong nháy mắt đó, bởi vì quán tính nguyên nhân, Mộc Mặc Ngưng môi cùng Diệp Hiên tiếp xúc hai người dĩ nhiên bởi vì bất ngờ, thân đến. Mộc Mặc Ngưng đầu góc trống rỗng, lúc này, thân thể mềm mại đặt ở Diệp Hiên trên người, có thể cảm nhận được chính là người đàn ông này trên người cực nóng cùng cái kia nhàn nhạt nam nhân vị. Diệp Hiên đúng là rất tỉnh táo, một đôi tay vây quanh Mộc Mặc Ngưng cái kia tiêm tiêm dương liếu eo nhỏ, hưởng thụ Mộc Mặc Ngưng ngực đặt ở trên người chính mình. Loại cảm giác đó, thật sự rất thoải mái. Thật muốn liền như thế vĩnh viễn tiếp tục giữ vững. Nhưng mà Mộc Thiết tiếng giống giận dữ đã truyền đến. Tiểu tử ta giết ngươi. Diệp Hiên không đơn thuần cùng Mộc Mặc Ngưng thân mật, bây giờ lại đều ôm lên, quả thực đáng chết, tên tiểu tử này nếu như bất tử, nói không chắc liền đem tiểu thư câu đi rồi. Mộc Thiết một cái tay cầm ngăm đen trường đao, chỉ vào Diệp Hiên. Mộc Thiết, ngươi muốn giết hắn, trước hết giết ta đi. Mộc Mặc Ngưng lại một lần nữa chặn lại dô y. Diệp Hiên cười khổ ma túy, Mộc Mặc Ngưng cách làm. Để hắn bày ra một hồi nam nhân sức mạnh, cơ hội đều không có. A có điều có mỹ nhân vì chính mình như vậy, vậy cũng là rất thoải mái sự. Tiểu thư, ngươi Mục Thiết suýt chút nữa tư cờ G.I.N. ngất đi. Mục Thiết, ngươi chỉ là hộ vệ, ta việc từ, không cần ngươi quan tâm, ba vẫn không có đem ta gả cho ngươi, ta chỉ là ngươi tiểu thư, không phải người đàn bà của ngươi. Ngươi không có quyền lực quản ta việc tư. Mục Mặc ngưng lớn tiếng nói, trong ánh mắt tất cả đều là lửa giận. Tiểu thư Mục Thiết muốn nói điều gì, nhưng không nói ra được, cuối cùng chỉ có thể gắt gao địa nhìn chăm chú Diệp Hiên một chút, sau đó xoay người hướng về xa xa đi đến. Diệp Hiên, ngươi không sao chứ? Mục Thiết đi rồi, Mục Mặc ngưng thở phào nhẹ nhõm. Na Nở Dê mau mau xoay đầu lại, dĩ nhiên vì căng thẳng, tựa hồ là đem Diệp Hiên ép hỏng rồi. Buổi tối 6, 7 giờ tiếp tục. Chương 620, đồ đáng chết. Chương 620, đồ đáng chết. Không có chuyện gì. Diệp Hiên cười cợt, nhìn Mục Mặc ngưng trong ánh mắt mang theo một ít không thể che lấp cực nóng. Mục Mặc ngưng không nói lời nào, sắc mặt càng ngày càng đỏ chót, ngồi xuống, sau đó không biết đang suy nghĩ gì. Mục Linh cái kia một cặp con ngươi linh động bên trong lóe ánh sáng, tương tự không biết đang suy nghĩ gì. Xa xa, Mục Thiết ánh mắt như nước gâm trầm, ngồi ở chỗ đó, vừa ăn đồ nướng, thỉnh thoảng còn có thể miết trên Diệp Hiên một hai mắt, tựa hồ đang đánh ý định gì. Cộc cộc đắt không có một hồi, Mục Nguyên trại thật mấy người trẻ tuổi đi tới, quay chung quanh ở Mục Thiết bên cạnh. Đội trưởng, tên tiểu tử kia muốn đánh chết hắn, cu nở dê không phải rất khó. Mục Hào thấp giọng nói. Nói thế nào? Mục Thiết vẻ mặt hơi động, nhìn về phía cái kia vóc người hơi gầy người trẻ tuổi. Đội trưởng, tiểu tử kia lại không phải một nguyên tộc người, không thể biến thân, càng không thể giải độc, hơn nữa hắn là bên ngoài đến người, thoáng khiến điểm thủ đoạn hắn sẽ chết. Mục Hào nhỏ giọng nói. Đúng đấy đội trưởng, coi như tiểu thư che chở hắn cũng vô dụng, đêm nay lúc nghỉ ngơi, thừa dịp bóng đêm, sau đó chúng ta câu thông chu vì cây cối hoa cỏ, làm chút rắn độc, bò cạp độc tử. Độc con kiến đủ để đem tiểu tử kia giết chết. Lại một tiểu tử nhỏ giọng nói. Mục Thiết trong mắt lóe ra một tia hàn quang. Cu nở dê là Diệp Hiên chỉ là phổ thông ngoại giới nhân loại, nơi nào nắm giữ một nguyên tộc nhân đặc tính như vậy đến nói, ảm dùng trong rừng rậm độc con kiến, rắn độc chờ chút đều có thể muốn hắn mệnh. Trước, Mục Thiết căn bản không nhớ tới đây một cha. Đó là bởi vì, hình thành tư duy theo quán tính. Mục Thiết vị trí một nguyên tộc là bái một con gái thần. Là có một con gái thần bàn cho dư một ít năng lực đặc thù, chưa bao giờ bởi vì những này tiểu độc vật bị thương tổn. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết Mục Thiết tiếp xúc trên căn bản đều là một nguyên tộc người, ý nghĩ chính là trực tiếp động quả đấm, không có hướng về phương diện kia nghĩ tới. Thế nhưng Diệp Hiên cũng không phải một nguyên tộc người, không phải sao? Chính mình làm sao như vậy ngô cờ đây vượt nhưng đã nghĩ đến đối phó Diệp Hiên biện pháp. Mục Thiết nở nụ cười, tâm tình cũng tốt lên. Diệp Hiên, Mục Mặc ngưng, Mục Linh tự nhiên là không biết Mục Thiết đang suy nghĩ gì. Ba người ngồi cùng một chỗ, bóng người sáng quắc, ở dưới ngọn đèn chập chờn. Nửa giờ sau, đại gia đều ăn gần đủ rồi, thời gian cũng tới đến sau nửa đêm, trong rừng rậm ngoại trừ chi lên tuổi lửa, những nơi khác đen kịt một màu. Diệp Hiên, đi, chúng ta lên xe sương, nghỉ ngơi đi. Đột nhiên, Mục Mặc ngưng đứng lên đến, nhỏ giọng nói. A, Diệp Hiên không quá đồng ý. Dù sao trước thân thể mình không tốt lắm, ở tại Mục Mặc ngưng khuê xương bên trong thì thôi, hiện tại, còn đi vào, thực sự là có chút đừng do dự, một đại nam nhân, lề mề cái gì A tiểu thư đều nói rồi. Mục Linh trầm giọng nói, sau đó tới gần Diệp Hiên nhỏ giọng nói, tiểu thư là lo lắng một mình ngươi lưu ở phía dưới, Mục Thiết sẽ tìm ngươi phiền phức. Chuyện này Diệp Hiên vì do dự, cuối cùng gật đầu, hắn nếu như không đồng ý, có vẻ hơi lập dị. Hơn nữa có thể cùng như thế hai vị đơn thuần đáng yêu mỹ nữ thân mật tiếp xúc, cu nở dê không sai. Mục Mặc ngưng có tình có nghĩa, tính cách đơn thuần, làm người thiện lương, e thẹn vô hạn. Mục Linh đẹp đẽ đáng yêu, có chút tiểu mộng đốn, nô cờ manh cảm giác. Vô hạn mỹ hảo A theo Diệp Hiên cùng Mục Mặc ngưng cùng với Mục Linh ba người tiến vào thùng xe. Mục Thiết sắc mặt khó coi đến cực hạn. Nếu như không phải Mục Hảo cùng Mục Dương hai người lôi hắn, hắn đoán chừng phải lại một lần nữa xông lên cái này đồ đáng chết, quá không biết xấu hổ. Dĩ nhiên lần thứ hai tiến vào tiểu thư khuê sương, một khi tiến vào, hầu như không cần nói, nhất định phải cùng tiểu thư cùng giường cùng gối, tuy rằng sẽ không phát sinh cái gì, thế nhưng nghĩ đến, hắn liền trong lòng lấp lấy. Hơn nữa, nhất làm cho người phiền muộn chính là, hắn cùng mình các huynh đệ, còn phải ở thùng xe ở ngoài, cho cái kia con hoang bảo vệ. Ngăn ta làm gì? hắn đều tiến vào tiểu thư thùng xe, các ngươi nói cái kia biện pháp căn bản không thể thực hiện được. Mục Thiết tức giận hỏi. Đội trưởng, ai nói tiểu thư thùng xe sở dĩ an toàn, đó là bởi vì có chúng ta thủ hộ, có thể xe hòm bản thân cũng không phải nhiều an toàn, một ít rắn độc, độc con nhện, độc con kiến, rất dễ dàng liền đi vào. Mục Dương thấp giọng nói. Chính là, hơn nữa đội trưởng căn bản không cần lo lắng tiểu thư cùng Mục Linh, chúng ta là một nguyên tộc, những kia không có hình thành trí tuệ độc vật là sẽ không công kích, coi như công kích, một nguyên tộc QNZ có dễ dàng liền giải quyết đi biện pháp. Mục Hào cười nói, huống chi, tiểu tử kia tiến vào tiểu thư thùng xe, nói vậy liền từng kia một phòng bị đều sẽ không có, chúng ta càng tiện hạ thủ theo Mục Dương cùng Mục Hào. Mục Thiết nở nụ cười, đúng đấy tiểu tử, liền để ngươi lại sống thêm mấy tiếng. Mục Thiết sâu sắc liếc mắt nhìn thùng xe, sau đó bắt đầu sắp xếp tiến vào bên trong buồng xe, nghe cái kia nhàn nhạt mùi thơm, ở dưới ngọn đèn, mỹ nhân e thẹn, Diệp Hiên cũng coi như là ý chí kiên định, không phải vậy thật nắm giữ không được. Diệp Hiên, ngươi tại sao muốn tới ảm dồn rừng rậm A? Tựa hồ là cảm thấy bầu không khí có chút lung túng, Mục Linh tò mò hỏi. Mang theo ta đoàn đội tiến vào ảm dồn rừng rậm rèn luyện, không nghĩ tới tao gặp phải chuyện ngoài ý muốn, Diệp Hiên nói. Giữa hai lông mày có chút ưu sầu cùng ưu thương. Cũng không biết Hùng Đại Lực cùng Vương Sở Nghiên bọn họ thế nào đây, nơi này là ảm rộng, một không được, thậm chí đều có thể toàn quân bị diệt. Còn có Lâm Trích Tiên, nghĩ đến Lâm Trích Tiên, Diệp Hiên liền đau lòng rất. Cái kia tuy rằng bề ngoài băng lánh như tuyết, nhưng trong lòng nhưng là hừng hực, thiện lương, kiên nghị nữ hải. Diệp Hiên thật sự hối hận, tại sao lúc đó đã tâm di chuyển, không có cùng Na Nở Dê biểu lộ, nói cho Na Nở Dê. Chính mình yêu nàng, hiện tại muốn nói, cũng không biết có cơ hội hay không. Lâm Trích Tiên tạm thời dùng thần long tinh huyết còn có thể bảo mệnh. Thế nhưng thời gian dài cơ chứ, Diệp Hiên thở dài, lần này ảm dồn sau khi kết thúc, nhanh chóng đem Đông Dương, Kinh Thành, Nam Phương di tích cổ vũ thế gia chuyện bên kia đều giải quyết đi. Hết thể đều giải quyết đi, mới có thể nhanh chóng tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục. Cũng chỉ có tiến vào Thiên Nguyên Đại Lục, hay là mới có thể tìm được chính thật sự sinh cơ mạnh mẽ thiên tài địa bảo, chứ cũng chỉ có đi tới Thiên Nguyên Đại Lục, mới có thể tìm được hồn thú cho Thiên Hồn Đại Đế bổ sung hồn lực chứ. Diệp Hiên, ngươi không muốn khổ sở? Diệp Hiên yêu thương, tựa hồ xúc động Mục Mặc Ngưng, không khỏi, Mục Mặc Ngưng thấp giọng nói, hết thể đều sẽ tốt lên, liền như ngươi như thế, không phải đụng tới chúng ta sao? Các bằng hữu của ngươi cù nở dê nhất định không có chuyện. Dì ân đây, Diệp Hiên. Bằng hữu của ngươi nhất định sẽ gặp phải ta cùng tiểu thư như vậy người tốt, hì hì. Mục Linh hì hì nở nụ cười, đáng yêu vô cùng. Thật không biết tu Mục Mặc Ngưng phiên Mục Linh một chút. Cảm ơn, Diệp Hiên cười nói, vận may của ta thật tốt, gặp phải các ngươi ngoài miệng nói không thể được. Diệp Hiên, ngươi đến cho ta cùng tiểu thư biến ra một ít thật đồ chơi đi ra. Mục Linh ánh mắt lấp lóe, cái kia linh động trong con ngươi mang theo một ít khát vọng, đánh như vậy chú ý nói. Lại một lần nữa hai tay khóa ở Diệp Hiên cánh tay, tắt kiều kiều hàm dáng vẻ, xem Diệp Hiên thèm ăn nhỏ dãi. Biến đồ vật cũng được, có điều khả khả, hai vị mỹ nữ, trước chúng ta đánh cược, các ngươi đáp ứng điều kiện của ta còn ở nha. Diệp Hiên cười hắc hắc nói rằng. Chương 621, quá lớn mật. Chương 621, quá lớn mật. Theo Diệp Hiên nhắc tới trước điều kiện. Lần này, không đơn thuần là Mục Mặc Ngưng mặt đỏ, coi như là Mục Linh. Khuôn mặt nhỏ cu nở dê là lật lên đáng yêu màu đỏ nhạt. Diệp Hiên, ngươi muốn cái gì điều kiện? Ngươi không thể để những kia rất xấu điều kiện. Mục Linh nhỏ giọng đạo, âm thanh so với môi đều tiểu. Ngạch Diệp Hiên xem hai nữ bộ dáng này, có chút không nói gì. Tựa hồ là thẹn thùng, lẽ nào hiểu lầm rồi, xem ra là như vậy. Nhưng là, chính mình rõ ràng thuần khiết như vậy, các nàng làm sao có thể nhìn như vậy? Chính mình đây rất xấu chỉ chính là có ý gì? Diệp Hiên hỏi. Trong ánh mắt nhiều hơn một chút vẻ suy tư. Nói thật, cùng hai vị đơn thuần cùng giấy trắng như thế mỹ nữ ái muội giao lưu, này loại cảm giác chân rất tốt. Ngươi Mục Linh hừ một tiếng, chính là ngươi nói cái kia mỗi cùng đường làng chuyện cười. Ngạch Diệp Hiên sững sờ, tiểu nha đầu, ngươi đến hiện tại còn nhớ cái kia trò cười, có điều cái kia trò cười trên thực tế có lúc không thành lập. Nói thế nào tuy rằng thẹn thùng, nhưng Mục Linh cùng Mục Mặc Ngưng vẫn là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Khắc khắc khục, Diệp Hiên hối hận rồi, cái này khó nói a nói a. Mục Linh sốt ruột, Mục Mặc Ngưng đồng dạng mang theo một ít khát vọng ánh mắt. Hai nữ đơn thuần vô cùng, thế nhưng cu nở dê đến loại kia nói chuyện yêu đương tuổi. Diệp Hiên hài hước, Khôi Hải còn có chút xấu xa. Chính là hai nữ cái tuổi này thích nhất nam sinh. Đây là một nguyên trại cô gái xưa nay chưa có tiếp xúc qua đồ vật, chính là loại kia in dễ lạ tỉ hòn xịp, ve vãn cảm giác, loại kia tùng tùng tùng nhịp tim cảm giác. Vì lẽ đó, hai nữ lại là thẹn thùng, muốn bài xích, nhưng lại có chút khát vọng, rất xoắn xuýt, rất phức tạp. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến đương nhiên, Mạc Ngưng rất thích hợp Diệp Hiên cười nói, ánh mắt liếc mắt một cái một Mạc Ngưng ngực, quy mô không nhỏ, còn kia mùa ấy vẫn là rất ra sức nói, trong phút chốc, một Mạc Ngưng thân thể suýt chút nữa mềm nhũn. Diệp Hiên quá lớn mật. Dĩ nhiên quang minh chính đại đùa giỡn chính mình chỉ là, một Mạc Ngưng dĩ nhiên không hề tức giận, có chỉ có thẹn thùng. Hồng hộp một Mạc Ngưng thậm chí hô hấp đều có chút mất đi tiết tấu. Cho tới ngươi, tiểu nha đầu, khen ngươi con kia mua ối, tựa hồ không quá ra sức, vì lẽ đó cái kia trò cười có lúc thành lập, có lúc không thành lập. Diệp Hiên lại sẽ ánh mắt đặt ở Mộc Linh trên người, cười nói. Mộc Linh vừa bắt đầu còn không hiểu Diệp Hiên cái kia mang theo tà ác cân nhắc ánh mắt là có ý gì, nhưng rất nhanh sẽ phản ứng lại. Diệp Hiên đây là cười nhạo mình ngực tiểu trước mắt. Mộc Linh mặt đỏ nhanh nhỏ máu, sau đó trừng mắt Diệp Hiên, ngươi cái bại hoại, ngươi thật là xấu trứng. Quá hỏng rồi. Mộc Linh căn bản sẽ không cái khác hình dung từ tựa hồ, chỉ có thể mắng Diệp Hiên là bại hoại. Diệp Hiên, ngươi nguyên lai như thế xấu, ta vừa bắt đầu còn tưởng rằng ngươi rất thuần khiết đây. Một Mạc Ngưng cu nở dê là đỏ mặt nói. Kha kha, này không phải là xấu, cái này gọi là tư tưởng. Diệp Hiên cười nói. Ta thật sự rất nhỏ sao, nhân ra tuổi còn nhỏ có được hay không, sau đó còn sẽ trưởng thành. Mộc Linh có chút ước ao liếc mắt nhìn tiểu thư. Sau đó chua xót nói ừm, còn có thể dài đến, tốt nhất trưởng thành bò sữa. Diệp Hiên tầng tầng gật đầu. Bò sữa là cái gì? Một Mạc Ngưng tò mò hỏi. Ngạch Diệp Hiên có chút không nói gì, đã quên, này ảm dùng tựa hồ không có bò sữa, hai người không biết cu nở dê là bình thường. Bò sữa chính là một loại ngưu, cùng háo ngưu gần như, thế nhưng so với háo ngưu nhỏ hơn một chút, nó có thể cho là nhân loại cung cấp sữa bò, mỗi ngày buổi sáng. Chen sữa bò Aji sẽ đi chen sữa bò. Diệp Hiên thoáng giải thích một điểm, tựa hồ không muốn để cho hai nữ biết ý tứ trong đó. Nhưng, một Mạc Ngưng cùng một Linh tuy rằng thuần thuần, nhưng tuyệt đối không phải người ngu. Diệp Hiên như thế một giải thích, nhất thời liền biết bò sữa ý tứ gì. Trong lúc nhất thời, một Mạc Ngưng thân thể càng mềm nhũn, một Linh nhưng là cúi đầu, hai cái tay nằm chính mình góc áo, mặt đỏ nóng lên. Cái kia cao Aji, nói rồi nhiều như vậy, các ngươi vẫn không có đổi tiền mặt. Thực hiện các ngươi hứa hẹn đây. Diệp Hiên hít sâu một hơi, dùng long hồn chân khí ngăn chặn trong cơ thể mình sao động, trầm giọng nói. Diệp Hiên, ngươi nói. Một Mạc Ngưng khẽ ngẩng đầu, nhìn Diệp Hiên, chần chờ nói. Một Linh đồng dạng nhìn chằm chằm Diệp Hiên. Cái này, tạm thời còn giống như chưa nghĩ ra. Diệp Hiên vỉ vi xoắn xuýt. Hai cái điều kiện này nhưng là thứ tốt, Diệp Hiên đúng là muốn dùng hai cái điều kiện này ăn chút đậu hũ. Thế nhưng, hiển nhiên không thể làm như thế. Hán, còn thật không biết dùng tới làm cái gì. Chờ ngươi nghĩ kỹ nói sau đi. Ngược lại không thể để một ít rất xấu điều kiện. Hai nữ thở phào nhẹ nhõm. Mục Linh thấp giọng nói, đánh tiếp khẩu ngáp, tiểu thư, chúng ta ngủ, bất hòa tên bại hoại này nói chuyện, thật buồn ngủ. Từ Một Mạc Ngưng gật gù, thế nhưng rất nhanh sẽ xoắn xuýt. Na nở dê cùng Mục Linh ngủ, như vậy Diệp Hiên làm sao bây giờ? Ta ngồi ở chỗ này là tốt rồi, không được nữa. Ta liền xuống xe. Diệp Hiên vội vàng nói. Không được. Mộc Linh cùng Mộc Mạc Ngưng đồng thời nói, chăm miệng một lời. Một giây sau, hai người lần thứ hai thẹn thùng lên. Vậy làm sao bây giờ? Diệp Hiên vờ ơ ý tay. Cái này giường lớn thật rất lớn, nếu không ngươi cũng tới đến ai đi. Thế nhưng không cho phép cởi quần áo, còn có không cho phép mấy chuyện xấu. Mộc Mạc Ngưng cuối cùng nhỏ giọng nói, âm thanh tiểu nhân, nhỏ bé cùng môi. Mộc Linh khiếp sợ nhìn tiểu thư một chút. Tựa hồ rõ ràng cái gì? Tiểu thư nhất định là thích này tên đại bại hoại, không phải vậy tuyệt đối sẽ không làm ra quyết định như vậy. Có điều, tiểu thư thích này tên đại bại hoại cu nở dê được, nếu như có thể gả cho này tên đại bại hoại, như vậy chính mình là tiểu thư thiếp thân nha hoàn, cũng phải gả cho tên bại hoại này. Nghĩ tới đây, Mộc Linh tim đập nhanh hơn. Gả cho tên bại hoại này, có thể so với một thiết cái kia gỗ tốt lắm rồi. Nhưng là... Này tên đại bại hoại thực lực QNZ quá yếu, hơn nữa còn là thế giới bên ngoài người, tộc trưởng làm sao có khả năng đồng ý đây nghĩ. Mục Linh sắc mặt khẽ biến thành vi trắng xám, thở dài. Diệp Hiên không có chú ý tới Mục Linh vẻ mặt biến hóa, vào giờ phút này, hắn ở xoắn xuýt. Chuyện này có muốn hay không ngủ đi tới đây đừng do dự, ngược lại giường lớn đây. Một Mặc Ngưng nói xong, cảm giác trên người cái kia cô khô nóng đều sắp đem mình thiêu đốt. Nan Nở Dê cũng không biết tại sao chính mình sẽ như vậy lớn mật được Diệp Hiên cuối cùng vẫn là không có ngăn cản được loại này vững như nhuyễn hương mê hoặc. Nam xuống. Đại đại trên giường, Một Mặc Ngưng ngủ ở chính giữa, tận cùng bên trong là Mộc Linh, phía ngoài cùng là Diệp Hiên. Ba người ngủ đi sau. Đều không tiếp tục nói nữa, chỉ còn dư lại tùng tùng tùng lòng sốt sáng khiêu. Chóp mũi lượn lờ cái kia nhàn nhạt hương vị, Diệp Hiên hít mắt, thân thể có chút cứng ngắc. Hắn có loại muốn đem Một Mặc Ngưng ôm, nhưng La Diệp Hiên tựa hồ đang trong lòng làm cái gì đối kháng. Diệp Hiên, ngươi nói ta có thể hay không có một ngày cu nở dê có thể ra rừng rậm, đến xem thế giới bên ngoài đây đang lúc này, Một Mặc Ngưng mở miệng. Thanh âm chát chúa mà lại tràn ngập nóng trông, đương nhiên trong thanh âm bởi vì căng thẳng run rẩy, Diệp Hiên cu nở dê là nghe rõ ràng chưa mai một điểm tiếp tục. Chương 622, coi như ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Chương 622, coi như ta đáp ứng điều kiện của ngươi. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Siêu rất dễ nhìn tiểu thuyết chương 675, coi như ta đáp ứng điều kiện của ngươi nhất định có thể. Diệp Hiên trầm giọng nói, nếu như Một Mặc Ngưng muốn, coi như là đem nàng mang về Đông Dương cũng được gã như thế một đơn thuần đại mỹ nữ. Diệp Hiên nếu như nói một điểm ý nghĩ không có, chính hắn cũng không tin. Có điều. Tiền đề là hắn có thể đem Một Nguyên Trại bãi bình, hoặc là nói về mặt thực lư cờ muốn áp đảo Một Nguyên Trại. Một Mặc Ngưng không tiếp tục nói nữa, chập chân ánh đèn bên trong, Na Nở Dê lông mi vỉ vỉ nháy lên, tựa hồ đang nghĩ một ít chuyện. Nghĩ đi nghĩ lại, đột nhiên, Một Mặc Ngưng ngủ. Theo Na Nở Dê ngủ, nguyên bản căng thẳng tâm tư cu Nở Dê thả lòng ra, nguyên bản rằng có thân thể càng la mềm nhũn ra. Tựa hồ là bởi vì Diệp Hiên trên người rất nóng tử, theo bản năng. Một Mặc Ngưng hướng về chỗ ấm áp tới gần, này chỗ ấm áp tự nhiên là Diệp Hiên ôm ấp. Diệp Hiên thân thể run lên, tiện đà cũng cảm giác được một mang theo nhàn nhạt hương vị, ấm áp mà lại thân thể mềm mại chui vào trong ngực của chính mình, hơn nữa vào giờ phút này tựa hồ còn muốn cần nhờ càng gần hơn. Hồn hển Diệp Hiên hô hấp vị vì hỗn loạn, có chút ngộng, không biết làm sao mới được rồi chuyện này ma túy, quá làm khó dễ người chứ chẳng lẽ mình một điểm không thể động. Liền như thế nhẫn nhịn Một Mặc Ngưng như vậy cô gái xinh đẹp tự ôm chính mình, Diệp Hiên coi như là muốn nhẫn nhịn, cu nở dê khó khăn rất ra liếc mắt một cái một bên khác, Mộc Linh tựa hồ cu nở dê ngủ, một chút động tĩnh đều không có. Diệp Hiên hai cái tay ôm Một Mặc Ngưng, nhưng trong lòng là ở các loại xoắn xuýt. Nếu không sờ một cái nói thế nào cái này cũng là mỹ nhân trong ngực, cơ hội hiếm có. Nhưng là, thừa dịp nhân ra ngủ. Sẽ có hay không có chút quá mức vô liêm sỉ A Diệp Hiên ở xoắn suýt, nhưng lại không biết, theo hắn một xoắn suýt, ôm Một Mặc Ngưng hai tay một dùng sức, Na Nở Dê đã tỉnh rồi. Chỉ là lúc này, Một Mặc Ngưng chính đang giả bộ ngủ, có chút thật không tiện, Na Nở Dê biết mình ngủ quen thuộc lộn xộn, nhất định là chính mình chủ động ôm Diệp Hiên. Một Mặc Ngưng không biết nên giải thích thế nào, vì lẽ đó, đơn giản lao thẳng đến vùi đầu ở Diệp Hiên ngực, nghe trên người hắn nam nhân vị. Cảm thụ nhịp tim đập của hắn cùng trên người cực nóng, tựa hồ cái cảm giác này rất đẹp diệu. Diệp Hiên làm sao biết Một Mặc Ngưng đã tỉnh rồi, nếu như biết đến thoại, hắn QNZ sẽ không cuối cùng quỷ thần xui khiến di chuyển hai tay theo Diệp Hiên cái kia ôm vào Một Mặc Ngưng bên hông bàn tay lớn bắt đầu chậm rãi di động, Một Mặc Ngưng cả người trực tiếp cứng ngắc ở, sắc mặt vô cùng hồng trướng, thẹn thùng. Đáng tiếc, Diệp Hiên hoàn toàn không biết QNZ không nhìn thấy. Hắn còn tưởng rằng Một Mặc Ngưng nhưng đang say giấc nồng. Một giây sau, Diệp Hiên tay đặt ở không nên đặt ở địa phương, loại cảm giác đó quá mỹ diệu, tươi đẹp đến Diệp Hiên tim đập nhanh hơn. Một Mặc Ngưng căng thẳng đến chết, theo Diệp Hiên núp ních, thân thể nàng từ cứng ngắc trơn lên mềm mại, hô hấp đều có chút khó khăn, trong lòng có một luồng hừng hực đang không ngừng xông tới. Đột nhiên Diệp Hiên tay lần thứ hai di động, đồng nhiên, ấm áp như tuyển, trên trời vân phiêu cảm giác xông lên đầu. Một Mặc Ngưng thân thể ma nhờ mẹ run lên, Diệp Hiên lại không phải người ngu như thế rõ ràng rung động, hắn làm sao có khả năng không biết Một Mặc Ngưng tỉnh rồi. Bỗng nhiên, Diệp Hiên di động hai tay bất động ma túy, Một Mặc Ngưng tỉnh rồi hoặc là từ đầu đến cuối đều không ngủ coi như là Diệp Hiên ra mặt dày, vào giờ phút này cu nở dê lung túng không được. Chính mình rất hèn mọn A thừa dịp nhân ra ngủ, sau đó loạn mua bán lại, chuyện này Diệp Hiên, ngươi không thể quá phận quá đáng quá đáng. vậy liền coi như ta đáp ứng điều kiện của ngươi đang lúc này. Một Mặc Ngưng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Diệp Hiên, nhỏ giọng nói, âm thanh tuy nhỏ, nhưng rơi vào Diệp Hiên trong lỗ tai, nhưng là lanh lảnh tự nhiên. Khe nằm tiểu gia mị lực thật to lớn. Xem ra một đại tiểu thư thật sự đối với mình có hảo cảm, không chỉ không hề tức giận, tựa hồ còn có thể quang minh chính đại tiếp tục. Một Mặc Ngưng thức tỉnh tình huống, cùng Na Nở Dê thân mật thân thiết, tựa hồ, càng thêm có cảm giác ga nghĩ, Diệp Hiên nguyên bản thật không dám động hai tay tứ không e dè lên. Rất nhanh, Một Mặc Ngưng ngay lập tức địa mất đi lý trí. Hai người không có chú ý tới, bên cạnh Mục Linh, cu nở dê ở khẽ run. Tiểu thư, ngươi tại sao có thể? Mục Linh ở nói thầm trong lòng, thẹn thùng chết rồi, tiểu thư dĩ nhiên cùng Diệp Hiên thân thiết lên, hơn nữa tiểu thư dĩ nhiên rất hưởng thụ dáng vẻ. Mục Linh lại là thẹn thùng, lại là chờ mong, nếu như là chính mình đây. Mục Linh cứng ngắc thân thể, cố nén chính mình không xoay đầu lại. Ngay ở Diệp Hiên cùng Mục Mặc Ngưng càng ngày càng quá đáng mà kích tình thời điểm, Mục Thiết đám người đã điều khiển hơn 10 chỉ độc con nhện cùng độc con kiến, thậm chí còn có một cái chí mạng lục trúc xà nhanh chóng hướng về thùng xe xuất phát. Đột nhiên a Diệp Hiên, ta sợ sệt. Mục Mặc Ngưng cái thứ nhất chú ý tới độc con nhện tồn tại, lập tức nằm nhoài Diệp Hiên trong lồng ngực, phát sinh một tiếng kêu sợ hãi. Diệp Hiên nhất thời phản ứng lại, ôm Mục Mặc Ngưng thân thể mềm mại nhanh chóng chạm lên. Cùng lúc đó, Mục Linh cu nở dê phản ứng lại. Nhìn trước mắt rắn độc, độc con nhện, độc con kiến vân vân, Mục Linh đồng dạng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Theo bản năng, Mục Linh dĩ nhiên cu nở dê vọt tới Diệp Hiên trước người, ôm Diệp Hiên, bàn ở trên người hắn. Mặc kệ là Mục Mặc Ngưng vẫn là Mục Linh, đối với con nhện, xà chờ chút đều là rất sợ sệt. Cho dù hai người là một nguyên trại người, cho dù những này tiểu độc vật đối với hai người sẽ không tạo thành bất kỳ thương tổn. Nhưng sợ sệt những vật nhỏ này là cô gái thiên tính. Không biết rất nhiều tiểu xấu con trai mang cô gái về nhà, vì có thể làm chuyện xấu, cố ý ở nhà thả trên mấy con chuột, đường làng cao y gì, cô gái hay là buổi tối cầu muốn cùng ngươi cùng giường cùng gối. Diệp Hiên khẽ cau mày, nhìn chằm chằm này có tới hơn 10 chỉ độc vật, ánh mắt híp, trong lòng lần thứ nhất sản sinh sát ý cho thể diện mà không cần đồ vật. Diệp Hiên không cần đoán cũng biết những thứ đồ này là ai làm tiến vào. Vốn là không chuẩn bị cùng Mục Thiết tính toán, thế nhưng bây giờ lại muốn hại chết chính mình, thực sự là muốn chết. Vì sao lại xuất hiện những thứ đồ này? Mục Linh run rẩy thanh âm nói, tiếp theo la lớn, Mục Thiết, Mục Thiết, Mục Thiết, xảy ra chuyện gì? Có xả, con kiến, con nhện a cái gì? Mục Thiết đầu tiên là sương sờ, tiếp theo làm bộ căng thẳng, mau mau kéo dài mảnh. Nguyên bản hắn ngay ở thùng xe bên không xa, kéo dài mảnh trước mắt, Mục Thiết liền choáng váng. Bởi vì Diệp Hiên vào giờ phút này dĩ nhiên hai tay ôm Mục Mặc Ngưng cùng Mục Linh hai người. Hơn nữa, Mục Thiết rõ ràng chú ý tới, Diệp Hiên trong đó một cái tay là đặt ở Mục Mặc Ngưng cái mông nhỏ trên. Chết tiệt, Mục Thiết con người đều sắp đỏ. Cái này con hoang làm sao còn chưa chết? Diệp Hiên quay đầu, sâu sắc nhìn Mục Thiết một chút, sau đó nhanh chóng xuống xe giường, tiếp theo đem hai nữ tử trên người đặt ở đến. Mục Thiết tâm thần khẽ run. Vừa Diệp Hiên nhìn hắn cái kia một chút, hắn dĩ nhiên từ nội tâm bên trong bô cờ lên một luồng khí lạnh. Làm sao có khả năng? Ánh mắt của hắn làm sao đáng sợ như thế? Lẽ nào là cao thủ? Nhưng ngược lại, Mục Thiết liền thả lỏng một tên rác rưởi tiểu tử xem chính mình một chút, tuyệt đối là chính mình suy nghĩ nhiều. Chương 623, ngươi nhất định là tiểu thiếp của ta. Chương 623, ngươi nhất định là tiểu thiếp của ta. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng. Vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Muốn nhìn thư hầu như đều có A, so với bình thường trạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 676, ngươi nhất định là tiểu thiếp của ta. Vì sao lại xuất hiện rắn độc, bò cạp độc tử, độc con kiến cái gì? Đứng Diệp Hiên bên cạnh, Mục Linh cùng Mục Mặc Ngưng đều vô cùng sự phẫn nộ. Hai người đồng dạng rõ ràng chuyện này nhất định có người phá rối. Lại liên nghĩ một hồi Mục Thiết yêu thích Mục Mặc Ngưng, mà Mục Mặc Ngưng cùng Diệp Hiên biểu hiện rất thân mật. Trên căn bản có thể xác định một vài thứ. Mục Mặc Ngưng cặp kia đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Mục Thiết, rất dáng dấp phẫn nộ. Tại sao muốn như vậy? Mục Thiết càng như vậy, Na Nở Dê càng là phản nghịch, càng là chán ghét. Coi như yêu thích chính mình, vậy cũng lấy quang minh chính đại theo đuổi. Tại sao muốn lấy loại này thường tổn tất cả cùng mình từng có tiếp xúc khác phái? Đây trước ở một nguyên trại chính là như vậy. Bây giờ vẫn như vậy, đồng thời càng thêm quá đáng, những kia độc vật nếu như cắn được Diệp Hiên, Diệp Hiên kết cục nhất định rất thảm. Một Mặc Ngưng rất tức giận, Nan ở dê không biết tại sao mình sẽ tức giận như vậy. Thế nhưng tất cả những người khác đều biết. Một Mặc Ngưng như vậy căng thẳng cùng tức giận, đó là bởi vì Nan ở dê thích Diệp Hiên, chỉ đến thế mà thôi. Không có ai nói nữa, coi như là một thiết cu nở dê không nói lời nào, chỉ là híp mắt hắn đã quyết định chú ý coi như là để một Mặc Ngưng tức rồi, thương tâm, không phản ứng chính mình. Vậy cũng đến giết chết Diệp Hiên. Còn tiếp tục như vậy, một Mặc Ngưng tâm thật muốn bị cái kia ngoại giới nhân loại tiểu bạch kiểm câu đi rồi. Một thiết quyết định chú ý, hiện tại thì thôi, ngày này H.O.O, nếu như không thể giết chết Diệp Hiên, để hắn chạy chôn ở nhưng là không tốt lắm. Chờ ngày mai ban ngày. Diệp Hiên, giờ chê tờ của ngươi liền sắp đến rồi. Mục Thiết sâu sắc nhìn Diệp Hiên một chút, sau đó không tiếp tục nói nữa, ngồi xuống, nhắm mắt lại, hoàn toàn không thấy Mục Mặc Ngưng sự phẫn nộ. Thấy Mục Thiết không phản ứng chính mình. Mục Mặc Ngưng ba người lần thứ hai trở lại bên trong buồng xe, đương nhiên, những kia độc vật bị thanh lý. Ba người cu nở dê không ngủ lại, vì lung túng, liền làm như thế ngồi, ti nhở cơ nói một đôi lời. Rất nhanh, trời đã sáng sáng sớm. Mục Thiết cầm trong tay màu đen trường đao, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm thùng xe. Hắn đang đợi. Chờ Diệp Hiên vừa đưa ra, hắn lập tức một chiêu dây cái này chết tiệt tiểu tử. Ha ha ha ha, này không phải một nguyên trại xe sao, nhưng mà, bất ngờ đều là ở lơ đãng bên trong phát sinh. Chưa kịp một Mặc Ngưng, Diệp Hiên chờ người ra xe. Đột nhiên, một hoành dày tiếng cười xuất hiện không được, hỏa hoàng Mục Thiết hoàn toàn biến sắc. Toàn thể chú ý, hỏa nguyên trại người xuất hiện bên trong buồng xe. Một Mặc Ngưng thân thể run lên, sắc mặt có chút tái nhợt. Một Linh càng la căng thẳng đến không được, tiểu thư, làm sao bây giờ a, là hỏa nguyên trại người, hơn nữa thật giống là hỏa hoàng hỏa nguyên trại. Diệp Hiên khẽ to mày. Diệp Hiên, chờ sau đó ngươi tìm cơ hội trốn đi ta. Một Mặc Ngưng thật chặt nhìn chằm chằm Diệp Hiên, trong ánh mắt có chút không nỡ lòng bỏ tình nghĩa. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Cùng ta nói rõ ràng. Diệp Hiên sốt ruột. Nguyên tố trong thần tộc tàn bạo nhất cùng mạnh mẽ mấy đại thần tộc một trong hỏa nguyên tộc, so với một nguyên tộc mạnh mẽ hơn rất nhiều, bọn họ am hiểu chiến đấu, làm người hung tàn mà lại bá đạo, yêu thích chiến tranh, mà này hỏa hoàng chính là hỏa nguyên trong tộc kiệt xuất nhất thiên tài một trong, cảnh giới của hắn ở trung thiên vị, thế nhưng bởi vì hỏa nguyên tộc người hướng về để chiến đấu lực mạnh mẽ, vì lẽ đó, cho dù Mục Thiết cùng hỏa hoàng như thế cảnh giới, Mục Thiết cu nở dê đánh không lại hỏa hoàng. Mục Mặc Ngưng nhanh chóng giới thiệu. Mấu chốt nhất chính là, hỏa hoàng muốn cưới tiểu thư làm tiểu thiếp. Mục Linh sắc mặt tái nhợt bên trong mang theo một ít phẫn nộ. Hỏa hoàng chính quy thê tử là hỏa nguyên tộc tộc trưởng con gái. Thế nhưng hỏa hoàng không vừa lòng, khi biết tiểu thư tướng mạo mỹ lệ sau, đã từng nhiều lần mang theo hỏa nguyên tộc người đi Mục nguyên tộc, tìm chúng ta tộc trưởng thương thảo. Cái gọi là thương thảo trên thực tế chính là uy hiếp. Uy hiếp tộc trưởng đem tiểu thư gả cho hắn làm tiểu thiếp, nếu không liền muốn phát động chiến tranh tộc chỉ dài có tiểu thư một đứa con gái, làm sao có khả năng đem tiểu thư gả cho hỏa hoàng, huống chi là làm tiểu thiếp. Nhưng hỏa hoàng vẫn bá đạo vô song, đã sớm thả xuống thoại, tiểu thư nhất định là người đàn bà của hắn coi như là tộc trưởng, bây giờ làm trong tộc căn nguy, cũng đã dao động quyết định, vì lẽ đó, lần này, tiểu thư mới sẽ liều. Lĩnh lớn như vậy nguy hiểm đi di tích, chính là vì tăng cao thực lực, đánh bại hỏa hoàng, đồng thời trở thành một nguyên tộc tộc trưởng người thừa kế. Chỉ có như vậy, tiểu thư mới sẽ không xa gả hỏa nguyên tộc. Không nghĩ tới hỏa hoàng dĩ nhiên đến rồi, làm sao biết chứ, tại sao vậy chứ, hắn làm sao sẽ biết chúng ta con đường đây. Một Linh nhanh chóng giải thích một vài thứ, sau đó, mặc kệ là một Mặc Ngưng vẫn là một Linh đều là run rẩy thân thể, trắng xám sắc mặt. Một lúc lâu, một Mặc Ngưng nhìn chằm chằm Diệp Hiên, nghiêm túc nói, Diệp Hiên, ngươi là duy nhất một để ta động lòng nam nhân, nếu như không thể gả cho ngươi, ta sẽ đi chê tờ cho dù chết. Hỏa hoàng cu nở dê đừng muốn lấy được ta. Nói xong, Một Mặc Ngưng chặt chẽ cắn môi, nhìn về phía Diệp Hiên trong ánh mắt tràn đầy khẩn cầu. Thế nhưng, Diệp Hiên, ngươi đi đi, hỏa hoàng rất hung tàn, hiện tại đào tẩu hay là còn có một chút cơ hội sống sót, nếu không, ngươi nhất định sẽ chết, ta cũng không thể bỏ lại ngươi. Diệp Hiên trầm giọng nói. Nói một phát bắt được Một Mặc Ngưng cùng Một Linh tay, đi, chúng ta xuống xe. Nhìn nói, cu nở dê mặc kệ hai nữ có đồng ý hay không, trực tiếp xuống xe. Một Mặc Ngưng lại là sốt ruột, vừa cảm động. Diệp Hiên đang đối mặt như vậy nguy cơ sống còn tình huống, vẫn không đi, nói rõ hắn có tình có nghĩa. Diệp Hiên thật chặt lôi Mộc Mặc ngưng tay. Vào giờ phút này, bên ngoài đã chiến đấu thành một đoàn. Hỏa nguyên tộc đến rồi đại khái 10 năm, 6 người, ngoại trừ Hỏa Hoàng, những người khác thực lực và Mộc nguyên tộc gần như, cũng đều là nửa bước thiên vị, cao cấp võ giả thời đỉnh, cao dáng vẻ. Diệp Hiên đưa mắt đặt ở Hỏa Hoàng cùng Mộc Thiết trên người. Hai đại trung thiên vị siêu cấp cao thủ đối chiến, mới là quyết định cuộc chiến đấu này thắng bại then chốt. Cha cha Mộc Mặc ngưng, ngươi quả nhiên đến rồi, muốn có được di tích, sau đó vượt qua ta Hỏa Hoàng ung dung đối chiến Mộc Thiết, một bên ánh mắt còn hướng về Mộc Mặc ngưng xem ra, cười nói. Hỏa Hoàng, ngươi nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao, coi như phụ thân ta đồng ý, coi như ngươi đem bọn họ đều giết, ta QNZ sẽ không làm tiểu thiếp của ngươi, Mộc Mặc ngưng kiên quyết nói. Ha ha, này nhưng là không phụ thuộc vào ngươi rồi. Ngày hôm nay trước tiên đưa cái này cái gì Mộc Thiết còn có những người khác toàn giết, cho ngươi ba một bài học, không cho hắn điểm màu sắc nhìn. Hắn còn tưởng rằng ta Hỏa Hoàng là đang nói đùa đây, Mộc Mặc ngưng. Lão tử coi trọng ngươi, cái kia nhất định phải được, làm tức giận lão tử. Lão tử dẫn người đưa ngươi toàn bộ Mộc nguyên tộc đều cho diệt. Ha ha ha, Hỏa Hoàng cười ha ha, hiêu trương vô hạn. Đang khi nói chuyện, Hỏa Hoàng cũng không có nhàn rỗi. Hắn tay không, hai con quả đấm to lớn trên dĩ nhiên mang tạ bị thạ. Từng quyền nhanh chóng hạ xuống, uy thế hừng hực, ở trong không khí không ngừng đập ra một mảnh toái hư, quyền ảnh lấp loe dưới, vô tận sức mạnh ầm ầm mà ra. Chương 624, mạnh mẽ Hỏa Hoàng. Chương 624, mạnh mẽ Hỏa Hoàng thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu Nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Chương 677. Mạnh mẽ Hỏa Hoàng Mộc Thiết thân hình không ngừng biến hóa, một cái tay biến thành thiết mục, cầm trong tay màu đen trường đao vững vàng không chế, một cái tay khác nhưng là biến thành thiết cầu bình thường to lớn. Thiết mục mụn nhọt cùng màu đen trường đao không ngừng cùng Hỏa Hoàng nắm đấm va chạm, phát sinh chói tai tiếng nổ vang rền. Thiết mục một thân chân khí màu đen, chăm chú bao vây ở quanh thân, mà Hỏa Hoàng nhưng là một thân đỏ đậm, như cùng là chiến thần Hỏa Hoàng hỏa vô cùng nóng rực, coi như khoảng cách xa như vậy. Diệp Hiên vẫn có thể cảm nhận được Hỏa Hoàng một quyền bên dưới hầu như có thể ép diệt không khí. Sóng nhiệt cuồn cuộn mà đến, coi như là Diệp Hiên đều cảm giác được hô hấp có chút khó chịu. Được lắm Hỏa Nguyên tộc, quả nhiên thần kỳ, hơn nữa có cái kia mạnh mẽ tạ bị thạ, sức chiến đấu cuồng bạo QNZ là bình thường một thiết, coi như ngươi là thiết mục, ở ta này nguyên cách chi hỏa dưới QNZ đến nhiên đốt thành cho bụi, ha ha ha ha, đột nhiên, Hỏa Hoàng thân hình lấp lóe. Cả người lập tức ẩn nấp trong bóng mờ bên trong, đón lấy, hoa hô nở rễ ánh sáng đột nhiên bạo phát toàn trường, bao phủ cả vùng không gian, chu vi đại thụ toàn bộ bốc cháy lên. Mặc kệ là độc con nhện, độc con kiến, rắn độc chờ chút, toàn bộ đều ở trong nháy mắt đó, toàn bộ tử vong một nguyên lực lượng, chính là một vô bổ. Ha ha ha, ta đốt chu vi hết thể thực vật, đứt đoạn mất đường lui của ngươi, lại nói Hỏa Hoàng trường cuồng liều lĩnh vô hạn, nương theo tiếng nói của hắn. Hắn cái kia nóng rực thân thể lại có thể phân hóa giống như vậy, chu vi mấy đảm mở, toàn bộ bốc cháy lên. Cái kia ba đạo đến cực điểm tạ bị thả có thể không đơn thuần là đem cây cối hoa cỏ đốt, thậm chí ngay cả thủy hà, thổ địa chờ toàn bộ đều đốt rất khủng bố tạ bị thả. Hơn nữa Hỏa Hoàng có thể tự thân hóa thân tạ bị thả phân tán thân thể, loại năng lực này thực sự là nghịch tiên, cả điệp lý tư thân hình phân tán, hóa thành mưa máu con ở kinh khủng hơn. Diệp Hiên khẽ to mày. Trên trán đã bởi vì này nóng rực nhiệt độ có mồ hôi. Xem quyển sách chương mới nhất mời đến nếu như là chính mình đối chiến Hỏa Hoàng, cần dùng thế nào phương thức chiến đấu đây. Diệp Hiên ánh mắt lập lòe, đầu óc nhanh chóng vận chuyển, cùng lúc đó A Mộc Thiết tiếng kêu thảm thiết xuất hiện. Kim Mộc Thủy Hỏa Thổ ngũ hành bên trong, Mộc nguyên tộc sợ nhất chính là Hỏa nguyên tộc. Hỏa nguyên tộc vừa vặn nhằm vào khắc chế Mộc nguyên tộc. Vì lẽ đó, cho dù Mộc Thiết thực lực và Hỏa Hoàng kém không nhiều hơn bao nhiêu, thế nhưng chính thật cùng Hỏa Hoàng đối chiến lên, vậy cũng là chiếm hết hạ phong. Thậm chí nếu như không phải Mộc Thiết chính là thiết mộc biến thành, là cứng rắn nhất gỗ, lúc này đã sớm thiêu đốt. Mộc thông nọ mạn, hóa thân làm địa, kéo dài vô tận, ôm đồm diệt hư không. Đột nhiên, Mộc Thiết tức giận hống một tiếng. Tiếp theo khắp toàn thân từ trên xuống dưới điên cuồng bành trướng kéo dài lên, thân thể hắn dĩ nhiên đang nhanh chóng mọc ra tráng kiện cảnh cây Mộc Thiết, cố lên A Mộc Linh năm năm đấm, căng thẳng không được. Na Nở Dê cùng Mộc Mặc Ngưng tuy rằng đều có thực lực không tệ, thế nhưng loại này chiến đấu căn bản tham dự không đi vào. Các nàng dù sao cũng là cô gái, các nàng bản nguyên dễ cây bản không sánh được thiết mục, vì lẽ đó, coi như Mộc Mặc Ngưng là thiên vị cường giả, chỉ khi nào đối chiến Hỏa Nguyên tộc, cái kia cũng chỉ có nuốt hận tại chỗ kết quả. Khắc chế quá rõ ràng Mộc Mặc Ngưng bản nguyên vốn là Mặc Ngưng thụ, một loại cực kỳ quý giá cây cối. Coi như ở Ảm Dồn hầu như QNZ là ít ỏi tồn tại, có thể nói là bảo bối thụ, loại này thụ rất là mỹ lệ, mà mùi thơm vô hạn. Cái này cũng là tại sao Mộc Mặc Ngưng trên người mang theo loại kia nhàn nhạt cực kỳ tốt người hương vị nguyên nhân vị trí, cũng là bởi vì Mộc Mặc Ngưng bản nguyên thụ là Mặc Ngưng. Tuy nhiên chính là bởi vì bản nguyên thụ là Mặc Ngưng, chiến đấu với nhau thực sự là vô bổ. Mặc Ngưng thụ vốn là thuộc về loại kia yêu kiều hình, đừng nói chiến đấu, chỉ cần là hơi hơi hoàn cảnh ác liệt một ít, đều sẽ sinh trưởng không được. Ngoại trừ mỹ lệ, tựa hồ cũng chẳng có bao nhiêu tác dụng, cái này cũng là tại sao. Cho dù một Mặc Ngưng đã là thiên vị, có thể ở một nguyên tộc tộc trưởng trong mắt vẫn là không thể tả làm tồn tại. Mà này một chuyến di tích hành trình, một Mặc Ngưng chính là ôm một phần ngàn, một phần vạn hy vọng đến. Hy vọng có thể ở di tích bên trong có thu hoạch, thay đổi loại này vô bổ. Nguyên tố trong thần tộc, coi như xinh đẹp nữa, QNZ không có bao nhiêu tác dụng, sức chiến đấu mới là căn bản. Thậm chí, nếu như không có lực chiến đấu mạnh mẽ, tuyệt mỹ dung nhan thậm chí là một loại tai nạn cùng gánh nặng. Liên dường như Mộc Mặc Ngưng giống như vậy, nếu như không phải sinh quá mức mỹ lệ, cũng sẽ không cho mình và một nguyên tộc đưa tới hòa khó. Theo một thiết liều mạng, ở Diệp Hiên ánh mắt khiếp sợ dưới, chu vi này một mảnh trên đất dĩ nhiên toàn bộ vụt lên từ mặt đất cao to cây vạn tuế. Mà cái kia cây vạn tuế càng la khuyết đại nhanh chóng sinh trưởng, rất nhanh. Dĩ nhiên đem vùng không gian này toàn bộ bao phủ lên, đây là chúng ta một nguyên tộc đối phó Hỏa Nguyên tộc phương pháp duy nhất, vậy thì là này nhất tuyệt chiêu hóa thân làm thiên, chân không kéo dài này một chiêu dưới, có thể trực tiếp đem vùng không gian này hoàn toàn phá hỏng, một khi phá hỏng, bên trong không khí sẽ chỉ còn dư lại nhiều như vậy. Mà Hỏa Nguyên tộc ly hỏa nhưng là cần không tức giận, chỉ cần kiên trì một chút thời gian, có thể dùng đến chống đỡ ly hỏa thiêu đốt không khí không còn. Hỏa Nguyên tộc người cũng chỉ có thể trở thành là chờ đợi sâu xé cừu con có điều, trên lý thuyết tuy rằng như vậy, thế nhưng thực thi lên quá khó khăn. Bởi vì Hỏa Nguyên tộc ly hỏa rất mạnh mẽ, chu vi bao phủ những này cây cối, rất nhiều lúc ở ly hỏa không có diệt trước liền bị thiêu hủy. Một thiết cây vạn tuế là cường đại nhất thụ, hy vọng hắn có thể kiên trì trụ. Mục Linh trầm giọng nói, vì là Diệp Hiên giới thiệu một thiết này khuyết đại phương thức chiến đấu. Thứ ngươi này một chiêu đối phó những người khác vẫn được. Nhưng ngươi đụng tới chính là ta Hỏa Hoàng, liền để ngươi nhìn ta một chút. Hỏa Hoàng mới nhất luyện thành một chiêu thấy không gian chung quanh toàn bộ đóng kín ở. Hỏa Hoàng tuy rằng ánh mắt vị vị nghiêm nghị, nhưng cùng lúc xem thường rên một tiếng, tiếp theo cái kia nóng rực trong ngọn lửa hiện hóa ra thân thể của hắn. Một giây sau, Hỏa Hoàng quát to một tiếng, ly hỏa tụ tập, thiên địa vô cực, hỏa nguyên pháo, cho ta trùng nương theo cháy. Hoàng quát to một tiếng, trong phút chốc, chu vi dày đặc cây vạn tuế run rẩy. Bên hai trong không khí truyền đến một trận không dám tin tưởng âm thanh, là một thiết, Hỏa Hoàng, ngươi càng nhưng đã tu thành hỏa nguyên pháo ha ha ha. Không phải vậy ngươi cho rằng đây? Hỏa Hoàng cười ha ha, trong lòng có thể phi thường, hắn là toàn bộ hỏa nguyên trại gần 100 năm qua, tu luyện ra hỏa nguyên pháo nhanh chóng nhất địa thiên tài siêu cấp hỏa nguyên pháo. Mộc Linh cùng Mộc Mặc Ngưng suýt chút nữa hôn mê. Làm sao hỏa nguyên pháo, chuyên môn đối phó một nguyên tộc chiêu thức, có hỏa nguyên pháo tồn tại. Chúng ta một nguyên tộc chỗ dựa duy nhất hóa thân làm thiên, chân không kéo dài QNZ hoàn toàn không tác dụng. Một Mặc Ngưng âm thanh khẽ run. Ngay ở Diệp Hiên chuẩn bị hỏi kỹ bên dưới. Trước mắt đống nhiên ánh lửa lóng lánh, ly hỏa tụ tập cùng nhau, hình thành như cùng là laser như chớp giật kia sáng chói mắt. Hỏa Hoàng dĩ nhiên chính mình hóa thành quả cầu lửa, hỏa cầu kia bên trong ẩn chứa Diệp Hiên cũng vì đó ngơ ngác khủng bố năng lượng. Diệp Hiên hầu như có thể khẳng định như vậy, một quả cầu lửa nếu như nổ tung, mình coi như bất tử, cũng gần như một giây sau, quả cầu lửa động ha ha ha ha nương theo cháy. Hoàng tiếng cười chói tai, mang theo cái kia vèo vèo gào thét kinh phong, chớp mắt liền qua. Quả cầu lửa bắn nhanh một khắc đó, liền như cùng là giữa bầu trời Thái Dương lập tức rơi xuống đất giống như vậy, tốc độ nhanh đến khiến người ta không dám tin tưởng. Mức độ 7 giờ tối tiếp tục. Chương 625, NaNZ là người đàn bà của ta. Chương 625. NaNZ là người đàn bà của ta. Thiên tài nhất dây nhớ ký yêu ký hiệu nam đi tiểu nói võng, vì là ngài cung cấp tiểu thuyết đặc sắc xem. Từ đều có A, so với bình thường chạm muốn ổn định rất nhiều chương mơ ý còn nhanh hơn, toàn văn tự không có quảng cáo. Chương 678, NG là người đàn bà của ta, rầm rầm rầm cuồng bạo nổ tung để Mộc Mặc ngừng. Mộc Linh suýt chút nữa ngã xuống đất, cũng còn tốt Diệp Hiên đúng lúc đỡ lấy hai người. Cùng lúc đó, mắt Trần có thể thấy, trước mắt Mộc Thiết hóa thân làm cây vạn tuế lao tù một bên, xuất hiện một khoảng chừng có 1-2 mét rộng động. Hỏa hoàng hỏa nguyên pháo quá mạnh mẽ. Cho dù cứng rắn như thiết mục, vẫn ở hắn hỏa nguyên pháo dưới tiêu hủy. Theo cái hang lớn này xuất hiện. Trong phút chốc, bên ngoài không khí nhanh chóng lưu vào, còn lại cái khác đang cùng một nguyên trại người giao chiến hỏa nguyên trại những người kia, từng cái bởi vì không khí chạy vào, trên người ngọn lửa đột nhiên càng thêm dồi dào. Trong lúc nhất thời khí thế chấn động mạnh, triệt để ngăn chặn một nguyên trại cái kia chừng 10 cái tuổi trẻ hán tử. Một hô hấp sau, một thiết cây vạn tuế lao tù nhanh chóng biến mất, những kia cứng rắn mà lại lâu dài cây vạn tuế cành cây cấp tốc từ bị thu hồi thân thể chính mình. Trong nháy mắt, mục thiết lần thứ hai biến thành người, nhưng vào giờ phút này hắn tuy rằng sắc mặt vẫn là ngăm đen, nhưng mệt mỏi vô cùng, trên bả vai của hắn, có một khổng lồ lô máu. Cái này lô máu chính là bị hỏa hoàng hỏa nguyên pháo hoanh kích. Ha ha mục thiết, có người nói ngươi là một nguyên trại thế hệ tuổi trẻ ma nhờ mẹ nhất mấy người một trong, vốn là ta còn tưởng rằng sẽ rất cường rất mạnh đây không nghĩ tới chính là thực lực này, thực sự là để ta quá thất vọng rồi. Hỏa hoàng khẽ lắc đầu. Tuy rằng mặt mỉm cười, nhưng trong lời nói trào phúng mùi vị nhưng rõ ràng. Hỏa hoàng, ta liều mạng với ngươi. Mục thiết giận dữ, hắn chặt chẽ nắm màu đen trường đao, lập tức hướng về hỏa hoàng bổ tới. Đinh đương hỏa hoàng tuy rằng liền dùng nắm đấm ngăn trở. Liền như thế dùng nắm đấm cùng mục thiết màu đen trường đao tiếp xúc với nhau, hỏa hoàng nắm đấm dĩ nhiên một điểm vết thương đều không có. Thực sự là biến thái. Coi như là Diệp Hiên thân thể này cường độ cùng một thiết đao xúc va vào nhau vậy cũng không thể một điểm không bị thương, nhiều nhất là khôi phục nhanh thôi. Diệp Hiên lông mày càng ngày càng gấp chíu, càng như thế nhìn song phương giao chiến, hắn đối với hỏa hoàng càng là kiên kỵ. Quá mạnh mẽ quả thực chính là một tăng mạnh bản cờ dít. Ha ha một thiết, ngươi chính là một tên rắc rưởi, nếu là rắc rưởi, vậy thì đàng hoàng ngô cờ ở một bên đi. Hỏa hoàng ngăn trở một thiết tiến công sau, đột nhiên nghiêng người tiến lên. Mang theo cái kia khổng lồ hừng hực năng lượng, lập tức vây quanh Mộc Thiết toàn thân. Nếu như ta muốn giết chết ngươi, chỉ cần duy trì hiện tại này tấm ly hỏa thân thể, quay nướng đến ngươi trở thành cho tàn là có thể. Đến thời điểm, coi như ngươi là một nguyên tộc người, coi như ngươi có thể cây khô gặp mùa xuân, vẫn đến chết triệt triệt để hỏa hoàng đang khi nói chuyện, hóa thân trở thành quả cầu lửa, Mộc Thiết bao bao ở trong đó, trong thanh âm mang theo cân nhắc mùi vị. A a hỏa hoàng! Ta giết ngươi a. Mục thiết kêu thảm thiết âm thanh từ quả cầu lửa bên trong truyền tới. Có điều, ta hiện tại không chuẩn bị giết chết ngươi, nghe người ta nói, ngươi rất yêu thích Mục Mặc Ngừng, chà chà vì lẽ đó, thú vị sự tình đến rồi, nếu như ở ngay trước mặt ngươi đưa nàng chơi, ngươi nói đúng không là rất thú vị đây. Đột nhiên, quả cầu lửa biến mất rồi, hỏa hoàng đột nhiên ra hiện tại Mục thiết trước mặt, sau đó mang theo cái kia cân nhắc nụ cười nói. Ngươi dám hỏa hoàng. Ngươi nếu như dám, ta Mục Thiết xin thề sẽ giết ngươi. Giết ngươi. Mục Thiết hồng mắt giận dữ hét, nửa quỳ ở địa, hắn đã không có một chút nào sức chiến đấu. Đồng vị trung thiên vị, thế nhưng hắn cùng hỏa hoàng sức chiến đấu cách biệt thực sự là quá xa quá xa. Ngươi cảm thấy ta có dám hay không cho tới ngươi xin thề. Ngươi là cái thá gì, ngươi giết ta ha ha ha, cười chết ta rồi. Ngươi chính là một tên rác rưởi ngươi hiểu không. Hỏa hoàng cười ha ha, tiếp theo đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Mục Mặc Ngừng. Trong rừng rậm đại đại tiểu tiểu mười mấy trại, ngươi Mục Mặc Ngưng là xinh đẹp nhất một ngươi, nếu như vẫn ở tại một nguyên trại không ra, hay là ta còn phải hoa một ít tinh lực mới có thể lấy được tay. Không nghĩ tới ngươi dĩ nhiên từ một nguyên trại đi ra, cha cha thực sự là tiện nghi ta, ngày hôm nay ta liền có thể nếm thử tiền đang khi nói chuyện. Hỏa hoàng cái kia nóng rực thân thể nhanh chóng lấp lóe, trong nháy mắt đã đứng Diệp Hiên ba người trước người. Hỏa hoàng! Ngươi nếu như dám sang bậy, ta ba sẽ không bỏ qua cho ngươi. Một Mặc Ngưng sắc mặt tái nhợt, thân thể khẽ run, cắn môi nàng xem ra đáng thương, bất lực. Thật sao coi như ngươi ba thật sự không buông tha ta, vậy lại như thế nào? Một nguyên trại xưa nay không phải ta hỏa nguyên trại đối thủ. Đúng rồi, thuận tiện cùng ngươi nói một câu, ngươi ba đã quyết định đưa ngươi gả cho ta, không phải gả cho ta, là cho ta làm tiểu thiếp. Đứng Một Mặc Ngưng trước người cách đó không xa, hỏa hoàng cười nói. Vẫn tính khuôn mặt anh Tuấn trên thỉnh thoảng lóe cực nóng ngọn lửa, nhìn Mục Mặc Ngưng lại như là đợi làm thịt cừu con. Đang khi nói chuyện, hỏa hoàng vì di động ánh mắt, nhìn về phía Mộc Linh, ngươi chính là Mộc Mặc Ngưng nha hoàn chứ? Ha ha, ngược lại cu nở dê đu nở dê là sinh một bộ mỹ nhân bại hoại, thật không nghĩ tới, này vùng hoang vu rừng hoang, lại có thể một lần chơi hai cái, chủ tớ hai người đều là mỹ nhân. Hỏa thần hiển linh a ngươi vô liêm sỉ, Mộc Linh lớn tiếng mắng, nắm đấm nắm thật chặt. Cho tới Diệp Hiên, hỏa hoàng ép căn bản không hề lưu ý một chỉ có cao cấp võ giả thời đỉnh cao tiểu tử, hắn thổi khẩu khí liền có thể đem Diệp Hiên thiêu chết. Về phần tại sao Diệp Hiên sẽ cùng Mộc Mặc Ngưng đứng chung một chỗ, vậy thì không phải hắn cân nhắc, ngược lại đều là chết một giây sau. Hỏa hoàng động ở Mộc Mặc Ngưng cùng Mộc Linh sơ ha ý dưới con mắt, hỏa hoàng đột nhiên nghiêng người tiến lên. Nóng rực nhiệt độ càng ngày càng cao, mắt thấy đang ở trước mắt, trong trước mắt, hỏa hoàng trên người nhiệt độ lập tức không rồi, đúng chính là đột nhiên không rồi, đây là hỏa hoàng người bình thường thể. Nói như vậy, chỉ có thời điểm chiến đấu hỏa hoàng mới sẽ đem ly hỏa thả ra ngoài. Vào giờ phút này, hắn là muốn chơi hai cái tiểu mỹ nhân. Nếu như còn đem ly hỏa thả ra ngoài, cái kia không phải đem hai cái tiểu mỹ nhân đều thiêu đã chết rồi sao? Vì lẽ đó, hỏa hoàng đem tạ bì thả thu lại. Thu lại xong sau, hỏa hoàng tứ không é dè hướng về Mộc Mặc Ngưng đập tới. Sẽ ở đó một giây, trong chớp mắt, Diệp Hiên đột nhiên bỏ qua Mộc Mặc Ngưng tay, sau đó lập tức xông lên trên, nan nở dê là người đàn bà của ta, nhàn nhạt một câu nói mặt sau tùy tùng chính là, Long Lân Tí tinh luyện tái giá phá Diệp Hiên chờ chính là hỏa hoàng ly hỏa thu lại một khắc đó, chỉ có như vậy, hắn mới có thể cho hỏa hoàng triệt triệt để thương tổn. Diệp Hiên đột nhiên trốn ra, kinh ngạc đến ngây người Mộc Mặc Ngưng cùng Mộc Linh. Thậm chí ngay cả hỏa hoàng đều ngẩn người, hoàn toàn không thể tin được. Nhưng mà, khẩn đón lấy, nhưng là hoàn toàn biến sắc, bởi vì hắn dĩ nhiên cảm giác được nguy hiểm. Chính là nguy hiểm. Loại kia cường giả đều có một loại chiến đấu nhạy cảm trực giác. Trực giác nói cho hắn, Diệp Hiên cú đấm này nện ở trên người chính mình, hắn sẽ bị thương. Hỏa hoàng theo bản năng muốn đem ly hỏa thả ra ngoài, đáng tiếc đã muộn.